vài vạn năm hy sinh, vì Phật môn tranh thủ vô số khí vận cùng công đức. Kết quả là chính mình chỉ là trong tay người khác đồ chơi, quân cờ. Tín đồ của chính mình trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, chính mình còn đang vì người khác kính dâng lấy chính mình hết thảy. Đây quả thực không thua gì một người tại bên ngoài liều mạng, không biết ngày đêm làm việc, kết quả nhà bị trộm. Người khác không chỉ chiếm lấy thê tử của ngươi, còn ngày ngày đánh con của ngươi. Càng thậm chí hơn, còn giết ngươi nhi tử, phòng ở đều muốn cướp đi. Ngươi dốc hết toàn lực lấy được hết thảy, ngược lại đều muốn liên tục không ngừng cho người khác hoa. Địa Tàng Vương phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, hắn muốn trả thù, hắn muốn đem tất cả những thứ này đều trả lại toàn bộ Phật môn. Năm đó hắn có thể nói ra, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hôm nay là hắn có thể vì diệt vong toàn bộ Phật môn mà hóa thân thành ma. Tam giới chư thiên sinh linh nghe, Phật môn khinh người quá đáng, dối trá đến cực điểm. Gạt ta Địa Tàng Vương xuống địa ngục vì Phật môn thu hoạch vô lượng công đức, lại ức hiếp tín đồ của ta, diệt ta đồ tử đồ tôn. Từ hôm nay trở đi, ta Địa Tàng Vương cũng không tiếp tục là Phật môn Bồ Tát. Ta muốn hóa thân thành ma, cùng toàn bộ Phật môn thế bất lưỡng lập. Mãi đến giết sạch thế gian này cái cuối cùng dối trá đệ tử Phật môn. Cái này hoành nguyện, một khi phát ra, toàn bộ tam giới đều khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù mọi người đều biết Phật môn 10 phần dối trá, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, người trong Phật môn đối người một nhà vậy mà cũng ác như vậy. Đây quả thực là phát rồ. Càng không nghĩ đến chính là, Địa Tàng Vương vậy mà trực tiếp hóa thân thành ma. Cái này truyền thuyết bên trong, toàn bộ trong Phật môn nhất lòng dạ từ bi Bồ Tát, lại bị danh xưng mình là trời cho tới thiện Phật môn, cho sống sờ sờ bức thành ma quỷ. Phật môn dối trá, tại thời khắc này, đã thật sâu in dấu khắc ở toàn bộ tam giới tất cả mọi người trong lòng. Một chút đệ tử Phật môn, nghe được tin tức này về sau, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ thân phận của mình, tại chỗ rời đi Phật môn. Không chỉ là như thế, Địa Tàng Vương lại một lần nữa mở miệng nói: "Trong tam giới, nhưng phàm là thuộc về ta Địa Tàng Vương thế lực, nhưng phàm là thuộc về ta Địa Tàng Vương tín đồ, giờ này khắc này, thỉnh nắm lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Ta muốn trở thành thiên hạ này lớn nhất ma." Lời vừa nói ra, Địa Tàng Vương tất cả tín đồ đều theo đệ tử Phật môn bộ dáng, chuyển hóa làm hung thần ác sát ma cho. Càng đáng sợ chính là, cái kia tại 18 tầng trong địa ngục chỗ có quỷ hồn, giờ này khắc này, đều triệt để trở thành Địa Tàng Vương tín đồ. Trước đó Địa Tàng Vương muốn độ hóa chúng nó, mặc dù cùng chúng nó đều trong địa phủ, thế nhưng đại gia chẳng qua là giống như hắn tránh tại trong địa ngục không ra, không đi nguy hại nhân gian. Có thể là, này không có nghĩa là ác quỷ liền lại biến thành thiện quỷ. Ta ác linh hồn vẫn là bọn hắn chủ thể. Chúng nó chẳng qua là bị Địa Tàng Vương cảm động, chỉ có thể coi là bạn của Địa Tàng Vương. Thế nhưng giờ khắc này, làm Địa Tàng Vương cũng thay đổi thành ma quỷ về sau, bọn hắn liền không nữa thu lại cùng đè nén bản tính của mình. Ta ác khuôn mặt toàn bộ bày ra, trăm tỷ tỷ ác hồn theo trong địa ngục chui ra ngoài, đem chọn cái Tây Thiên Linh Sơn khí vận toàn bộ đánh nát. Tại thời khắc này, toàn bộ Linh Sơn đều biến thành một mảnh địa ngục. Tất cả tăng nhân đều bị ác quỷ chém giết. Địa Tàng Vương hấp thu vô số tín đồ cùng ác hồn nguyện lực, đem chính mình cả đời Phật pháp tu vi toàn bộ hóa không còn một mảnh. Thế nhưng hắn cũng không hề biến thành một người phàm phu tục tử, ngược lại, lực lượng của hắn còn tại liên tục không ngừng dâng lên. Nhân cảnh, thần cảnh, tiên cảnh. Trong nháy mắt, hắn liền đột phá đến so với ban đầu còn muốn lợi hại hơn cảnh giới. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục bên trong, hắn thành công tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nay đã có khả năng coi là tam giới cỗ thứ ba thế lực. Thứ một thế lực tự nhiên là Hồng Quân lão tổ nhất mạch. Cỗ thứ hai thế lực thì là Lục Tiêu Nhiên nhất mạch. Hắn là thuộc về hai người hệ thống bên ngoài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giống hắn loại tình huống này là phi thường tình cờ. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên hiện tại đang cùng Hồng Quân đại chiến, Hồng Quân căn bản không có biện pháp rút ra thân thể tới đối phó Địa Tàng Vương. Cũng có thể nói là nhường Địa Tàng Vương nhặt được một cái lỗ hổng. Tiến giai về sau, Địa Tàng Vương một thân kim quang đã toàn bộ biến thành màu đỏ như máu yêu dị hào quang. Hào quang màu đỏ ngầm này đem chọn cái Tây Thiên đều cho hoàn toàn thắp sáng. Tam giới chúng sinh cảm nhận được này một cỗ tà ác cực điểm sát khí, không khỏi là bắt đầu run rẩy lên. Thật là đáng sợ. Giữa đất trời lại ra một tôn đại ma đầu. Mà lại này một tôn đại ma đầu, thực lực thậm chí đạt đến thánh nhân giai tầng. Chẳng lẽ nói từ nay về sau, trong tam giới, ma đạo muốn đại hưng rồi? Địa Tàng Vương năm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực lượng, cả người đều không thể tin được, đồng thời lại tràn đầy cảm khái cùng hối hận. Cái này là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng sao? Cái này là thánh lực lượng sao? Thật sự là hài hước tới cực điểm. Ta kiên trì nhiều năm như vậy, chính là vì trở thành thánh nhân. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ta không có trở thành Phật môn thánh nhân, phản mà trở thành ma đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tự giễu một câu về sau, hắn ánh mắt trở nên kiên định. Tất cả Địa Tàng tín đồ, cùng với 18 tầng địa ngục ta hồn. Ta Địa Tàng, dùng Hỗn Nguyên Đại La thân phận của Kim Tiên, ở đây khẩn mời các ngươi, theo ta cùng nhau chinh chiến, giết sạch toàn bộ Phật môn. Giết! Giết! Giết! Thiên đình trên chiến trường, cái kia do mấy vạn Tây Thiên Linh Sơn Phật, Bồ Tát, La Hán, Tôn giả tập hợp mà thành vạn Phật đại trận, long lánh chói mắt kim sắc quang mang, phảng phất đem trọn cái tam giới đều tắm gội tại Phật quang bên trong. Mượn nhờ vạn Phật đại trận lực lượng, tiếp dẫn, chuẩn đề, nhiên đăng, đa bảo Như Lai, Quan Âm đại sĩ, Phật Di Lặc, chờ một đám Phật môn thánh nhân, đánh Lục Tiêu Nhiên nhất mạch đồ tử đồ tôn, liên tục rút lui. Thậm chí, bị đánh hồn phi phách tán, thánh thể ngã xuống. Hai tam đại đệ tử, toàn diện luân hãm, đã triệt để vô pháp chống cự Hồng Quân nhất mạch lực lượng. Hồng Quân lão tổ trên mặt đã toát ra ánh mắt đắc ý. Nhìn thấy không? Lục Tiêu Nhiên, này chính là ta vì ngươi chuẩn bị tiệc. Năm đó, bản cổ không tuân theo thiên địa, quả thực là muốn dùng bản thân thân thể lay động đất trời lực lượng, cho nên hắn chết. Cho đến ngày nay, ngươi lại bắt đầu bước hắn theo gót, mong muốn cùng thiên đối kháng, ngươi cũng đã chú định muốn khó thoát khỏi cái chết. Hết thảy cùng thiên đối kháng người đều phải chết. Có thể ngay lúc này, Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, đồng nhiên ở giữa truyền đến Điệu Tàng Vương thanh âm. Nghe được Điệu Tàng Vương phát hạ to lớn thệ ngôn, cùng với toàn bộ Linh Sơn chí cương chí dương chí thuần chí thiện Phật môn khí tức, đều bị chuyển đổi thành chí âm chí hàn, chí tà đến tối tà ma khí tức, Hồng Quân sắc mặt cũng thay đổi. Không tốt, là Điệu Tàng Vương đi Linh Sơn. Phật môn mọi người lập tức quá sợ hãi. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng hơn. Những năm này, Phật môn đối Điệu Tàng Vương tín đồ, làm cái nào chuyện xấu xa, chỉ có chính bọn hắn biết. Bọn hắn coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, một khi Điệu Tàng Vương thấy được những chuyện kia, hắn sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Tây Phương không gian đã phá vỡ đi ra. Một đạo tràn đầy tà ác cùng phẫn nộ, cùng với hắc ám cùng khát máu sát ý màu đỏ như máu thân ảnh, theo trong cái khe không gian đi tới. Linh Sơn con lựa chọn, cho bản tôn cút ra đây nhận lấy cái chết. Phật Di là cái thứ nhất mở miệng khuyên can. Điệu Tàng, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Chúng ta biết, ngươi bị hủy khuất. Thế nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần đánh xong một trận, chúng ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Nhiên Đăng cũng là mở miệng khuyên can nói. Đúng. Điệu Tàng, ngươi ngàn vạn không thể phá hỏng chúng ta chiến đấu. Chỉ cần để cho chúng ta đánh xong một trận, ta sẽ để cho ngươi này nhất mạch tại toàn bộ Linh Sơn chiếm cứ vị thứ nhất. 3000 đại thế giới tín đồ phi thăng lên đến, đều trước mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển. Tất cả thành Phật, Bồ Tát, La Hán danh ngạch đều cho ngươi nhiều nhất. Điệu Tàng Vương giơ thẳng lên trời cười to một tiếng. Một đám hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ mặt hàng, các ngươi coi là ta sẽ còn lại tin tưởng các ngươi sao? Đưa bốn người các ngươi chữ lớn, Úc Nhật Ni Mã. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 479, ta đã từng bỏ lỡ một lần, nhưng bây giờ, ta sẽ không sai. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Điệu Tàng Vương trực tiếp liền thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Cái kia mạnh mẽ, không thể địch nổi mặt trái lực lượng, tại trong chớp mắt, liền đem toàn bộ thiên đình cho toàn bộ nhuộm đỏ, biến thành một mảnh yêu dị huyết hải. Chết đi cho ta. Điệu Tàng Vương mang theo mấy vạn năm tới góp nhặt lửa giận, hóa thành máu me đầy đầu long, trực tiếp liền xông vào Vạn Phật đại trận bên trong. Vạn Phật đại trận, bản thân là chí cương chí dương trận pháp, bên trong chỉ có thể xuất hiện Phật pháp, không thể xuất hiện mảy may mặt khác chất bẩn. Như bằng không, toàn bộ trận pháp liền lại bởi vì vô pháp thuận lợi tuần hoàn mà nát vụn. Cho nên, làm Điệu Tàng Vương lực lượng tuôn ra lúc tiến vào, Vạn Phật đại trận trực tiếp liền nổ tung ra. Oeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang, mấy vạn Phật, Bồ Tát, La Hán, tôn giả, không biết có nhiều ít thụ thương cùng ngã xuống. Còn lại cái kia một bộ phận, cho dù là không có thụ thương cùng ngã xuống, cuối cùng người cũng bị thương nặng, vô pháp tiếp tục chiến đấu. Địa Tàng Vương bản thân thực lực liền đã có thể so với thánh nhân, lại thêm vạn Phật đại trận cắn trả, này Tây Sơn Linh Sơn mấy vạn Phật, tiếp nhận áp lực, đơn giản mạnh mẽ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Không. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, vành mắt tận nước. Tây Thiên Linh Sơn lực lượng, vốn là hắn mong muốn lợi dụng, tại đây một trận chiến phát huy tác dụng cực lớn, cầm để lấy lòng Hồng Quân. Có thể hiện tại, toàn bộ đều bị Địa Tàng Vương tiêu diệt. Loại tình huống này, sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Ngươi này tạp chủng, ta hôm nay nếu là không giết ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Ta làm thịt ngươi. Sự tình phát triển đến nước này, tiếp dẫn cũng không có trước khi đến thân sĩ, bại lộ thật giống như một cái tội phạm giết người. Hắn từ bỏ người bị thương nặng Phương Thiên Nguyên, lao thẳng tới Điệu Tàng Vương mà đi. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thật muốn sợ lời của ngươi, ta liền sẽ không đi vào địa phương này. Điệu Tàng Vương gào thét một tiếng, mảy may không lùi nửa phần, đem lực lượng của mình toàn bộ ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, toàn lực phóng thích. Hai vị cấp thánh nhân lực lượng tại bên trên bầu trời đụng nhau, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, Phật môn kim quang cùng ma đạo huyết quang lẫn nhau cấp tốc hướng phía sau lùi tán. Cũng bởi vì một chiêu này, không biết có nhiều ít còn chưa kịp đào thoát đi ra Linh Sơn đệ tử, lại bị sống sờ sờ đánh chết. Địa Tàng Vương gia cũng sớm đã liệu đến cục diện này, hắn nhịn không được mở miệng rêu cợt nói: làm sao? Tiếp dẫn, ngươi cái này lão tạp chủng, còn có mặt mũi mắng ta là tạp chủng? Ngươi vì giết ta, đều không để ý nhiều như vậy Linh Sơn đệ tử tính mạng. Diện mục thật sự cuối cùng lộ ra đi. Cả ngày ở nơi đó giả bộ làm người tốt, kỳ thực là dối trá đến cực điểm một tên hôn đản thôi. Ngươi im miệng cho ta. Tiếp dẫn đỏ ngầu cả mắt. Hắn làm sao có thể không biết, vừa rồi một chiêu kia hậu quả đâu. Thế nhưng hắn đã không lo được những thứ này, giờ này khắc này hắn chỉ muốn chém giết Điệu Tàng Vương. Bởi vì Điệu Tàng Vương hành động, trực tiếp phá hủy kế hoạch của hắn, thậm chí hồ liền có thể bởi vì việc này, dẫn đến Hồng Quân nhất mạch triệt để bại bởi Lục Tiêu Nhiên. Nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không sống sót. Đều phải chết người, còn nói cái gì dối trá không dối trá, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chỉ cần người có thể sống sót, hắn còn có khả năng một lần nữa thành lập giáo thống, một lần nữa thành lập một cái mới Linh Sơn. Đến mức mặt khác, cái gì đều có thể vứt bỏ. Thế nhưng hết sức đáng tiếc một điểm là, bởi vì Điệu Tàng Vương phá hủy Vạn Phật đại trận, cho nên không có Vạn Phật đại trận gia trì về sau, tiếp dẫn tu vi lại lần nữa hạ xuống hồi trở lại thánh nhân tam trọng. Mặc dù lực lượng của hắn vẫn là đủ để áp chế Điệu Tàng Vương, bởi vì Điệu Tàng Vương tu vi là vừa vặn mới đột phá, nhiều nhất chỉ có thể coi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, cũng chính là tương đương với thánh nhân nhất trọng. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chẳng qua là áp chế. Hắn đã làm không được giống đối phó Phương Thiên Nguyên như thế, dễ dàng trọng thương Điệu Tàng Vương. Giữa hai người liên tiếp phát ra công kích, lẫn nhau đối hoành, người nào cũng không có nương tay, đều nắm chính mình trạng thái tốt nhất, thực lực mạnh nhất lấy ra. Thiên đình lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong. Lục Tiêu Nhiên thấy cảnh này, nhịn không được trêu chọc Hồng Quân lão tổ nói: "Hồng Quân, nhìn thấy chưa? Công đạo tự tại lòng người. Ngươi cùng đệ tử của ngươi, tác nghiệp nhiều lắm, cho nên mới sẽ xuất hiện này loại ngay cả người mình đều đánh người một nhà tình huống." Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng: "Bất quá là hai thằng ngu mà thôi, thì thế nào? Ngươi đừng quên, vừa mới bởi vì Vạn Phật đại trận duyên cớ, đệ tử của ngươi đã thụ thương không ít, hiện tại là ta một phương này chiếm cứ ưu thế. Mà lại, coi như là không có này chút ưu thế lời, Địa Tàng Vương cũng đánh không lại tiếp dẫn, kết quả sau cùng vẫn lại là ta thắng lợi. Thiên, vĩnh không bị thua. Phải không?" "Vậy cũng không nhất định." Lục Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, cái kia tự tin bộ dáng. Nhưng Hồng Quân lão tổ tâm lý một lộ bộ, loang thoáng có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Một giây sau, thiên đỉnh phía dưới, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trực vào mây trời. "Cái đó là không có khả năng, không có khả năng." Hồng Quân lão tổ đã nhận ra, đó là vật gì? Đó là Tu La nhất tộc. Minh Hà lão tổ Tu La nhất tộc, mà lại cầm đầu dẫn đầu một cái kia người, không phải là Minh Hà lão tổ sao? Hắn đã sau khi chết trùng sinh, thế nhưng hiện tại, lực lượng của hắn cũng đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là nhị trọng phía trên tu vi. Lại thêm có vô số Tu La tộc làm hậu thuẫn cho hắn, cung cấp huyết sát chi khí, đủ để cho lực chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tình huống như vậy phía dưới, hắn này nhất mạch lấy được ưu thế, thoáng qua ở giữa liền sẽ hóa thành hư không. Đáng chết. Gầm nhẹ một tiếng về sau, Hồng Quân lão tổ đã mơ hồ có chút ngồi không yên. Hắn là có thể cùng Lục Tiêu Nhiên tại đây bên trong lẫn nhau chống lại, cho dù là chống lại đến Thiên Hoang Địa Lão, chống lại mấy cái nguyên hội, hắn cũng sẽ không sợ sệt một chút. Bởi vì thực lực của hắn bày ở nơi này, hắn là so Lục Tiêu Nhiên mạnh hơn một chút. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Nhưng là bây giờ, nương theo lấy Điệu Tàng Vương cùng Minh Hà lão tổ gia nhập chiến trường, thế cục trong nháy mắt liền bị cải biến. Một khi Lục Tiêu Nhiên nhất mạch chiến thắng chính mình này nhất mạch, nắm thái thượng lao quân bắt được, cho Lục Tiêu Nhiên nuốt vào, lực lượng của hắn liền sẽ lại lần nữa tăng phúc mạnh lên mấy lần không chỉ, ít nhất đuổi kịp thực lực của chính mình, chuyện đương nhiên. Thật đến lúc kia, coi như là chính mình có được Thái Hư thần giáp, cũng vô ích. Khương Thái Huyền đi vào thiên giới về sau, đối diện liền đối mặt Xích Tinh Tử. Giờ này khắc này hắn đang toàn lực công kích Cơ Vô Thường, Cơ Vô Thường đã là tràn ngập nguy hiểm, sắp ngã xuống. Mà Khương Thái Huyền tới sau khi tới, trực tiếp một cái trọng quyền, hung hăng đập vào lồng ngực của đối phương phía trên. Phanh! Nương theo lấy một tiếng phá thể mà ra quyền âm, Khương Thái Huyền trực tiếp liền đem Xích Tinh Tử lồng ngực cho sống sờ sờ xuyên thủng. Theo sát phía sau, hắn Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền đem Xích Tinh Tử bùng cháy sạch sẽ, không dư thừa chút nào nửa phần, đồng thời thuận thế hấp thu hắn cái kia một đạo hồng mông tử khí. Nhưng này còn không phải kết thúc, bởi vì một giây sau, hắn liền đuổi kịp một đạo khác thân ảnh. Tây Thiên Linh Sơn Khổng Tuyên. Đuổi kịp đối phương về sau, Khổng Tuyên cảm nhận được phía sau mình cái kia một cỗ sục sôi mãnh liệt sát ý. Không chút do dự, hắn quay người lợi dụng tự thân toàn lực chống cự. Hắn không muốn chết, hắn trải qua thiên tân và khổ, đều không có trở thành thánh nhân, còn trở thành người khác vật cưỡi. Trước mắt thật vất vả trở thành thánh nhân, hắn nhất định phải sống đến cuối cùng, chỉ cần chịu đựng qua lần này đại chiến, là hắn có thể chân chính tự do bay lượn tại tam giới ở giữa. Nhưng đáng tiếc là, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực hết sức tàn khốc. Khương Thái Huyền không chỉ có tại thực lực tu vi bên trên muốn vượt xa quá hắn, đồng thời, hắn còn có Tu La nhất tộc hết sức giúp đỡ. Tựa như trước đó, Tây Thiên Linh Sơn chư vị thánh nhân có Vạn Phật đại trận gia trì, giờ này khắc này, hắn cũng nhận Tu La nhất tộc gia trì. Sức chiến đấu không biết lật ra bao nhiêu. Làm quả đấm của hắn đụng phải Khổng Tuyên trong nháy mắt đó, trực tiếp liền đem Lô Hiên hai tay trấn báo hỏng, nổ thành xương máu. Không. Khổng Tuyên vừa phát ra này một tiếng hét thảm, một giây sau, bộ ngực của hắn cũng bị trực tiếp quán xuyên. Trong nháy mắt, Khương Thái Huyền liên diệt hai tôn Phật môn thánh nhân. Nay cường thế một tay, làm cho cả tam giới đều rất đỗi chấn kinh. Hồng Quân nhất mạch, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là hai tôn thánh nhân a. Liên tục hai chiêu liền cho người ta trực tiếp làm phát nổ, thủ đoạn này mạnh đã liền biến thái đều không cách nào hình dung. Thằng ngãi danh, còn không dừng tay cho ta. Nhìn xem Khương Thái Huyền muốn lại lần nữa ra tay, chuẩn đề nhẫn mại không ở. Tu vi của hắn so sư huynh của mình tiếp dẫn còn mạnh hơn một chút, vừa mới hắn đã đem đối thủ của mình đánh thành trọng thương, cho nên hiện tại hắn có đủ thực lực rút ra thân đến đối kháng đối phương. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, hắn còn chưa kịp đụng phải Khương Thái Huyền, một giây sau, một đạo khác chí cường lực lượng liền đột nhiên đánh vào thân thể của hắn phía trên. Đạo này lực lượng quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực phản ứng của hắn cùng phạm vi chịu đựng. Cứ như vậy một thoáng, thân thể của hắn trực tiếp liền bị tại chỗ đánh bay. Phốc phốc. Hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem người xuất thủ. Thông Thiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Đầu óc ngươi nước vào sao? Thông Thiên chậm rãi thu tay lại, tầm mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Đầu óc của ta chưa đi đến nước, ta rất thanh tỉnh. Các ngươi hố ta nhiều lần như vậy, ta hiện tại tổng phải thu hồi tới một chút tiền lại a. Tam giới bị các ngươi này chút tiểu nhân hèn hạ trưởng không quá lâu. là thời điểm nên đem hắn còn cho hắn chủ nhân của mình. Mà cái chủ nhân này liền là bản cổ. Ngươi còn nói đầu óc ngươi không có nước vào. Nếu để cho Lục Tiêu Nhiên thắng, hắn khẳng định sẽ đem ngươi ăn hết. Hắn là bản cổ chuyển thế, mà ngươi là bản cổ nguyên thần một trong, ngươi sẽ chỉ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Chính là bởi vì ta rõ ràng, cho nên ta mới càng muốn đối phó các ngươi. Ta vốn là nguyên thần của hắn, vì cái gì còn muốn giúp đỡ người khác cùng một chỗ đối phó hắn? Mặc dù ta bị hắn thôn vệ, ta cũng là một lần nữa cùng hắn hòa làm một thể mà thôi. Ta sẽ trở thành vị vĩ đại bản cổ một bộ phận. Nếu như ta cùng với các ngươi, chỉ sợ Hồng Quân một cái không cao hứng, tùy thời tùy chỗ là có thể đem ta tiêu diệt. Cùng hắn dạng này, ta vì cái gì không tuyển chọn cùng hắn hòa làm một thể đâu? Tên điên, ngươi thật sự là một người điên. Chuẩn Đề chửi mắng liên tục, mà Thông Thiên thì là nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên. Thông Thiên, ở đây thỉnh cầu trở về bản thể, tái tạo bản cổ đại đế nguyên thần. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú bốn, đi các vị diện trồng rau. Chương 480, Hồng Quân âm mưu. Thông Thiên, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Là ta truyền thụ cho ngươi tri thức. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ căn bản không có thể trở thành thánh nhân, cũng căn bản không có khả năng đứng ngạo nghễ tam giới phía trên nhiều năm như vậy. Ta cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi quyền thế thao thiên, cho của ngươi lực lượng cùng tôn nghiêm, ngươi bây giờ lại muốn phản bội ta. Hồng Quân phẫn nộ gào thét, mà Thông Thiên vẫn như cũ là sắc mặt kiên định, bất động một chút. Đừng đem ngươi nói cao thượng như vậy, ngươi sở dĩ muốn đem ta dạy bảo trở thành thánh nhân, là bởi vì ngươi vô pháp giết chết ta, cho nên ngươi muốn đem ta giữ ở bên người trưởng không ta. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tránh miễn ta bị bản cổ chuyển thế tìm tới cũng hấp thu, cũng mới có thể an tâm làm người thiên đạo thánh nhân. Khốn nạn, ta nhìn ngươi thật sự là đầu góc nước vào. Ngươi làm một chút cũng không cứu nổi. Thái thượng, ngăn hắn lại cho ta, dù như thế nào, đều không thể khiến cho hắn cùng Lục Tiêu Nhiên hòa làm một thể. Thái thượng lão quân vừa định đứng ra, liền bị Vân Ly Ca một thương ngăn lại. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thành công sao? Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ rời đi nửa bước. Đáng chết. Thái thượng lão quân lực lượng là hoàn toàn vượt qua Vân Ly Ca, thế nhưng Vân Ly Ca tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cho nên hắn hoàn toàn dùng không muốn mạng đấu pháp tới đối kháng Thái thượng lão quân. Cánh tay phát nổ, hắn liền trong nháy mắt chữa trị cánh tay của mình. Lồng ngực bị xuyên thủng, hắn liền trong nháy mắt chữa trị bộ ngực của mình. Nay loại không muốn mạng đấu pháp, mạnh mẽ nhường Thái thượng lão quân không thể tiến lên trước một bước. Mắt thấy Thông Thiên muốn hòa vì Lục Tiêu Nhiên nguyên thần, cùng Lục Tiêu Nhiên hòa làm một thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Thái thượng lão quân chỉ có thể bỏ qua chính mình một bộ phận. Hắn đem chính mình tu luyện ra được hóa thân, đã hóa thành Hồ Vi Phật lão tử, đánh vào Chuẩn Đề trong cơ thể. Chuẩn Đề, ta nắm Hồ Vi Phật tu vi, toàn bộ đưa cho ngươi, nhanh chóng ngăn lại Thông Thiên, ngàn vạn không thể để cho hắn cùng Lục Tiêu Nhiên hòa làm một thể. Hắn cũng là không có cách nào, nếu để cho Lục Tiêu Nhiên thu hoạch được sức mạnh lớn hơn, nhất định sẽ đem hắn hấp thu. Hắn không phải Thông Thiên giáo chủ, hắn cùng Lục Tiêu Nhiên không có bất kỳ cái gì ân tình có thể nói, cho nên hắn nhất định không thể để cho Lục Tiêu Nhiên thành công. Hồ Vi Phật đã bị đánh thành trọng thương, hiện tại kỳ thật không phát huy ra bao lớn lực lượng, thà rằng như vậy, vẫn còn không bằng tặng nó cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề tu vi là trừ hắn cùng Thông Thiên bên ngoài mạnh nhất, cũng chỉ có Chuẩn Đề có thể đối phó được Thông Thiên. Chỉ cần Chuẩn Đề có thể ngăn chặn một chút thời gian, bất luận là Hồng Quân đạo tổ chiến thắng Lục Tiêu Nhiên, vẫn là hắn chiến thắng Vân Ly Ca, đều có thể đại đại giảm bớt bọn hắn áp lực, thậm chí là nghịch chuyển chiến cuộc. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không làm nên chuyện. Trợ giúp Thông Thiên giáo chủ. Phương Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, mọi người dồn dập tiến lên. Thiên đình, tam giáo cao thủ cũng đều liều ra chính mình trạng thái mạnh nhất, thua chết chống cự. Sinh tử đại nạn trước mặt, ai cũng không dám nhường cùng lưu thủ. Ai cũng biết, một khi trận chiến này đánh thua, phe thua toàn bộ đều sẽ chết. Chư vị thánh nhân hợp lại quyết đấu, đủ loại diệu pháp đối hoành, thiên đình chấn động nát vụn, 33 tầng trời, tầng tầng lớp lớp sụp đổ, phá toái. Thông Thiên giáo chủ, nguyên bản lực lượng là đủ để áp chế Chuẩn Đề, thế nhưng tại Chuẩn Đề hấp thu Hồ Vi Phật về sau, lực lượng của hắn đã trên phạm vi lớn bay lên, trên phạm vi lớn tiếp cận Thông Thiên giáo chủ. Cho nên, cho dù là Thông Thiên giáo chủ, một chốc cũng không có cách nào đến Lục Tiêu Nhiên bên người. Giờ này khắc này, Hồng Quân cũng bắt đầu gia tăng đối Lục Tiêu Nhiên áp chế. Hắn muốn cướp hiện tại Lục Tiêu Nhiên dung hợp Thông Thiên trước đó, đem Lục Tiêu Nhiên chém giết, đến lúc đó, toàn cục kết thúc, dù ai cũng không cách nào cải biến cục diện. Lục Tiêu Nhiên, lần này, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Chịu chết đi. Có thể ở chỗ này cái thời điểm, Lục Tiêu Nhiên sau lưng bình chướng, đột nhiên ở giữa phá toái. Không gian bình chướng phá toái về sau, một đạo hào quang màu hoàng kim đột nhiên từ phía sau chui vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Ai nói không ai có thể cứu được hắn? Ta hậu thổ là bản cổ tinh huyết biến thành, ta có thể hay không bù đắp một phần của hắn lực lượng? Cái gì? Trên mặt vừa mới toát ra một vệt vui mừng Hồng Quân lão tổ, trong nháy mắt quá sợ hãi. Không đợi hắn còn kịp ngăn cản, hậu thổ đã thành công dung nhập Lục Tiêu Nhiên thân thể. Nương theo lấy hậu thổ tiến vào Lục Tiêu Nhiên thân thể, sau một khắc, Đường Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía. Khí thế của hắn cùng lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng vọt. Lần này, tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ngũ trọng phía trên, đến gần vô hạn lục trọng. Hồng Quân lão tổ tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng, nói một cách khác, Lục Tiêu Nhiên cùng tu vi của hắn khoảng cách bị lần nữa thu nhỏ. Lục Tiêu Nhiên đạt được thắng lợi cơ hội lại nhiều hơn mấy phần. Nữ hoa, ngươi này thành sự không có, bại sự có dư phế vật. A a a a. Hồng Quân lão tổ phẫn nộ đến cực hạn. Nếu như không phải nữ hoa không có ngăn lại hậu thổ, lại cho hắn tí xíu thời gian, hắn liền phải thắng. Một khi diệt Lục Tiêu Nhiên, toàn bộ tam giới liền xong, tất cả đều là của hắn. Đáng tiếc đến cuối cùng, lại một lần xuất hiện lớn như vậy biến số. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nghe được này gầm lên giận dữ, nhưng lại không để ý. Hậu thổ đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị, sẽ để cho Lục Tiêu Nhiên về sau nắm tam hoàng phong suất. Nàng muốn chính là cái này, cũng vẹn vẹn chẳng qua là cái này. Đạt được hậu thổ gia trì, Lục Tiêu Nhiên lập tức cảm giác mình trước đó cật lực trạng thái trên phạm vi lớn yếu bớt, đã có cùng Hồng Quân tiến hành đánh rằng co vô liếng. Phía dưới, Chuẩn Đề liều mạng cùng Thông Thiên giáo chủ đối chiến, mấy ngàn cái hiệp về sau, vẫn như cũng là không phân thắng bại. Vân Ly Ca kiểm chế Thái Thượng lão quân, đệ tử khác cũng đều phân biệt tại kiểm chế các đại đệ tử. Nhưng vừa mới Phật môn cho cùng bọn hắn trọng thương, đối bọn hắn mà nói, hình thức vẫn như cũ không lạc quan. Mắt thấy chiến đấu lại một lần nữa tiến vào giằng co bên trong, người bị thương nặng Quân Trường Minh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay về phía Chuẩn Đề cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa, dùng tự thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên toàn bộ lực lượng tới dẫn nổ. Hắn bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống, còn như vậy tiếp tục kéo đi xuống, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị đối phương cho giết chết. Thà rằng như vậy, chẳng thà trước để cho mình tự bạo, dùng cái này đem đổi lấy Thông Thiên cơ hội. Ngược lại dấu ấn sinh mạng của hắn còn tại Lục Tiêu Nhiên thế giới bên trong, chỉ cần Lục Tiêu Nhiên lấy được thắng lợi, liền sẽ phục sinh hắn. Không có cách nào, thật sự là bởi vì vừa mới Phật môn vạn Phật đại trận, đánh mọi người quá đau đớn. Thấy chiêu này, mặt khác bản thân bị trọng thương, vô pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân Vô Danh Tông đệ tử, đều phảng phất tìm được đường ra. Trường Minh, làm cho gọn gàng vào. Ta cái này tới bồi ngươi. Thạch Trường Lâm cũng phát động dẫn nộ tự thân, xông về Chuẩn Đề. Quả thật, Chuẩn Đề tu vi hiện tại đang hấp thu Hổ Vi Phật về sau, đã thu được tăng lên trên diện rộng. Sẽ không bị bọn hắn này chút Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng tự bạo tiêu diệt, có thể là bọn hắn công kích, cũng đủ làm cho Chuẩn Đề bị đánh lui. Mà bọn hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Thông Thiên thừa cơ hội này, bay trên người, thẳng đến Lục Tiêu Nhiên mà đi. Không, không nên để cho hắn tới. Tuyệt đối không nên khiến cho hắn tới. Hồng Quân lão tổ đã bắt đầu hoảng loạn rồi, mặt khác thánh nhân cũng dồn dập bắt đầu tiến lên áp chế. Thế nhưng bọn hắn thực lực mạnh hơn, không có khả năng dễ dàng áp chế một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự bạo, dù cho cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chẳng qua là nhất trọng tu vi, cái kia tự bạo uy lực cũng là không thể khinh thường. Cứ như vậy, tại Vô Danh Tông một vị lại một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự bạo dưới, Thông Thiên cuối cùng đi tới Lục Tiêu Nhiên bên người. Ta đã từng hy vọng lợi dụng ngươi tới cứu vớt Tiệt giáo, một lần nữa đem Tiệt giáo phát dương quang đại. Thế nhưng hiện tại ta mới hiểu được, cái thế giới này cần cứu vớt rất rất nhiều, không chỉ là Tiệt giáo một cái. Còn lại, liền giao cho ngươi. Dứt lời, Thông Thiên hóa thành kim quang, chui vào Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể. Không. Hồng Quân lão tổ trên mặt đã bắt đầu toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Đến lúc này, hắn đã không có cái gì hy vọng quá lớn, diệt sát Lục Tiêu Nhiên. Sự thật cũng đích thật là như thế, ngay tại Lục Tiêu Nhiên hấp thu Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt đó, tu vi của hắn lại một lần nữa đạt được tăng vọt, trực tiếp liền đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng. Lúc này, hắn cùng Hồng Quân lão tổ lực lượng đã là lực lượng ngang nhau. Làm lực lượng của hai người đi đến nhất trí thời điểm, còn lại so đấu liền là trang bị cùng công pháp. Lục Tiêu Nhiên tu luyện là hoàn chỉnh Chí Tôn Hồng Mông Công, là bản cổ tu luyện hành quyết, mà Hồng Quân lão tổ tu luyện thì là hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp tản trong phim bản nguyên đại đạo. Từ một điểm này đi lên nói, Hồng Quân lão tổ tu luyện công pháp khẳng định là không bằng Lục Tiêu Nhiên. Thế nhưng Thái Hư thần giáp lại là khai thiên tích địa đến nay mạnh nhất thần khí, bản cổ khai thiên phủ, so sánh nó mà nói thì là kém hơn một chút. Cả hai ở giữa lực lượng vẫn như cũng là thuộc về lực lượng ngang nhau. Lúc này, cần liền là một phần cơ duyên. Nói trắng ra là liền là xem mệnh. Đến bọn hắn cấp bậc này, mong muốn thông qua mưu lợi, đó là không có khả năng. Hai tay lực lượng đều quá mức mạnh mẽ, cơ hội chiếm cứ toàn bộ tam giới, tại một cái không gian thu hẹp bên trong, hai cái thế lực ngang nhau người, lại làm sao có thể còn xử được ám chiêu đâu? Mà lại cho dù là 10 phần ám chiêu, nếu như không thể cho đối phương trọng thương, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ làm cho đối phương thừa cơ thi triển càng mạnh mẽ hơn chiêu số. Bất quá, ngay lúc này, Hồng Quân lão tổ lại đột nhiên từ bỏ đối bính. Hắn làm một cái không tưởng tượng được quyết định, vậy liền chỉ dùng của mình Thái Hư thần giáp, đem chọn cái 33 tầng trời, toàn bộ đều ôm đồm dâng lên. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô một tiếng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên. Tu vi đạt đến bọn hắn cảnh giới này về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cảm ứng. Hiện tại tất cả mọi người có thể cảm ứng được, một loại khí tức hủy diệt sắp buông xuống. Thái thượng, thời gian đã đến lượt ngươi ra sân. Hồng Quân lão tổ, tại bình chướng bên ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, Thái thượng lão quân lập tức hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng Lục Tiêu Nhiên thân thể mà đi. Hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người máy động. Thái thượng lão quân là cuối cùng một đạo bản cổ nguyên thần hóa thân, nếu như hắn bị Lục Tiêu Nhiên hấp thu, sẽ chỉ gia tăng Lục Tiêu Nhiên lực lượng. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này, rõ ràng là không thể nào. Có âm mưu. Sư tôn cẩn thận. Vân Ly Ca tại đằng sau đối sát, Lục Tiêu Nhiên cũng là đồng thời bổ ra một đũa, bay thẳng Thái thượng lão quân mà đi. Chương 481, bởi vì ta là Vô Danh Tông thủ tịch. Lục Tiêu Nhiên cùng Vân Ly Ca hai người, song trọng lực lượng phía dưới, không một bỏ sót, toàn bộ đều đánh vào Thái Thượng lão quân trên thân. Cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng, thậm chí nắm toàn bộ 33 tầng trời không gian bình chướng, toàn bộ đều cho đánh nát, lộ ra bên trong đệ tứ duy độ không gian. Thế nhưng nổ tung qua đi, cũng không có giống hai người chấu nghĩ như vậy, nắm Thái Thượng lão quân bắt lại. Bởi vì Thái Thượng lão quân trên thân, vậy mà bao phủ một tôn trung lớn, là Hỗn Độn Trung. Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh pháp bảo, Hỗn Độn Trung. Pháp bảo này biến mất vài và năm, nghĩ không ra vậy mà tại Thái Thượng lão quân trong tay. Cái tên này thật là gà tặc, cầm Hỗn Độn Trung nhiều năm như vậy, vậy mà không ai biết, hắn giấu cũng quá tốt rồi à. Suy nghĩ kiếm một chút cũng thế, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, có thể lực lượng của hắn trung quy là tại Thiên Đạo giám thị phía dưới, sau khi hắn chết, pháp bảo của hắn cũng không có khả năng vô tung vô ảnh. Nguyên lai là bị Thái Thượng lão quân chiếm được. Lục Tiêu Nhiên tim chìm xuống, Thái Thượng lão quân trên tay có vật này, đoán chừng cũng là vì đối phó chính mình. Hắn trên tay mình bản cổ phủ, mặc dù cũng là dùng bản cổ phiến, Hỗn Độn Trung cùng Thái Cực Đồ hợp thể luyện chế mà thành. Thế nhưng hắn Hỗn Độn Trung là vượng tài sản xuất ra, mà không phải giữa thiên địa ban đầu liền có một cái kia Hỗn Độn Trung. Không dám có chút chủ quan, Lục Tiêu Nhiên liên tục bổ số bữa. Bản cổ khai thiên phủ thần uy, liên tục không ngừng rơi xuống tại Hỗn Độn Trung phía trên. Giải giác mấy dịu, Hỗn Độn Trung phía trên đã xuất hiện đại lượng vết rách, không cách nào lại tiếp tục tiếp nhận. Nhưng ngay lúc này, Thái Thượng lão quân lại ném ra chính mình Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ bao trùm bản cổ khai thiên phủ lực lượng, nhường bản cổ khai thiên phủ xuất hiện trong nháy mắt đó đình trệ, vô pháp phóng xuất ra lực lượng. Cũng chính là tại đây trong chớp mắt, Thái Thượng lão quân đã đi tới Lục Tiêu Nhiên bên người. Lục Tiêu Nhiên tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đứng ở chỗ này, nhường âm mưu của hắn đạt được. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đến lui ra ngoài, cùng Thái Thượng lão quân bảo trì khoảng cách nhất định. Có thể là hắn vừa mới vừa thoát ly đi Thái Thượng lão quân đuổi theo, một giây sau, thân thể đột nhiên bị một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng ngăn chặn. Là Thái Hư thần giáp. Hồng Quân lão tổ vận dụng Thái Hư thần giáp lực lượng, cầm giữ không gian, nhường Lục Tiêu Nhiên xuất hiện một vệt đình trệ. Cũng chính là này một vệt dừng lại thời gian, khiến cho Thái Thượng lão quân một lần nữa biến thành bản cổ nguyên thần, dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể. Bản cổ nguyên thần dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể về sau, lập tức liền bắt đầu bị Lục Tiêu Nhiên luyện hóa. Nay luyện hóa trong nháy mắt, Lục Tiêu Nhiên thân thể là vô pháp động đậy. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hậu Thổ, Thông Thiên giáo chủ, ba người bọn họ thực lực không đủ cường đại, dung hợp trong chớp nhoáng này cần thời gian không hề dài. Có thể Thái Thượng lão quân khác biệt. Thái Thượng lão quân lực lượng mạnh hơn mấy lần không chỉ, hắn là Hồng Quân đệ tử đắc ý nhất. Lục Tiêu Nhiên triệt để tiêu hóa hắn, cần thời gian, ít nhất cũng là những người khác gấp bội. Dù cho thời gian này chỉ có 1 đến 2 giây, có thể là đối với bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại, cứ như vậy trong chớp mắt, hắn chí mạng trình độ, đây tuyệt đối là muốn chết người. Nhưng Hồng Quân cũng không có trực tiếp ra tay với Lục Tiêu Nhiên, chỉ gặp hắn trong không khí bóp một cái kỳ quái pháp quyết, một giây sau, ở trong thiên đỉnh, hết thảy thuộc về Hồng Quân lão tổ nhất mạch thánh nhân, thân thể toàn bộ cũng bắt đầu tản mát ra kim quang tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người không khỏi một mặt mộng so cùng mờ mịt, hoàn toàn làm không rõ ràng. Này là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác lực lượng của ta không bị khống chế? Lực lượng của ta cũng không bị khống chế. Không thích hợp. Tiếp dẫn sắc mặt khó xem tới cực điểm. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ là mong muốn dẫn nổ chúng ta sao? Chúng ta có thể đều là ngươi môn đồ a. Ngươi liền đối với chúng ta như vậy sao? Mọi người nghe nói lời ấy, toàn bộ quá sợ hãi. Cái gì? Hắn lại là muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho dẫn nổ. Hắn sao có thể làm như thế? Hồng Quân, ngươi có nhân tính hay không? Chúng ta là đệ tử của ngươi, ngươi cũng có thể đối với chúng ta như vậy. Hồng Quân lão tổ cười lạnh. Bớt ở chỗ này nói nhảm. Lực lượng của các ngươi đều là ta truyền thụ cho, các ngươi cái kia hết thảy đều là ta cho, hiện tại ta muốn các ngươi vì ta làm chút chuyện làm sao vậy? Nếu như không có ta, các ngươi hiện tại còn là một đám không có mở ra trí tuệ sâu kiến. Nghe được một câu nói kia về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều triệt để hiểu rõ Hồng Quân lão tổ chân diện mục. Rất nhiều còn không nguyện ý tin tưởng người, tại thời khắc này cũng không thể không tin tưởng. Một loại bị người phản bội tuyệt vọng cùng phẫn nộ tràn ngập trong lòng mọi người. Hồng Quân, ngươi thật là một cái xuất sinh. Ngươi đơn giản không phải người. Vương chúng ta còn tưởng rằng ngươi là trí cao vô thượng đạo nghĩa, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hèn hạ bẩn thỉu. Hồng Quân chưa từng chút nào phản ứng những người này. Các ngươi bây giờ mới biết, đây cũng là ta cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng, làm người không hèn hạ, liền vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Câu nói này sau khi nói xong, Hồng Quân triệt để bắt đầu dẫn nổ này chút thánh nhân. Đầu tiên là Quan Âm đại sĩ, Phật Di Lặc, Nhiên Đăng cổ Phật. Một vị lại một vị mạnh mẽ thánh nhân, tại hắn trưởng không dưới, dồn dập bị dẫn nổ. Thánh nhân tự bạo, cái kia lực lượng mạnh mẽ, toàn bộ tam giới đều khó có thể tưởng tượng. Một cái thánh nhân tự bạo, đều có thể đủ cho toàn bộ tam giới mang đến to lớn ảnh hưởng. Nhiều như vậy thánh nhân cùng một chỗ tự bạo, cái kia trong đó ảnh hưởng, càng là đủ để nắm toàn bộ tam giới đều cho hoành diệt thành cát bã. Thế nhưng, Hồng Quân đem bọn hắn tất cả lực lượng đều phong ấn tại Thái Hư thần giáp bên trong, dạng này liền trực tiếp dẫn đến một loại tình huống, liền là bị hủy diệt địa phương, chỉ có Thiên Đình một chỗ mà thôi. Thiên Đình bị hủy diệt về sau, tam giới địa phương khác đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó, Hồng Quân vẫn như cũ tổn thất không lớn. Mà lại, nắm nổ tung phạm vi thu nhỏ, sẽ còn nhường khu vực nổ trung tâm người nhận bị thương hại lớn hơn. Tất cả những thứ này đều là tại một giây bên trong hoàn thành, Hồng Quân lợi dụng Thái Thượng lão quân hy sinh, nhường Thái Thượng lão quân dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể, tạo thành 1 giây đến 2 giây ở giữa dừng lại, khiến cho Lục Tiêu Nhiên vô pháp ra tay, triệt để hoàn thành kế hoạch này. Chờ đến Lục Tiêu Nhiên phản ứng lại thời điểm, nổ tung đều đã kết thúc, hắn liền là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trong nháy mắt này, Vô Danh Tông tất cả mọi người đều là tuyệt nhìn vào cực hạn. Bởi vì, Vô Danh Tông tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này, nếu như cái này nổ tung thật thành công lời, có thể nói, toàn bộ Vô Danh Tông, toàn bộ đều sẽ bị quét sạch sành sanh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lục Tiêu Nhiên cũng ở nơi đây, hắn còn đang tiêu hóa Thái Thượng Lão Quân, giờ này khắc này, vô pháp tiến hành chiến đấu, lực phòng ngự cũng không có khả năng thi triển đi ra. Nếu như hắn chết, cái kia toàn bộ Vô Danh Tông mới là chân chân chính chính triệt để sắp xong rồi. Thấy cảnh này về sau, Vân Ly Ca sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Phía sau hắn màu đen hoa sen, trong nháy mắt toát ra không có gì sánh kịp hắc quang, đem hết thảy đều cho bao phủ ở bên trong. "Đại sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Phương Thiên Nguyên trước tiên phát hiện ở trong đó dị dạng. Vân Ly Ca thản nhiên nói, "Thế nhân chỉ biết là Ma Tổ La Hầu, trưởng không chính là sát phạt lực lượng. Thế nhưng lại không biết, Ma Tổ La Hầu am hiểu nhất kỳ thật không chỉ là sát phạt lực lượng, mà là chạy trốn. Hiện tại, ta bùng cháy nhục thể của ta, tu vi, nguyên thần, thậm chí là ta tại sư tôn tiểu thế giới bên trong dấu ấn sinh mệnh, đổi lấy tăng cường lực lượng của ta, thi triển ta am hiểu nhất không gian bỏ chạy chi pháp, để cho các ngươi chạy đi. Mặc dù khoảng cách không phải rất xa, thế nhưng cũng đầy đủ. Cái này nổ tung phạm vi sẽ chỉ ở Thái Hư thần giáp bên trong, nó sẽ không truyền đi. Các ngươi chỉ cần đào thoát đến thiên đình bên ngoài, là có thể bình yên vô sự. Vậy còn ngươi? Ngươi bản nguyên dấu ấn sinh mệnh còn không có tìm được. Nếu như ngươi ngay cả mình tại sư tôn bên trong tiểu thế giới dấu ấn sinh mệnh đều cho thiêu đốt, ngươi sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Cho dù là sư tôn đều không thể phục sinh ngươi. Không có cách nào, thời gian cấp bách, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hy sinh ta một cái đây tính toán là cái gì? Tại sao phải là ngươi? Phương Thiên Nguyên nắm chặt nắm đấm, đau lòng như dao rạo. Hai người bọn họ ở giữa sư huynh đệ tình nghĩa rất sâu, hai người đều là Lục Tiêu Nhiên ngay từ đầu thu đồ đệ, là theo Thiên Ma Tông chỉ thủy phong cùng đi ra khỏi tới. Còn có Cơ Vô Hà, ba người bọn họ tình cảm so vài người khác đều muốn sâu, khiến cho hắn nhìn xem Vân Ly Ca hy sinh chính mình, thật không tiếp thụ được. Vân Ly Ca quay đầu mỉm cười, sư đệ chớ khóc, bởi vì ta là Vô Danh Tông thủ tịch. Phương Thiên Nguyên thân thể chấn động, hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Gia hỏa này coi như hắn là Vô Danh Tông thủ tịch đại đệ tử, vậy thì thế nào? Người nào quy định Vô Danh Tông thủ tịch đại đệ tử sẽ vì đại gia hiến thân? Này bản thân liền là cực kỳ không nên một sự kiện. Thế nhưng trên thực tế, đối với Vân Ly Ca tới nói, này là hắn lựa chọn của mình, cam tâm tình nguyện lựa chọn. Nếu như nói là đời trước của hắn chỉ hiểu được vì tư lợi, thậm chí vì tăng lên lực lượng của mình chiếm cứ toàn bộ tam giới, hắn thậm chí không tiếp kích động tam giới sinh linh chiến tranh, nhường Long Phượng Kỳ lần tam tộc hủy thiên diệt địa để hoàn thành hắn sát phạt đại đạo. Có thể là ở kiếp này, tại Lục Tiêu Nhiên dạy bảo phía dưới, cùng chư vị sư đệ muội cùng một chỗ trưởng thành, hắn sớm đã không phải là trước đó cái kia vô tình vô nghĩa Ma Tổ La Hầu. Hắn hiện tại là Vô Danh Tông thủ tịch đại đệ tử Vân Ly Ca. Hắn hiện tại có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo hộ đại gia. Tựa như một cái lớn ca ca, đã chú định muốn bảo vệ đệ đệ muội muội. Chỉ có dạng này, nhà mới có thể còn sống. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không hối hận chính mình này cả đời. Đã từng, hắn còn sống mục đích đúng là vì mạnh lên. Mà bây giờ, hắn còn sống mục đích là muốn nhường mọi người cùng nhau sống sót. Nếu như nói cái mục tiêu này không thể hoàn thành, vậy ít nhất hy sinh hắn tự mình một người. Nhường tất cả mọi người sống sót đi. Chương 482, ta từng cùng hắn chiến đấu 9 ngày 9 đêm, mới biết được đây chẳng qua là hắn một cái phân thân. Nổ tung sinh ra hào quang, đem hết thể đều cho che đậy. Giờ khắc này, bất luận là thanh âm, vẫn là ánh mắt, trong tâm giới, tất cả mọi người giác quan, toàn bộ đều bị che giấu dâng lên. Thậm chí hồ, rất nhiều người trong đầu ý thức, tại thời khắc này, đều lâm vào đỉnh trệ ở trong. Rất nhiều thánh nhân tự bạo, quy tắc chi lực nhiễu loạn, mặc dù so ra kém bản cổ khai thiên tích địa, lại cũng đủ làm cho toàn bộ tâm giới đều vì thế mà chấn động. Toàn bộ nổ tung quá trình, giống như một thế kỷ như vậy lâu đời, nhưng là lại giống như chỉ có trong chớp mắt. Mọi người cũng không biết qua bao lâu, ý thức mới xem như miễn cưỡng khôi phục, ngược lại ở trong đó không có người ý thức là có thể hoạt động. Thế nào? Nhìn một chút nha, đến cùng là người nào thắng? Đó còn cần phải nói, khẳng định là Hồng Quân lão tổ. Hắn dẫn nổ nhiều như vậy thánh nhân, Lục Tiêu Nhiên coi như là bản cổ chuyển thế, cũng không có khả năng chạy trốn nữa một kiếp này. Có thể làm tất cả mọi người thấy tình huống thật về sau, toàn bộ cũng nhịn không được trợn tròn mắt. Lục Tiêu Nhiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, hắn mặt khác đồ đệ cũng đều sống rất tốt. Duy nhất thiếu sót, chẳng qua là Vô Danh Tông thủ tịch đại đệ tử Vân Ly Ca mà thôi. Trừ cái đó ra, không có người nào ngã xuống. Thế nhưng, trái lại Hồng Quân lão tổ bên này đã toàn bộ toàn quân bị diệt. Hắn hết thảy đệ tử, không sống sót một ai. Không phải tại tự bạo bên trong tử vong, liền là bị thánh nhân tự bạo hủy diệt. Có thể nói, lần này, Hồng Quân lão tổ là thảm bại đến cực hạ. Tất cả đệ tử đều chết sạch, chỉ còn một mình hắn, Lục Tiêu Nhiên còn thừa cơ hấp thu Thái Thượng lão quân, đã tại tu vi bên trên nghiền ép hắn. Hắn hiện tại đã tiến nhập một cái ngõ cụt, cho dù là muốn đánh, đều khó có khả năng tái chiến thắng đối phương. Lục Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang như là lôi điện bắn ra, ở sau lưng của hắn, tạo thành một cái to lớn thân ảnh. Đó là bản cổ thân ảnh. Cảm nhận được này một đạo thân ảnh, toàn bộ tam giới chúng sinh cũng nhịn không được quỳ xuống đất cùng bái. Cái này là toàn bộ thiên địa phụ thần, bản cổ đại đế. Chính là bởi vì hắn khai thiên tích địa, mới sẽ sinh ra tam giới, mới sẽ sinh ra vạn giới sinh linh. Sự vĩ đại của hắn không cần nhiều lời, mỗi một cái sinh mệnh đều hẳn là cảm ơn hắn trả giá. Không phủ nhận, trong đó có vài người là bởi vì e ngại lực lượng của hắn. Nhưng mặc kệ là cảm ơn hắn, vẫn là e ngại hắn, hắn đều là chờ cái trong tam giới, độc nhất vô nhị chúa tể. Người nào ở trước mặt của hắn, đều phải quỳ xuống đất nên đón, quỳ bái. Thấy cảnh này về sau, cho dù là Hồng Quân lão tổ chính mình, cũng không nhịn được bắt đầu hoảng sợ cùng run rẩy lên. Năm đó, liền là này một đạo thân ảnh, cầm trong tay khai thiên phủ, một bên đỉnh thiên lập địa, vừa hướng chiến 3000 hỗn độn ma thần, mà không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến kia ảnh hưởng đối với hắn mà nói quá lớn. Cho dù là cho đến ngày nay, hắn chỉ muốn hồi tưởng lại, sự kiện kia đều giống như hôm qua mới phát sinh một dạng. Thời gian qua đi vài vạn năm, lại lần nữa nhìn thấy bản cổ hư ảnh, khiến cho hắn cảm nhận được tử vong lại như thế tới gần. Từ ngực, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, tầm mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Nhiên. "Lục Tiêu Nhiên, xem như ngươi lợi hại. Không nghĩ tới dạng này cũng có thể làm cho ngươi tránh thoát đi, La Hầu cái tên này, thế mà cũng sẽ bắt đầu giảng tình nghĩa. Thế nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, hôm nay ta là thua, nhưng ta sẽ không chết tại trên tay ngươi. Người ta ở giữa chiến đấu, vừa mới vừa mở màn mà thôi. Giết ta đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy?" Phương Thiên Nguyên hai mắt màu đỏ tươi, liền muốn tiến lên, trực tiếp một gậy, hung hăng đánh tới hướng Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu. Nhưng để lực lượng của hắn đi vào thời điểm, lại vẹn vẹn chẳng qua là xuyên qua một cái bóng mở mà thôi. "Cái gì?" Phương Thiên Nguyên vẻ mặt kinh hãi, không chỉ là hắn, tất cả những người khác cũng đều là một mặt ngộp so, không rõ trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. "Hồng Quân lão tổ đâu? Người khác đi nơi nào?" Lục Tiêu Nhiên hai tay đặt sau lưng, tầm mắt lạnh nhạt, phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy một dạng. "Không cần tìm, hắn sớm liền chạy. Sớm tại hắn dẫn nổ tất cả thánh nhân thời điểm, liền đã thoát đi nơi này. Vừa mới cái kia một đạo thân ảnh, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Nó mục đích chính là vì xem bọn hắn những người này có thể hay không chết." "Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Hắn hại chết đại sư mình, chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn." Lục Tiêu Nhiên quay người phá vỡ hư không, hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng trở về. "Ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn, nhưng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các ngươi đi tới tam giới, chiếm lĩnh toàn bộ tam giới. Kể từ hôm nay, thiên địa về ta hết thảy, ta vì thiên địa chi chủ." "Rõ." Phương Thiên Nguyên bọn hắn, mặc dù không biết sư tôn có kế hoạch gì, nhưng nếu là sư tôn nói, đó nhất định là đúng. Bọn hắn chỉ cần tuân thủ là được rồi. Một bên khác, tại tam giới bên ngoài trốn hỗn độn, không gian đột nhiên ở giữa vỡ tan, tiếp theo từ trong đó chật vật chui ra ngoài một đạo thân ảnh. Không là người khác, chính là Hồng Quân lão tổ. Đáng chết, kém một chút mà liền mắc lửa. Nghĩ không ra bản cổ đều đã chết đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể cường đại như vậy, ta ngược lại thật ra chủ quan. May mà ta đầu óc tương đối thông minh, biết sớm bố trí một cái truyền tống trận pháp, theo Lục Tiêu Nhiên trong tay trốn tới. "A a a a, đã sớm nói với ngươi rồi, này giữa đất trời là thuộc về bản cổ, ngươi ta như muốn thành công, chỉ có thể rời đi tam giới, tìm kiếm hắn, cơ duyên của hắn, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ thế nào? Cố gắng vô số cái nguyên hội, kết quả là còn không phải cho người khác không làm quần áo cưới." Ngay tại Hồng Quân lão tổ vừa dứt lời thời điểm, một đạo khác trào phúng thanh âm, cũng theo hư không bên trong truyền tới. "Hừ." Hồng Quân lão tổ tựa hồ biết đối phương là ai, cũng biết đối phương sẽ ở thời điểm này tới châm chọc, chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt ra chính mình nội tâm không vừa lòng. "Bất ở chỗ này nói lời châm chọc, lúc trước mong muốn chiếm lấy tam giới, có thể không chỉ một mình tôi. Người Dương Mi lão tổ, không phải cũng là nhớ thương lấy cục thịt béo này đó sao?" "Ha ha ha. Hồng Quân, quân tử ái tài, từ xưa cũng có. Tham lam là bất luận cái gì người đều tránh không khỏi. Nhưng này không có nghĩa là ta không có đầu óc. Ta mặc dù trông mà thèm toàn bộ tam giới, thế nhưng ta biết nơi này là thuộc về bản cổ, cho nên ta cho tới bây giờ không có ra tay đọc lướt qua tam giới. Hơn nữa còn có một điểm, ta không có ngươi như thế không phóng khoáng. Nếu như tại hắn hoàn toàn hấp thu tam thanh trước đó, ngươi nguyện ý để cho chúng ta tiến vào tam giới, cùng ngươi cùng nhau đối chiến hắn. Giờ này khắc này, hắn tuyệt đối đã bị chúng ta cho chém giết. Nói trắng ra là, còn không phải là bởi vì ngươi muốn một thân một mình chiếm đoạt tam giới. Sợ hai chúng ta một khi tiến vào tam giới, liền sẽ cùng ngươi tranh đoạt địa bàn. Kết quả hiện tại tốt, nhường bàn cổ sống lại, ngươi cao hứng?" "Hừ." Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn hết sức. Dương Mi lão tổ lần nữa mở miệng nói, trước mắt bàn cổ đã sống lại, mặc dù còn không có khôi phục hắn hoàn toàn cường thịnh lực lượng, thế nhưng tu vi của hắn cũng không thể khinh thường. Hấp thu thái thượng lão quân về sau, hắn tu vi hiện tại ít nhất cũng có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng cảnh giới. Cảnh giới này đã vượt qua tất cả chúng ta, mong muốn dựa vào chiến thuật biển người cùng hắn đối chiến, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta những người này. Ngươi nếu không nguyện ý để cho chúng ta tiến vào tam giới, chắc hẳn chính mình là có một ít biện pháp diệt đi hắn à?" "Đó là tự nhiên. Ta Hồng Quân nhiều năm như vậy, có thể từng lỡ tay qua một lần. Theo bản cổ khai thiên tích địa, cho tới bây giờ thời đại này, trải qua thời gian lâu như vậy, ta nếu là không có một chút chuẩn bị ở sau, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Vậy ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta có thể cảnh cáo ngươi, hiện tại chuyện này đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Bản cổ phục sinh, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, đại gia viên hẳn là đồng tâm hiệp lực, ngươi đừng nghĩ một cái nữa người tự tiện làm việc. Hồng Quân lão tổ hít thở sâu một hơi, lắng lại một thoáng tâm tình của mình, chợt hơi không kiên nhẫn nhìn một chút đối phương liếc mắt. Biết, ngươi làm sao dài dòng như vậy? Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, trên thế giới này cường giả, xa xa không chỉ bản cổ một người, so bản cổ mạnh hơn nhiều người có rất nhiều. Dương Mi lão tổ hơi hơi nhíu mày, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói, ngươi đã từng nói với chúng ta qua vị kia? Không sai, liên la vị nào nắm trong tay toàn bộ tinh không chủ nhân. Nói đến đây, Hồng Quân lão tổ sắc mặt cực độ ngưng trọng lên. Ta đã từng cùng hắn chiến đấu 9 ngày 9 đêm, mãi đến bản thể của hắn xuất hiện, ta mới biết được, cái kia chẳng qua là hắn một cái phân thân. Dương Mi lão tổ trong lòng run lên. Vẹn vẹn nương tựa theo một cái phân thân, liền có thể cùng bọn hắn loại tồn tại này chống lại, thực lực đối phương, chỉ sợ thật cùng bản cổ tương xứng. Thậm chí hồ, so với bản cổ, khả năng còn muốn càng mạnh rất nhiều. Bởi vì một lần kia đối chiến, ta khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Hắn đã từng ưng thuận lời hứa, tương lai có thể giúp ta một lần. Hiện tại cái này lời hứa, là đến nên thực hiện thời điểm. Cửu U chi địa. Đây là một cái không nhận toàn bộ tam giới trưởng khống địa phương. Đây cũng là một cái bất luận cái gì người đều không thể tùy tiện đến nơi địa phương. Dù cho ngươi là một cái thánh nhân, nếu như tùy tiện tới chỗ này lời, khả năng cũng chỉ là một con đường chết. Tại đây bên trong, không có bất kỳ cái gì hào quang, có, chẳng qua là vô biên vô tận hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay lúc này, cũng không biết tại Cửu Vũ chi địa thế nào một chỗ. Một đạo ý thức mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cái này, chẳng lẽ là địa phủ sao? Không đúng, nơi này không phải địa phủ. Nơi này so địa phủ áp lực hiếu thắng rất rất nhiều. Ta dẫn nổ ta hết thảy, nguyên thần, thân thể, tu vi, dựa theo đạo lý tới nói, ta không nên còn sống. Nhưng nơi này lại không giống như là tam giới bên trong bất kỳ chỗ nào. Ta hiện tại đến cùng ở đâu? Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm lập tức liền từ đằng xa truyền tới. Nơi này là Cửu U chi địa. Cửu U chi địa. Nghe được này bốn chữ lớn, cái kia một đạo thân ảnh không nhịn được, hung hăng run dậy một cái. Nơi này là Cửu U chi địa. Liên là cái kia siêu thoát tại tam giới lục đạo bên ngoài Cửu U chi địa. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã chết, mà lại là hồn phi phách tán. Ta làm sao còn sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Ngươi thật sự là chết rồi. Mà lại chính là bởi vì hoàn toàn chết một giọt không dư thừa người, mới có thể đi vào nơi này. Chương 483, Cửu U chi địa. Đây là ý gì? Cửu U chi địa là hết thể hồn phi phách tán người sẽ đi tới địa phương. Làm ngươi tại trong tam giới, bất luận cái gì một chỗ, hóa thành cho tàn về sau, liền sẽ đi vào Cửu U chi địa, đồng thời vĩnh viễn đều lưu ở cái địa phương này. Phải không? Thanh âm của hắn có chút không hiểu cô đơn. Cái kia một bóng người xinh đẹp, tựa hồ là nhìn ra hắn cô đơn, mở miệng an ủi nói: "Ngươi cũng không cần đau lòng, nghĩ thoáng một điểm đi. Ít nhất ngươi còn có thể tại một thế giới khác sống sót, có thể bắt đầu nhất đoạn cuộc sống mới. Mà lại, tại Cửu U chi địa, ngươi tất cả tu vi đều sẽ giữ lại, ngươi bị phá hư, biến thành cho bụi binh khí, cũng sẽ tiếp tục bồi tiếp ngươi." Vân Ly ca cổ tay rung lên, quả nhiên, thí thần thương còn có những bảo vật khác đều xuất hiện ở trong tay. Những binh khí này đều đã bị sư tôn cường hóa đến hỗn độn linh bảo phạm chủ. Cái này khiến Vân Ly ca đối Cửu U chi địa khủng bố lại có một cái nhận thức mới. Nó trừ mình ra, thậm chí ngay cả hỗn độn linh bảo ấn ký cũng có thể thu nạp. Quả thực khủng bố. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục thần tâm. Cũng đúng, sư tôn bọn hắn cũng đã nắm Hồng Quân lão tổ tiêu diệt ta. Tam giới hẳn là về tới sư tôn trong tay. Ta Vân Ly ca hiến tế chính mình, cứu vớt Vô Danh Tông đại gia, cũng xem như không có thẹn với sư tôn dạy bảo tri ân. Tại Vân Ly ca trong lòng, chỉ cần sư tôn cùng những sư huynh đệ khác có thể thật tốt sống sót là được rồi. Về phần mặc khác chính mình, sống hay chết cũng không đáng kể. Sớm tại hắn lựa chọn hiến tế chính mình một khắc này, hắn liền đã tại nội tâm tiếp nhận hết thảy kết quả. Bây giờ có thể tại Cửu U chi địa lại lần nữa sống sót, sao lại không phải một chuyện may mắn? Đúng rồi, ngươi là vị nào? Ta. Đối phương nghiêng đầu nhỏ, lắc đầu. Ta cũng không biết ta là ai, ta chỉ biết là tên ta là Minh Vũ. Theo ta xuất sinh, cũng có ý thức một khắc này, ta liền một mực sống ở Cửu U chi địa, tại đây bên trong phiêu đãng. Vân Ly ca trong lòng không nhịn được giật mình. Cửu U chi địa đản sinh thời gian đã rất dài ra, sớm đang khai thiên tích địa trước đó, hắn liền đã nghe qua Cửu U chi địa danh hiệu. Nhưng mà đối phương vậy mà theo lúc kia cũng đã bắt đầu sinh ra. Cái kia thực lực của nàng, chỉ sợ không phải chính mình có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Cửu U chi địa bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều người a. Dù sao tại mặt khác thế giới, có nhiều người như vậy đều hồn phi phách tán. Minh Vũ đầu nhỏ gật một cái. Là có rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu. Bất quá, mỗi người lại tới đây về sau, đều nghĩ từ nơi này chạy đi. Cho nên bọn hắn chọn thôn vệ những người khác, dùng tăng cường tu vi của mình cùng lực lượng, tiếp theo đi trùng kích Cửu U chi địa bình chướng. Còn có thể theo nơi này chạy đi. Vân Ly ca con mắt trong nháy mắt sáng lên. Dĩ nhiên có khả năng. Cửu U chi địa, mặc dù là một chỗ độc lập không gian, thế nhưng thủy trùng cũng tại trong vũ trụ, cho nên vẫn là có cùng thế giới khác liên tục hàng rào. Bất quá, cần tu vi rất mạnh. Không sai biệt lắm cần cùng ta bằng nhau trình độ, bằng không thì là không thể nào đánh tan khối này bình chướng. Vân Ly ca, ngươi này nói cùng không nói một dạng a. Gia hỏa này sống lâu như vậy, tu vi khẳng định là thâm bất khả trắc, nếu không, tại Cửu U chi địa bên trong sống lâu như vậy, không có thực lực, chỉ là nương tựa theo từng ấy năm tới nay như vậy, tiến vào nơi này cường giả, cũng đủ để đưa nàng phá tan thành từng mảnh. Mong muốn đi đến thực lực của nàng, đoán chừng cho mình mấy trăm vạn năm, đều không nhất định có thể đi đến a. Bất quá, ngay lúc này, một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm, lại trong lúc đó, xuất hiện tại hắn trong tai. Vân Ly Ca. Vân Ly Ca khẽ giật mình, quay đầu nhìn lướt qua, vẻ mặt trong nháy mắt bắt đầu ngưng trọng lên. Tiêu Bắc. Không sai, người này liền là Tiêu Bắc, cũng là lúc trước hắn địch nhân vốn có. Cũng là bởi vì hắn, đoạt vị hôn thê của mình, diệt chính mình cả nhà, chính mình mới sẽ chạy đến Tiên Ma Tông, bái nhập sư tôn môn hạ. Sau này sư tôn đem hắn đánh hồn phi phách tán, không nghĩ tới hắn thế mà cũng đi tới Cửu U chi địa. Ha ha ha ha. Thật đúng là ngươi nha. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Trao phúng một tiếng về sau, Tiêu Bắc sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Vân Ly Ca, ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta liều mạng thôn phệ cái khác du hồn, liền là muốn lao ra Cửu U chi địa, tìm ngươi báo thù. Ban đầu ta coi là lao ra Cửu U chi địa quá khó khăn, đời ta đều không nhất định lại nhìn thấy ngươi, cũng không có khả năng báo thù rửa hận. Không nghĩ tới, chung quy là lao trời không tuyệt ta, để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Hiện tại ta không cần lại rời đi Cửu U chi địa, ta chỉ muốn ở chỗ này giết ngươi, hết thảy vấn đề liền đem toàn bộ giải quyết dễ dàng. Vân Ly Ca liếc mắt nhìn hắn, ngu ngốc. Thấy này một vị không có, hắn chỉ Minh Vũ. Cửu U chi địa đại lao tại đây bên trong, người ta đều còn chưa lên tiếng đâu, ngươi tại đây bên trong tùy tiện cái gì sức lực. Ha ha ha ha. Tiêu Bắc lại lần nữa ngửa đầu cười to. Ngớ ngẩn. Nàng sẽ không tham dự bất luận cái gì phân tranh, trong mắt của nàng, chúng ta toàn bộ đều là sâu kiến mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng nàng sẽ giúp ngươi? Vân Ly Ca. Hắn méo một chút đầu, nhìn xem Minh Vũ. Các ngươi Cửu U chi địa, chẳng lẽ liền không có nhân chủ cầm quy tắc sao? Minh Vũ lắc đầu. Tại đây bên trong, cường giả vi tôn, chỉ có đúng nghĩa cường giả mới có thể đủ tại đây bên trong sống sót, cho nên ta sẽ không giúp bất luận người nào. Tiêu Bắc năm năm năm đấm, xương ngón tay một hồi kéo kẹt rung động. Hắn thâm trầm nở nụ cười. Đã nghe chưa? Vân Ly Ca, tử kỳ của ngươi đến. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm, nếu như tại đây bên trong chết, vậy liền là chân chân chính chính triệt để tử vong, liền mảy may ý thức đều sẽ không lưu lại. Vân Ly Ca sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Có phải hay không bắt đầu sợ hãi? Hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta lòng từ bi, chọn thả ngươi, nhường ngươi làm ta một con chó, như thế nào? Cái kia vẫn là thôi đi, dù sao dung mạo ngươi so ta xấu. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ đời, ta đây rất xin lỗi sư tôn ta dạy bảo. Tiêu Bắc sắc mặt đột nhiên ở giữa, lại lần nữa băng lánh đến cực điểm. Đáng chết đồ đần độn, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết, thật tốt chân quý. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc, theo bên trong thân thể của hắn, lập tức buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lại khí thế kinh khủng tới. Nhiều năm như vậy, vì đối phó ngươi, ta điên cuồng thôn phệ mặt khác du hồn, tu vi cũng sớm đã không thể so sánh nổi. Hiện tại ta đã trở thành một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại. Giết ngươi, như là lấy đồ trong túi đơn giản. Dứt lời, hắn vung tay lên. Thương tới. Nương theo lấy hắn một tiếng lệnh uống về sau, một thanh tràn ngập lẫm liệt sát ý trường thương, đột nhiên ở giữa, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là? Vân Ly Ca cả người đều trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia một thanh trường thương. Đó không phải là? Đó không phải là? Ha ha ha. Tiêu Bắc cười ngạo nghễ. Có phải hay không rất khiếp sợ? Không nghĩ tới a. Ta thế mà tại đây bên trong, đạt được thượng cổ hỗn độn ma thần, La Hầu thí thần thương. Có thương này nơi tay, lại thêm ta thiên tiên thực lực cấp bậc, hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để xé nát, hóa thành ta chất dinh dưỡng. Vân Ly Ca khuôn mặt nhìn không được hung hăng co quắp một thoáng. Cái này Tiêu Bắc vẫn là cùng năm đó giống như lúc, khắp nơi lộ ra trang bức khí tức, giống như một không trang bức, hắn liền toàn thân khó chịu. Bất quá thấy được thí thần thương về sau, hắn ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Hắn hiện tại trên tay cầm lấy thí thần thương, nhưng thật ra là một cái đồ dọn, là sư tôn Lục Tiêu Nhiên dùng tạo hóa ngọc điệp tản thiến, vượng tài chế tạo mà thành, sau này lại đi qua chính hắn nhiều lần cường hóa. Cái này thí thần thương đã vượt ra khỏi Tiêu Bắc trong tay thí thần thương phẩm cấp, cái kia một thanh thí thần thương chẳng qua là một cái tiên thiên trí bảo mà thôi, mà trong tay mình đã là hỗn độn linh bảo. Thế nhưng Tiêu Bắc trong tay cái kia một thanh thí thần thương chung quy là bồi bạn chính mình sát phạt bạn cũ lâu năm. Năm đó nếu như không phải nó, chính mình căn bản không có khả năng cùng Hồng Quân lao tổ phân cao thấp, lẫn nhau tranh đoạt thiên đạo duy trì. Mặc dù cuối cùng thất bại, có thể nó trỗi trả giá gian khổ, cho đến ngày nay Vân Ly Ca đều như cũ nhớ ở trong lòng. Tốt, Vân Ly Ca, không cần lại nhìn, ngươi chính là lại hâm mộ, cũng là không làm nên chuyện gì. Thí thần thương bực này tuyệt thế chất bảo, là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Chịu chết đi. Một tiếng quát chói tai về sau, Tiêu Bắc đưa tay chính là vung ra thí thần thương, trong bóng đêm, một chưởng bổ vào thí thần thương phần đuôi, nhường thí thần thương hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng tới Vân Ly Ca mà đi. Nhưng mà, Vân Ly Ca lại không có nhúc nhích một chút, chẳng qua là tùy ý thí thần thương quanh hướng mình. Tiêu Bắc cười lạnh, trong lòng của hắn, giờ này khắc này, Vân Ly Ca là đã bị sợ choáng váng. Dù sao, mặt đối thượng cổ ma thần đồ vật, ai cũng không có khả năng dạng này lạnh nhạt. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Cái kia thí thần thương đều đã đi tới Vân Ly Ca trước mặt, sau một khắc, sắp bắt hắn cho triệt để xé nát, Kết quả, lại đứng tại hắn mũi thở trước mấy centimet khoảng cách. Cái gì? Cái này? Đây là có chuyện gì? Tiêu Bác trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt toàn bộ tan biến, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh, cũng không thể tin. Vân Ly Ca cười cười, đưa tay nhẹ vỗ về thí thần thương vậy mà phát ra một tiếng mỏng manh tiếng rung, phảng phất tại thút thít. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Thí thần thương ư một tiếng, trong nháy mắt chặt đứt cùng Tiêu Bác hết thể liên hệ, tiếp theo vây quanh Vân Ly Ca tốc độ cao chuyển động. Cái này sao có thể? Tiêu Bác đã triệt để ngốc đi. Vân Ly Ca tiếp theo mở miệng nói, nhường ngươi thất vọng, thật ngượng ngùng. Thí thần thương vốn chính là binh khí của ta, ngươi lấy nó tới đối phó ta, dĩ nhiên không có khả năng. Vâng. Câu nói này, Tiêu Bác trong đầu, trong nháy mắt liền như là vứt xuống một quả lớn bom, khiếp sợ im lặng kèm theo. Thí thần thương vốn chính là Vân Ly Ca. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Vân Ly Ca, hắn là ma thần La Hầu chuyển thế hay sao? Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Vân Ly Ca cười nhạt nói, không sai, ta chính là ma tổ La Hầu chuyển thế. Chương 484, mục tiêu, lao ra cửu u. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Tiêu Bác phẫn nộ gầm thét, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Vân Ly Ca lại là như thế nhân vật cường đại. Cái kia hắn vẫn luôn trướng mắt ra hỏa, vẫn luôn nghĩ muốn giết chết ra hỏa, vậy mà như thế mạnh. Vân Ly Ca nhẹ vỗ về thí thần thương, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem hắn. Kỳ thật ngươi biết đây là sự thật, ngươi không nguyện ý tin tưởng chuyện này, chỉ là bởi vì ngươi không dám đối mặt thất bại mà thôi. Im miệng. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Bác phẫn nộ xông về Vân Ly Ca, thế nhưng Vân Ly Ca lại vẫn không có động thủ. Khi hắn một quyền rơi vào Vân Ly Ca trên người thời điểm, theo Vân Ly Ca trên thân, đột nhiên ở giữa, bộc phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm năng lượng, trực tiếp đem quả đấm của hắn bắn ngược trở về. Nháy mắt sau đó, sóng xung kích động, trực tiếp nắm cả người hắn đều cho triệt để hủy diệt. Tại ý thức của hắn triệt để tiêu vong trước đó, Vân Ly Ca mới vừa lạnh lùng mở miệng nói, ngượng ngùng, quên nói cho ngươi biết, tu vi của ta bây giờ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiêu Bác triệt để tuyệt vọng, cũng theo trên cái thế giới này, triệt triệt để biến mất. Từ nay về sau, toàn bộ trong vũ trụ đều sẽ không lại xuất hiện ý thức của hắn cùng thân ảnh. Hắn vĩnh vĩnh viễn viễn xong đời. Mãi đến sắp chết giờ khắc này, nội tâm của hắn mới đột nhiên ở giữa hối hận. Hắn tại sao phải ngu xuẩn như vậy? Tại sao phải trăng bức? Chẳng qua là sống lại một đời mà thôi, chẳng qua là hơi đền bù một chút kiếp trước tiếc nuối, liền cảm giác mình giống như giữa đất trời, cường đại nhất, đặc thù nhất tồn tại. Kết quả là, hắn chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Đem Tiêu Bắc triệt để tiêu diệt về sau, Tiêu Bắc lực lượng liền dung nhập Vân Ly Ca trong thân thể. Mặc dù này một cỗ lực lượng, đối với Vân Ly Ca tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng góp gió thành bão, sớm muộn cũng sẽ nhường Vân Ly Ca thực lực tăng lên tới một cái người thường không dám mức tưởng tượng. Ngươi là một cái người rất có ý tứ, từng ấy năm tới nay như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người. Minh Vũ ở một bên có chút hăng hái nói, mà Vân Ly Ca thì là khẽ cười một tiếng, cũng lơ đễnh. Minh Vũ tồn tại là Cửu U chi chủ, là áp đảo Cửu U chi địa cao hơn hết thần. Không gì làm không được. Nàng đối đãi chính mình, liền như là đối đãi một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng, cho nên nàng cảm thấy thú vị. Bất quá, chính mình cũng không thể thật nắm chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Nhất định phải hấp thu càng nhiều linh hồn, tới tăng cường lực lượng của mình, sau đó lao ra Cửu U chi địa. Nguyên bản hắn là không thế nào ôm hy vọng, thế nhưng, thấy được thí thần thương về sau, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như thí thần thương tại đây bên trong, cái kia, sát phạt lực lượng có hay không cũng ở nơi đây? Sát phạt lực lượng là 3000 đại đạo một trong, mà lại là bài danh 10 vị trí đầu đại đạo. Nó mặc dù so ra kém sư tôn khai thiên lịch địa lực chi pháp tắc, nhưng cũng là một môn cường đại đến cực điểm pháp tắc. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là Cửu Vũ chi địa, cũng là kém xa tít tắp toàn bộ hỗn độn thế giới mạnh mẽ. Nếu như mình có thể đem giết phạt lực lượng tìm trở lại, bắt trước sư tôn khai thiên, nắm Cửu Vũ chi địa cho bộ ra, có phải hay không liền có thể rời đi nơi này, cùng sư tôn bọn hắn đoàn viên. Một bên khác, trên Kim Lao đảo, Lục Tiêu Nhiên sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu bế quan. Bởi vì khi hắn hoàn toàn hấp thu tam thanh cùng hậu thổ về sau, liền phát hiện chính mình thân thể có chút không nhận nắm trong tay. Chính xác tới nói, là trong cơ thể của mình sinh ra một đạo khác ý thức, hắn đang cùng mình tranh đoạt cỗ thân thể này trưởng không quyền. Lục Tiêu Nhiên coi như là dùng đầu ngón chân, cũng có thể đại khái đoán được là ai ở sau lưng giở trò. Khi hắn đắm chìm thần tâm, đi vào chính mình tinh thần thức hải về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói: "Ra đi, bàn cổ." Một tiếng qua đi, hắn tinh thần thức hải bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một đạo khác thân ảnh. Đây là một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô, một thân tràn đầy đao tức cơ bắp, chỉ là nhìn một chút liền có thể cho người tinh thần bên trên rung động thật lớn. Hắn liền là đã từng khai thiên tích địa, lấy lực chứng đạo, vang vọng đất trời tồn tại, cũng là từ theo thiên địa khai hích đến nay liền nổi tiếng tồn tại. Bàn cổ đại đế, nghĩ không ra cách nhiều năm như vậy ta lại còn có thể thấy trong truyền thuyết bàn cổ. Đối phương mỉm cười, trong thần thái để lộ ra vô cùng vô tận tự tin, phảng phất ở trước mặt hắn hết thảy đều là hắn trong dự liệu sự tình. Không sai, của ngươi phát triển xa xa nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cỗ thân thể này bị ngươi tu luyện còn không sai, mặc dù tu vi còn thiếu một chút, thế nhưng đây đối với một người bình thường tới nói đã là cực hạn. Từ giờ trở đi, cỗ thân thể này về ta trường quản, ta sẽ cho ngươi một lần nữa đưa đến một cái thân thể, nhường ngươi có thể một lần nữa tu luyện cùng tồn sống sót. Lục Tiêu Nhiên cười lạnh. Cái tên này nghĩ thật là đẹp, chính mình đã hao hết thiên tân vạn khổ mới tu luyện cho tới hôm nay tình trạng này, Kết Liêu hắn nói lấy đi liền lấy đi, một chút đều không muốn cho mình lưu. Thật lấy chính mình là đồ ngốc hay sao? Coi như ngươi là bản cổ, coi như ngươi là 3000 hỗn độn ma thần bên trong cường đại nhất vị kia, coi như ngươi khai thiên tích địa, công trạch vạn vật. Lục Tiêu Nhiên, cũng không phải ngươi một con chó, ngươi nghĩ an bài thế nào? Liền an bài thế nào? Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lục Tiêu Nhiên sắc mặt băng lãnh một mảnh, bản cổ thì là tự tin cười một tiếng. Ngươi cự không dứt được, ngươi không có tư cách kia, cũng không có cái năng lực kia. Năm đó ta lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa, ta liền đã liệu đến hôm nay một bước này. Ta nghĩ đến mặt khác 3000 hỗn độn ma thần sẽ ra tay với ta, cũng nghĩ đến thiên địa đối ta không dung, cho nên ta mới lựa chọn hóa thân vạn vật, dùng cái này tới tránh đi ngã xuống nguy hiểm. Coi ta nắm chính mình tất cả nguyên thần đều thu thập hoàn tất thời điểm, ý thức của ta liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu phục sinh, nếu trưởng khống cỗ thân thể này, từ đó lại một lần nữa đi đến đỉnh phong, trưởng khống tâm giới, triệt để chứng thành đại đạo. Ngươi hà tất dãy rủa? Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên mà thôi. Nhưng cái này tu vi đã là cái thế giới này mức cực hạn, ngươi không có khả năng càng tiến một bước. Nắm cỗ thân thể này giao cho ta, ta có thể thoát ly cái thế giới này, ta có thể dẫn đầu tất cả mọi người bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Một khi bước vào cấp bậc kia về sau, cái thế giới này tất cả mọi người đều sẽ cảm kích ta. Ngẫm lại xem, đây chính là một cái vĩ độ cải biến. Chỉ cần ta đột phá tầng kia về sau, cho dù là nhường ngươi một lần nữa tu luyện, ngươi tương lai thực lực sẽ không thua thực lực ngươi bây giờ. Ngươi những cái kia các đồ đệ cũng đều sẽ trở thành thế giới mới người được lợi. Đột phá bản thân, đi đến một cái trước đó chưa từng có, tuyên cổ không biết mạnh đại tầng thứ. Liếc mắt ước vào năm, một lời diệt tam giới. Đó là bực nào rực rỡ. Lục Tiêu Nhiên nhẹ hừ một tiếng. Ngươi nói cũng là êm hay. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi vì đạt thành mục đích này, sẽ còn hiến tế nhiều người hơn a. Bàn cổ ngạo nghễ nói. Đây là dĩ nhiên. Cải biến thường thường muốn nương theo lấy máu tươi. Lại nói, này cũng không thể xem như đổ máu. Nay toàn bộ tam giới bên trong, cơ hồ tất cả sinh mệnh đều là do huyết nục của ta hóa thành. Hiện tại ta đem bọn hắn toàn bộ đều thu hồi lại, chẳng lẽ có sai sao? Sai ni mã cái đầu. Diệp Tiêu trực tiếp liền không nhịn được chỗ thủng mắng một câu. Bàn cổ dĩ nhiên không sai, tất cả mọi người sinh mệnh đều là hắn ban cho, hiện tại hắn lấy đi này chút sinh mệnh cũng là nên. Thế nhưng hiện tại vấn đề là, Lục Tiêu Nhiên không muốn để cho những người này chết. Hắn không muốn để ý tới cái gì chính nghĩa không chính nghĩa, quy tắc bất quy tắc. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người thương hại đồ đệ của hắn. Nếu để cho bản cổ chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Không nói những cái khác, lão nhị cơ vô hà khẳng định là chạy không thoát, còn có lao thất quân bất kiến. Hai người bọn họ, một cái là Nguyên Phượng, một cái khác là Tổ Long, đều là bản cổ thân thể diễn hóa, mà lại thực lực của hai người bọn họ mạnh như vậy, bản cổ không đem bọn hắn nuốt. Lục Tiêu Nhiên nắm tên của mình đảo lại niệm. Lão Ngũ gia Cát Tử Quỳnh cũng thế, nàng là cựu thiên huyền nữ, đoán chừng cũng chạy không được. Nhưng bản cổ đi thai họa chính mình nhọc nhằn khổ sở mang ra bọn đồ tử đồ tôn. Đừng nói giỡn. Lục Tiêu Nhiên tình nguyện tự bạo, cũng không thể lại nhường bản cổ được như ý. Bản cổ khẽ lắc đầu. Xem ra ta cùng ngươi là nói không thông đạo lý. Bất quá cũng được, tư tưởng của ngươi độ cao có nhất định tính hạn chế, ta coi như nói lại nhiều, ngươi cũng không có khả năng lý giải. Đã ngươi không nguyện ý đầu hàng, cái kia thì không thể trách ta. Đang khi nói chuyện, tinh thần của hai người thức hải bên trong đã chậm rãi dâng lên ba đạo quang hoa. Là bản cổ khai thiên phủ, Thái Hư thần giáp, cùng với vượng tài bản thể cái kia một khối tạo hóa ngọc điệp. Thái Hư thần giáp bị Hồng Quân lão tổ dùng tới vây khốn Lục Tiêu Nhiên bọn hắn thời điểm, hắn liền đã chạy, cho nên Thái Hư thần giáp không có người điều khiển, liền bị Lục Tiêu Nhiên bỏ vào trong túi. Nhưng là từ trên lý luận tới nói, này ba kiện bảo vật, toàn bộ đều là bản cổ, chúng nó sẽ chỉ nghe theo bản cổ ý nguyện. Đây cũng là vì cái gì? Bản cổ muốn đem bọn nó triệu tập ra tới. Cứ như vậy, Lục Tiêu Nhiên không có cái gì mong muốn cùng hắn đối kháng, phần thắng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Tại ngươi chết trước đó, còn có cái gì muốn nói sao? Lục Tiêu Nhiên nhẹ hừ một tiếng. Hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu, lời đừng nói sớm như vậy. Bản cổ lắc đầu. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Thôi, đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường, sau đó lại tiêu hóa của ngươi tinh thần lực lượng. Dứt lời, hắn trực tiếp dùng tự thân tinh thần lực đi câu thông bản cổ phủ, Thái Hư thần giáp cùng với tạo hóa ngọc điệp. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà điều động không được chính mình hỗn độn chí bảo. Nói đùa cái gì? Này chút hỗn độn chí bảo đều là hắn bảo vật ta. Vì sao lại không nghe chính mình tinh thần lực triệu hoán? Lúc này, vượng tài hóa thành hình người, mỉm cười. Ngượng ngùng, là ta ra tay. Cái này bản cổ khai thiên phủ, cũng không là chính ngươi bản cổ khai thiên phủ, mà là ta phảng phất tạo nên, cho nên nó sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta. Đến mức Thái Hư thần giáp nha, nó hiện tại đã nhận Lục Tiêu Nhiên là chủ, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mà tạo hóa ngọc điệp đại bộ phận cũng đều tại Hồng Quân trong tay, hoặc là phân tán tại tam giới không biết tên trong góc. Cho nên, ngươi bây giờ là tay không tấc sắt. Bàn cổ hơi hơi nhíu mày, nhưng chợt thì là khẽ cười một tiếng. Phản bội ta? Có chút ý tứ. Bất quá, cũng là không sao. Ngược lại, chỉ cần ta giết Lục Tiêu Nhiên, hấp thu hắn hết thể ý thức, các ngươi cũng đem một lần nữa trở thành pháp bảo của ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 485, đột phá, chí tôn cảnh. Bàn cổ có đầy đủ tự tin, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì pháp bảo nơi tay, hắn cũng vẫn như cũng là trong thiên địa này tối cường người. Hoàn toàn không sợ Lục Tiêu Nhiên một chút. Trên thực tế, hắn cũng thật có cái này lực lượng. Làm một cái đã từng khai thiên lịch địa nam nhân, cũng là giữa đất trời người mạnh nhất, hắn đối lực lượng của mình rất rõ. Lực lượng kia đáng sợ, có đôi khi liền chính hắn đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Vậy căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng lực lượng. Đó là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đều không nhất định có tư cách có thể nhúng chàm lực lượng. Ở trước mặt của hắn, Lục Tiêu Nhiên liền như là một cái nho nhỏ sâu kiến một dạng, kết quả cuối cùng chỉ có diệt vong. Rất nhanh, hắn liền phóng xuất ra chính mình mạnh mẽ khí tức. Này khí tức vừa ra tới, Lục Tiêu Nhiên tinh thần thức hải trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Toàn bộ tinh thần thức hải phảng phất như là sóng cả gầm thét mặt biển, hoàn toàn không an phận, tràn đầy tận thế cảm giác. Bàn cổ nguyên thần hóa thành tam thanh thời điểm, bày ra lực lượng cũng không có mạnh như vậy, thậm chí có thể nói xa xa đạt không đến nước này, kém quá xa. Thế nhưng khi hắn nắm nguyên thần của hắn lực lượng toàn bộ dung hợp tại cùng một chỗ thời điểm, tu vi trong nháy mắt tăng vọt, không phải một cộng một lại thêm một đơn giản như vậy. Lực lượng của hắn liên tục không ngừng dâng lên, thật giống như không có phần cuối một dạng. Nguyên thần của hắn biến ảo càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Cương đại đến, đủ để chống đỡ lấy một cái thiên địa khoảng cách. Nhìn thấy không? Lục Tiêu Nhiên, cái này chính là ta pháp tướng chân thân, cũng là lực lượng của ta thể hiện. Tại trước mặt của ta, ngươi tầm thường liền như là một hạt mắt trần không thể nhận ra bụi đất. Như thế tầm thường ngươi, còn dám tại đánh với ta một trận sao? Lục Tiêu Nhiên hai tay đặt sau lưng, ngước nhìn hắn, thế nhưng trong ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Bàn cổ, ngươi tốt nhất hướng chung quanh nhìn một chút, đến cùng ai mới là tầm thường bụi đất? Bàn cổ hơi nhíu mày. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn cùng ta cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù như thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Thế nhưng, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên ở giữa, bờ vai của hắn liền bị người khác hung hăng vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, trong nháy mắt con người thích chặt. Cái gì? Xuất hiện tại hắn sau lưng, lại là một cái Lục Tiêu Nhiên. Cái này sao có thể a? Hắn vận dụng pháp tướng thiên địa, thân thể đã đạt đến tốt nhất sử dụng. Có thể là Lục Tiêu Nhiên, lại có thể theo kịp chính mình, chẳng phải là nói, hắn có thể điều động tinh thần lực cũng giống như mình nhiều. Hắn ý nghĩ này còn chưa kết thúc, một giây sau, hắn một cái khác bả vai cũng bị người khác vỗ một cái. Hắn lập tức hướng phía trước xem, lại lần nữa thần tâm run lên. Tại trước mắt hắn, lại là một cái khác Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên, vậy mà thi triển hai cái pháp tướng thiên địa, mà lại mỗi một cái pháp tướng thiên địa, vậy mà đều cùng mình không khác nhau chút nào. Nay chẳng phải là nói, lực lượng tinh thần của hắn muốn xa xa bao trùm trên người mình. Thế nhưng chân kinh còn xa xa không có đình chỉ. Sau đó, cái thứ ba Lục Tiêu Nhiên, cái thứ tư Lục Tiêu Nhiên, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, mãi đến toàn bộ tinh thần thức hải, toàn bộ đều đứng đầy Lục Tiêu Nhiên. Bản cổ nguyên thần triệt để mộng so, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chính mình có thể là thi triển pháp tướng thiên địa a, chỉ là chính mình cường đại nhất thủ đoạn, nhưng mà trong nháy mắt liền bị Lục Tiêu Nhiên dễ dàng phục chế, đây là đang nói đùa hắn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáp án rất đơn giản, ngươi nhớ thôn phệ ta, bố cục mấy cái nguyên hội, thế nhưng ngươi lại không nghĩ tới, kỳ thật ngươi cũng là công cụ của ta mà thôi. Lục Tiêu Nhiên hai tay đặt sau lưng, chậm rãi dậm chân đi tới. Bàn cổ thân thể đột nhiên ở giữa chấn động, hắn phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì. Đó là chôn giấu tại hắn chỗ sâu trong óc, đến từ tuyên cổ trí nhớ. Lúc kia, hắn vẫn là một đứa bé, tại toàn bộ vũ trụ trong phôi thai sinh tồn. Hắn còn không có phát dục thành hình đây. Tại cái kia chờ đợi ra đời đêm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã từng ở trong hỗn độn, thấy được bên ngoài hỗn độn phong cảnh. Đồng thời, ở nơi đó thấy được một người. Đó là bản cổ cả đời bên trong rung động nhất sự tình. Lúc kia, hắn còn vẹn vẹn chẳng qua là một cái đứa bé mà thôi, hắn căn bản không có thể hiểu được hết thể diệu pháp. Mà người kia đã cường đại đến có khả năng tại bên ngoài hỗn độn thế giới ngao du, đồng thời còn dừng lại chân, nhìn chính mình liếc mắt. Liên là cái nhìn kia, cho hắn biết hiện tại, qua nhiều như vậy vạn năm về sau, đều không thể tùy tiện quên mất. Mà giờ này khắc này, Lục Tiêu Nhiên bộ pháp, thần thái, không phải là cùng người kia giống như lúc nha. Là ngươi, lại có thể là ngươi. Là ngươi ông ta. Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt đạm mạc nói. Lời không muốn nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là ta ầm ngươi, ngươi không phải cũng là nghĩ coi ta là làm ngươi phục sinh công cụ sao? Hiện tại hai người chúng ta thân phận, đổi một thoáng, chẳng lẽ ngươi liền không chịu nổi? Làm ngươi cũng không thể như thế xong đánh dấu a. Ngươi! Bàn cổ nổi giận. Lục Tiêu Nhiên đơn giản liền là giết người chu tâm. Chính mình mặc dù là nghĩ tìm người phục sinh, có thể là chính mình cũng làm rất lớn nỗ lực, không chỉ rơi vào trạng thái ngủ say vài vạn năm, còn chuyên môn bồi dưỡng được tới một cái khôi lỗi, cũng chính là Lục Tiêu Nhiên. Có thể là không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn ngược lại thành người khác khôi lỗi cùng công cụ. Lục Tiêu Nhiên, trong tinh không ngao du thời điểm, thấy chính mình cái nhìn kia, hắn liền trực tiếp thực hiện thuật pháp, nắm trí nhớ của hắn, ấn ký. Toàn bộ đều in dấu khắc ở chính mình nơi này. Chính là vì chờ cho tới hôm nay, nắm chính mình nuốt chửng lấy cùng tiêu hóa, thành tựu hắn phục sinh công cụ. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta giết ngươi. Bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tướng thiên địa, tại chỗ liền trực tiếp ra tay, nghị muốn tiêu diệt đi Lục Tiêu Nhiên pháp tướng thiên địa. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, Lục Tiêu Nhiên pháp tướng thiên địa nhiều lắm. Nói cách khác, tinh thần lực của hắn thật sự là quá mạnh, cường đại đến một cái yêu nghiệt cùng mức độ biến thái. Đến mức cho dù là chính mình này loại tồn tại, cũng căn bản là không có cách chống cự. Vô số Lục Tiêu Nhiên pháp tướng thiên địa, trực tiếp ra tay, liền bắt đầu thôn phệ nguyên thần của hắn. Không, Lục Tiêu Nhiên, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành, ngươi chắc chắn hồn phi phách tán, mệnh vào cửu u. Bàn cổ không ngừng gầm thét, hoàn toàn không có cái kia đã từng khai thiên lích địa anh hùng bộ dáng. Có thể là đổi lại là bất luận cái gì người, chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được tình huống này đi. Nhọc nhằn khổ sở tính toán nhiều năm như vậy, liền vì tại hôm nay phục sinh, kết quả đến cuối cùng lại là cho người khác tố giá ý thường. Cái này rất giống ngươi nhọc nhằn khổ sở đi kết hôn, nắm tất cả công tác đều làm xong, kết quả đến cuối cùng cần vào động phòng thời điểm không có ngươi bất cứ chuyện gì. Cuối cùng bàn cổ triệt để trở thành Lục Tiêu Nhiên chất dinh dưỡng, trợ giúp Lục Tiêu Nhiên lại tăng lên nữa. Đương nhiên cái này tăng lên kỳ thật cũng không lớn, bởi vì Lục Tiêu Nhiên bản thân lực lượng tinh thần liền đã mạnh mẽ vượt qua hắn rất rất nhiều, cho nên hấp thu hắn về sau liền như là tiểu hà xâm nhập vào hải dương, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền nửa điểm động tĩnh đều không có ném ra tới. Bất quá có một chút, làm Lục Tiêu Nhiên triệt để hòa tan nguyên thần của hắn về sau, cũng tăng lên với cái thế giới này lực tương tác. Trong đầu của hắn, bởi vì hấp thu bản cổ, cho nên thu được càng nhiều chưa bao giờ có trí nhớ. Thiên địa là bản cổ phụ mẫu, là vì bản cổ mà thành. Theo phương diện này tới nói, toàn bộ trong tam giới, tất cả lực lượng đều có thể cùng bản cổ phù hợp. Nguyên bản, bởi vì chính mình còn không có hấp thu tam thanh, cho nên không cảm giác được loại lực lượng này. Mà bây giờ, tại hoàn chỉnh hấp thu bản cổ nguyên thần về sau, cùng bản cổ hoàn toàn hòa làm một thể, hắn cũng cảm giác được. Loại cảm giác này thật giống như toàn bộ tam giới đều có thể vì ngươi sử dụng một dạng. Khó trách, bản cổ vừa mới vậy mà tự tin như vậy, tự tin hắn có thể thắng chính mình. Tình cảm hết thể nguyên nhân đều ở nơi này. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy liền có thể trong nháy mắt nắm phân tán đến toàn bộ tam giới lực lượng, toàn bộ hút thu hồi lại, lại lần nữa hình thành bản cổ thân thể thực. Bất quá bây giờ vô dụng, bởi vì hắn đã bị chính mình cho hấp thu. Về sau trên cái thế giới này sẽ không bao giờ lại có bản cổ, có, chẳng qua là một cái Lục Tiêu Nhiên. Mà lại, hắn còn có thể vận dụng bản cổ lực lượng, hấp thu tam giới bên trong lực lượng. Lục Tiêu Nhiên hơi suy tư một chút, lập tức ngồi xếp bằng xuống, đồng thời bắt đầu hấp thu tam giới lực lượng. Tại thời khắc này, toàn bộ tam giới linh khí đều bị đại quy mô hấp thu đến trên Kim Ngao đảo. Thiên địa dị tượng, quỷ khóc sói gào. Toàn bộ tam giới cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Cho dù là Phương Thiên Nguyên bọn hắn, thậm chí là toàn bộ tam giới tất cả mọi người, tại cảm nhận được này một cỗ lực lượng về sau, cũng không nhịn được toàn thân bắt đầu run rẩy. Lực lượng thật mạnh a. Cái này là sư tôn thực lực chân chính sao? Chúng ta luôn cho là mình đã biết sư tôn thực lực, có thể là không nghĩ tới, chúng ta mãi mãi cũng lạc hậu một bước. Sư tôn, thật sự là này tam giới, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Mọi người ở đây tiếng nói vừa mới hạ xuống, một giây sau, theo trên Kim Ngao đảo, vừa vội nhanh phóng xuất ra này một cỗ lực lượng. Chúng nó phảng phất đạt được mệnh lệnh, muốn đem toàn bộ tam giới đều cho áp chế xuống. Mà lại, chúng nó so vừa mới Lục Tiêu Nhiên hấp thu những lực lượng kia, còn muốn càng mạnh mấy lần. Đây là mọi người không biết, Lục Tiêu Nhiên lực lượng đã đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Trong mặt thất, Lục Tiêu Nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bên trong nhu hòa rất nhiều. Tu vi của hắn cuối cùng đột phá, mà lại là đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thập trọng đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lĩnh ngộ được một cái cảnh giới toàn mới. Chí tôn cảnh. Đó là áp đảo bản cổ phía trên cảnh giới, là chân chân chính chính, có thể ngao du tam giới bên ngoài cảnh giới. Bản cổ cả đời đều tại bị trói buộc trong trạng thái. Đồng thời, hắn cả đời cũng đều đang nghĩ lấy như thế nào đột phá cái này xiềng xích. Phá vỡ tam giới, ngao du vũ trụ, làm một cái chân chân chính chính, vô cầu vô thúc người. Đáng tiếc đến cuối cùng, hắn đều không thành công. Không thể không nói, hắn vẫn là rất thảm thương. Nhưng điều này cũng làm cho Lục Tiêu Nhiên nội tâm càng thêm bất an. Cho dù là mạnh như bản cổ loại tồn tại này, đều không thể trưởng khống vận mệnh của mình, bọn hắn những người này đâu? Chính mình vừa mới đi đến chí tôn cảnh, đối với bọn hắn những người này tới nói, đủ mạnh. Có thể là đối với tam giới bên ngoài những cái kia tồn tại đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 486 cuộc đời thăng trầm. Vừa tài. Đến rồi, chủ nhân ta tới. Ta hiện tại đã đến chí tôn cảnh, có phải hay không đệ tử khác cũng đều có cơ hội đi đến cảnh giới này? Đúng vậy, tất cả mọi người có thể đi đến cảnh giới này, đi theo chủ nhân cực hạn tăng lên. Tại chí tôn cảnh phía trên, còn có cái gì càng mạnh mẽ hơn cảnh giới sao? Này có khẳng định là có, thế nhưng ta cũng không biết đến cùng là cảnh giới gì, trừ phi ngài tìm tới tất cả tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến? Chẳng lẽ nói, tạo hóa ngọc điệp có cái gì khác biệt sao? Đúng thế. Kỳ thật, mỗi một cái đại thế giới đều sẽ sinh ra một vị đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ thế giới chính là vì thai nghén này một vị cường giả mà thành. Giống chúng ta cái thế giới này cường giả, liền là bản cổ. Mà bản cổ phối hợp có hai kiện chí bảo. Thứ nhất là Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên là vạn vật gốc rễ, cũng là bản cổ tài nguyên. Nó có khả năng hóa thành rất nhiều tiên tiên chí bảo, dùng tới làm bản cổ vũ khí. Thứ hai, liền là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp thì là vì dạy bảo bản cổ mà chế tạo ra. Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hỗn Độn Thanh Liên đều không phải là cái thế giới này sản phẩm, là tại bản cổ thai nghén lúc liền bị đặt đến hỗn độn thế giới bên trong. Tạo hóa ngọc điệp bên trong, không chỉ có được 3000 đại đạo, có được truyền thụ bản cổ đạo pháp quy tắc. Đồng thời, nó cũng là một tấm bách khoa toàn thư sách. Nó ghi chép một thế giới khác sự tình. Có nó, chủ nhân có thể hiểu hỗn độn thế giới bên ngoài vũ trụ là cái dạng gì. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng, Hồng Quân lão tổ trên tay có 49 khối tạo hóa ngọc điệp, ta muốn thu thập tất cả tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nha. Không sao, chủ nhân hiện tại có lực lượng, đã đạt đến chí tôn cảnh. Có khả năng tùy thời tùy chỗ đi tìm Hồng Quân lão tổ. Ta cùng trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp có liên hệ, có thể dễ dàng tìm tới hắn. Tìm tới hắn về sau, dùng chủ nhân thực lực cùng tu vi, mong muốn đoạt lại tạo hóa ngọc điệp, còn không phải việc rất nhỏ. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Là ý kiến hay. Ngươi lập tức nghĩ biện pháp tìm tới Hồng Quân lão tổ. Rõ. Dứt lời, Vượng Tài liền lập tức lâm vào minh tưởng, toàn lực ứng phó đi tìm Hồng Quân lão tổ vị trí. Mà Lục Tiêu Nhiên thì là hướng phía Vô Danh Tông các đệ tử đời thứ hai phát ra mệnh lệnh của hắn. Hết thảy Vô Danh Tông nhị đại đệ tử nghe lệnh, lập tức đi tới tam giới bất luận cái gì một chỗ, tìm tới tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, mang về thấy ta. Ra lệnh một tiếng về sau, toàn bộ trên Kim Ngao đảo cao thủ cấp tốc phân tán đến địa phương khác. Không bao lâu, Phương Thiên Nguyên đám người tốc độ cao đi vào, gặp qua sư tôn. Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua mấy người. Mấy người các ngươi tới nơi này làm gì? Phương Thiên Nguyên đám người gấp vội mở miệng nói. Sư tôn, vì cái gì ngươi không nhường chúng ta mấy cái cũng đi tìm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến? Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Chút chuyện nhỏ này cũng đáng được các ngươi chuyên môn chạy tới hỏi ta. Về sau chúng ta đối mặt kẻ địch sẽ càng nhiều, thế nhưng sau này kẻ địch sẽ không giống như trước kia một dạng dùng lượng thủ thắng, mà là dùng chất thủ thắng. Nói cách khác, về sau chúng ta gặp phải kẻ địch đều là cao cấp nhất hảo thủ. Ta để bọn hắn đi tìm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến là bởi vì bọn họ tư chất không đủ, rất khó càng tiến một bước. Nhưng là các ngươi không giống nhau, ta còn trông cậy vào tu vi của các ngươi tăng lên càng cao đây. Làm sao có thể để các ngươi đi tìm tạo hóa ngọc điệp đâu? Nguyên lai là dạng này. Đều trở về đi, thật tốt tu luyện. Đang khi nói chuyện, Lục Tiêu Nhiên trong nháy mắt một bắn ra mấy đạo ánh sáng màu tìm tới. Những cái kia toàn bộ đều là hồng mông tử khí. Hắn tấn thăng đến chí tôn cảnh về sau, trong cơ thể chí tôn hồng mông công vận chuyển tốc độ nhanh hơn, thật giống như kinh mạch bị mở rộng một dạng. Căn cứ vào điểm này, trong cơ thể hắn hồng mông tử khí góp nhặt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Phân cho các đệ tử một chút, có thể làm cho tu vi của bọn hắn thu hoạch được càng lớn tăng lên. Chúng nhân nói tạ một tiếng, sau đó ai đi đường ấy, trở về tu luyện. Mà Lục Tiêu Nhiên thì là ngước đầu nhìn lên thâm không, mãi đến thân thể lặng yên không tiếng động tan biến tại chỗ. Vượng Tài trong đầu đã nói cho hắn biết, tìm được Hồng Quân lão tổ vị trí. Cho nên, Lục Tiêu Nhiên tự nhiên muốn ngựa không ngừng vó chạy tới, trước xử lý sạch Hồng Quân lão tổ lại nói. Tam giới bên ngoài, Thái Hư bên trong, Hồng Quân lão tổ lẻ loi một mình, tại trong vũ trụ dạo chơi. Rất nhanh, trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền chuyển hóa làm vui sướng. Nhanh đến. Đằng trước chính là vị kia đại nhân nơi ở. Có thể ngay lúc này, một cỗ làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm, đột nhiên xuất hiện tại hắn trên đầu não không. Cái loại cảm giác này, tựa như trước mặt ngươi quận lại một con cự mãng, tại trước mặt nó, ngươi vô pháp đào thoát, thậm chí là vô pháp thoát đi hắn ánh mắt. Tiền bối, là ngươi sao? Hắn nhịn không được dừng thân hình, thận trọng hỏi một thoáng. Thế nhưng, vũ trụ trống trải bên trong, cũng không có chút nào hồi âm. Tiền bối. Hắn nhịn không được thận trọng hỏi nhiều nữa một thoáng. Lần này, cuối cùng có người đáp lại hắn. Ngượng ngùng, nhường ngươi thất vọng. Nghe được cái thanh âm này về sau, Hồng Quân ban đầu liền hoảng sợ tới cực điểm biểu lộ, lúc này càng là không nhịn được run rẩy. Lục Tiêu Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không gian pha thoái, Lục Tiêu Nhiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Hồng Quân trong mắt. Thái Hư cũng không phải nhà ngươi mở, ta nghĩ ở đâu? Chẳng lẽ còn muốn hồi báo cho ngươi một tiếng sao? Cái kia hứng hở biểu lộ, nhường Hồng Quân lão tổ tràn đầy phẫn nộ. Cái kia so chảo phúng hắn còn muốn cho hắn thống khổ, đó là một loại không nhìn cảm giác. Thật giống như mình bây giờ đã trở thành sâu kiến, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn chiến đấu một dạng. Lục Tiêu Nhiên, ngươi đừng quá tùy tiện. Mặc dù ngươi hấp thu tam thành, tu vi trên phạm vi lớn dâng lên, thế nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất phẩm, ngươi đánh với ta, chẳng qua là cá chết lưới rách mà thôi, ngươi cũng không vớt được chỗ tốt gì. Lục Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, bắt đầu chỉnh lý ống tay áo của mình. Phải không? Ta đây còn thật sự muốn nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên dâng lên. Cảm nhận được này một cỗ lực lượng mạnh mẽ và khủng bố, Hồng Quân lão tổ mặt trong nháy mắt biến thành cả màu tím. Này cỗ này tu vi đây là cái gì tu vi? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp? Ngươi đương nhiên chưa bao giờ gặp. Đây là chí tôn cảnh, là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phía trên cảnh giới. Không, không có khả năng. Hẳn là đi đến cảnh giới này chính là ta, thế nào lại là ngươi? Lục Tiêu Nhiên cũng đã lười nhắc cùng hắn quá nhiều nói nhảm, trực tiếp chính là một cái ý niệm đánh tới. Cái ý này niệm vừa xuất hiện, giữa hai người không gian bình chướng trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Chí tôn cảnh lực lượng tràn đầy nghiền ép khí tức, lao thẳng tới Hồng Quân lão tổ mặt. Hồng Quân lão tổ dọa đến sợ vỡ mật, đầu não cũng trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Trước mắt không phải đi truy cứu tu vi của hắn, vì sao lại như thế mạnh thời điểm, mà là muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm. Hắn lập tức lấy ra chính mình tiên tiên chí bảo, đồng thời đem hắn ngăn cản trước mặt mình. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Lục Tiêu Nhiên, tại Lục Tiêu Nhiên trước mặt, hắn liền chống cự đều làm không được. Dầm dầm dầm, cái kia tất cả tiên thiên chí bảo, tại chạm đến Lục Tiêu Nhiên tu vi trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung ra. Uy áp thế đi không giảm, trong khoảnh khắc liền đem Hồng Quân lão tổ đoàn đoàn bao vây. Không tốt. Hồng Quân lão tổ, vẻ mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Thế nhưng đã không có cách nào, hắn hiện tại, tất cả tiên thiên chí bảo đều đã toàn bộ bị thu. Mà lại, Thái Hư thần giáp, tại thiên đỉnh thời điểm, liền đã mất đi. Ngàn cân treo sợi tóc đến cực điểm, hắn không có lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem chính mình chỉ có Tạo Hóa Ngọc Điệp lấy ra, dùng cái này tới chống cự Lục Tiêu Nhiên lực lượng. Tạo Hóa Ngọc Điệp, đích thật là có đủ phân lượng, nương theo lấy sự xuất hiện của nó, Lục Tiêu Nhiên công kích, đột nhiên liền dừng lại một chút. Thừa cơ hội này, Hồng Quân lão tổ trực tiếp thi triển Thánh Nhân Huyết Bạo chi thuật, bạo điệu chính mình một đầu cánh tay, dùng cái này hóa thành đại đạo pháp tắc, trợ giúp chính mình đào thoát. Mọi chuyện phát triển quá nhanh, cũng trách Tạo Hóa Ngọc Điệp quá mạnh. Bất quá, này chút toàn bộ đều không phải là Lục Tiêu Nhiên dừng tay nguyên nhân, hắn dừng tay nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy, phương xa Thái Hư bên trong có mấy đạo lực lượng đang ở hỏa tốc hướng phía bên này chạy đến. Ở trong đó mỗi một đạo lực lượng, tu vi đều tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhất trọng tả hữu. Có thể nói, so lên các đồ đệ của mình, còn phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Lục Tiêu Nhiên bởi vậy liền sợ. Chủ yếu là hắn hiện tại không rõ ràng Thái Hư bên trong thế lực. Đối phương nếu có thể tập hợp mấy cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, khó tránh khỏi không bảo đảm đối phương sau lưng còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Vẫn là trước năm cái thế giới này làm rõ ràng lại nói. Hướng này là Lục Tiêu Nhiên tính cách, có thể cầu thả thì cầu thả. Gần nhất không đủ cầu thả, chủ nếu là bởi vì trong tam giới, mình đã không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhưng mà, tại tam giới bên ngoài, chính mình vẫn có thể cầu thả một cầu thả, bởi vì nơi này không có người sẽ biết thân phận của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng nên trở về nắm Tạo Hóa Ngọc Điệp hợp thành. Thái Hư bên trong mỗi một chỗ, không gian đột nhiên bị đánh mở, Hồng Quân lão tổ tàn khuyết thân thể, từ trong đó lảo đảo đi tới. Giờ này khắc này hắn, bởi vì chặt đứt một đầu cánh tay, tinh thần đã hủy bại. Cái này đáng chết Lục Tiêu Nhiên, thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy, thật là một cái biến thái. Bất quá, cũng may cuối cùng có Tạo Hóa Ngọc Điệp giúp ta chống cự ở hắn. Như bằng không, ta nhất định phải chết. Điều này cũng làm cho hắn đối Lục Tiêu Nhiên càng hận hơn, càng oán đầu. Đáng chết Lục Tiêu Nhiên, ngươi chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là chí tôn cấp thực lực, so Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mạnh không ít, ta liền sợ ngươi rồi. Chỉ cần ta gặp được Diệp Thần, tìm tới hắn viện trợ, ta vài phút sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Lục Tiêu Nhiên bên này, về tới trên Kim Ngao đảo về sau, đã có bộ phận đệ tử trở về, kết quả hết sức rõ ràng, không thu hoạch được gì. Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến, kỳ thật vô cùng khó mà tìm kiếm, nếu không, Hồng Quân lão tổ cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Bất quá, Lục Tiêu Nhiên cũng không lo lắng. Hồng Quân lão tổ không có tìm được, đó là bởi vì tay hắn bên trên chỉ có 49 khối tàn phiến, mà bây giờ, chính mình có 50 khối. Có thể không nên xem thường này nhiều một khối khoảng cách. Liên lạc như thế một khối nho nhỏ đều sinh ra hiệu quả, cũng đủ để gấp bội, thậm chí là đảo mấy lần. Tạo Hóa Ngọc Điệp, mỗi thêm ra tới một khối, tăng lên hiệu quả đều là to lớn, không thể tưởng tượng. Chương 487, Hồng Mông Châu. Lục Tiêu Nhiên lập tức bắt đầu hợp thành Tạo Hóa Ngọc Điệp. Bất quá, mong muốn thành công hợp thành những vật này, cũng không là dễ dàng như vậy. Tạo Hóa Ngọc Điệp kỳ thật phi thường mạnh mẽ, cho dù là chỉ có một khối nhỏ khối vụn, nó cũng sẽ sinh ra bản thân ý thức. Hỗn Độn Chí Bảo đã sớm đã vượt ra đại đạo quy tắc phạm chủ. Năm đó, vừa tài vốn là thuộc về này cùng một chỗ Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, thế nhưng nàng tự mình lựa chọn rời đi này một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp, tại đây một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp xem ra, vượng tài là một tên phản đồ. Mà bây giờ, tên phản đồ này mong muốn một lần nữa dung hợp bọn hắn, đồng thời còn muốn chiếm cứ quyền chủ đạo, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Bất quá, cái này cũng không phải do bọn hắn, bởi vì Lục Tiêu Nhiên khẳng định chỉ tín nhiệm vượng tài, mà sẽ không tin tưởng bọn hắn này chút Hồng Quân lão tổ bộ hạ cũ. Tại Lục Tiêu Nhiên thi triển chí tôn Hồng Mông công mạnh mẽ áp chế dưới, hao tốn trọn vẹn 108 thiên, mới rốt cục nắm tất cả Tạo Hóa Ngọc Điệp, toàn bộ hợp thành tại cùng một chỗ. Cứ như vậy, Tạo Hóa Ngọc Điệp liền ngưng tụ 50 khối. Thành 50 khối về sau, vượng tài thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, gần như không thua kém Hồng Quân lão tổ tu vi. Vượng tài, ra tới. Đến rồi, chủ nhân ta tới. Ngươi bây giờ có phải hay không đã có khả năng bắt đầu tìm tòi công năng, đi tìm tòi hắn vận mệnh của hắn đĩa ngọc tàn phiến? Dĩ nhiên có khả năng, ta bây giờ liền bắt đầu tìm tòi. Vượng tài thật giống như biến thành một đầu cảnh khuyển, bén nhạy cảm giác lực, liền như là cảnh khuyển bén nhạy mũi, tại trong tâm giới cực nhanh càng quét. Rất nhanh, nàng liền tìm đến khối thứ nhất Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, mãi đến cuối cùng một khối. Lục Tiêu Nhiên cũng tại đồng thời thi triển thân ngoại hóa thân, đi tìm Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến. Dùng hắn hiện tại chí tôn cấp tu vi, cho dù là Tạo Hóa Ngọc Điệp cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của hắn, càng không khả năng đào thoát lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh, tất cả Tạo Hóa Ngọc Điệp tàn phiến toàn bộ đều bị tìm đủ, đồng thời bị một dung luyện, một lần nữa ngưng tụ làm nguyên một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp. Quá trình này so với trước muốn nhanh hơn, bởi vì lúc trước là vượng tài dùng sức một mình đi thôn phệ 49 mảnh vụn, mà bây giờ nàng đã có được 50 khối Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, dùng 50 khối đi thôn phệ một khối, tốc độ kia có thể nghĩ. Mà lại, nương theo lấy thôn phệ, nàng sẽ còn càng ngày càng mạnh, sau đó tốc độ hấp thu liền sẽ càng lúc càng nhanh. Mãi đến cuối cùng, 3000 khối tạo hóa ngọc điệp, toàn bộ đều bị Vượng Tài nắm trong tay. Mỗi một khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến đều ẩn chứa một loại đại đạo. 3000 khối kết hợp với nhau, chẳng khác nào nắm 3000 đại đạo tập hợp lại cùng nhau. Mà lúc này đây, Lục Tiêu Nhiên cũng cuối cùng giải đọc ra tạo hóa ngọc điệp tin tức phía trên. Nguyên lai, tại hỗn độn thế giới phía trên, còn có chư thiên vũ trụ, hỗn độn thế giới mặc dù rất mạnh mẽ, có thể là tại chư thiên trong vũ trụ, cũng chỉ là tương đương với giọt nước trong biển cả. Mà tại chư thiên trong vũ trụ, cũng có được vô số vị tu vi cực mạnh tồn tại. Trong đó không thiếu có chí tôn cảnh cường giả, mà tại chí tôn cảnh cường giả phía trên, còn có chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại. Chúa tể cảnh phía trên chính là sáng thế thần, mà trưởng quản hết thảy sáng thế thần thì xưng là thủy tổ. Chí tôn cảnh chẳng qua là đã vượt ra bản nguyên thế giới trói buộc, tựa như là bản cổ tiến giai về sau, hắn là có thể thoát ly hỗn độn thế giới trói buộc, tiến vào thái hư bên trong. Đương nhiên, cho dù là không có tiến giai, chẳng qua là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, cũng có thể tiến vào thái hư bên trong, thậm chí là hỗn nguyên đại la kim tiên đều có cơ hội tiến vào bên trong. Chẳng qua là có khác biệt rất lớn. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đều vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời tiến vào mà thôi. Mà lại căn cứ tu vi của bọn hắn cao thấp, tại thái hư chư thiên, nơi ở thời gian dài ngắn cũng có chỗ khác biệt. Lại thêm, hỗn nguyên đại la kim tiên tại thái hư bên trong đã không coi là cao thủ gì, lúc nào cũng có thể bị người miểu sát. Cho nên, từ loại này trên ý nghĩa tới nói, vẫn là chỉ có chí tôn cảnh mới xem như triệt để thoát khỏi thế giới của mình trói buộc. Chúa tể cảnh chính là một phương chúa tể. Hắn có khả năng trưởng khống chí tôn cảnh, lực lượng mạnh hơn, cơ hồ đã có khả năng trưởng khống chư thiên vạn giới sinh linh sinh tử. Chí tôn cảnh ở trước mặt của hắn, liền như là sâu kiến nhỏ bé. Thế nhưng, cho dù là mạnh như chúa tể cảnh, không có khả năng sáng tạo ra giống bàn cổ, Lục Tiêu Nhiên bọn hắn sinh tồn, này loại một phương thế giới. Bàn cổ chỗ hỗn độn thế giới, nhưng thật ra là sớm đã bị người khác thiết kế tốt. Chỉ phải hoàn thành khai thiên, là có thể sáng tạo ra một cái tam giới. Chỉ có sáng thế thần, mới là chân chân chính chính trên ý nghĩa thần linh, đế hoàng, hết thảy trưởng khống giả. Bởi vì bọn hắn không chỉ trưởng khống hủy diệt, hơn nữa còn nắm trong tay sinh mệnh cùng sáng tạo. Nếu có cái gì để bọn hắn không hài lòng, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể nắm hết thảy trước mặt lớp đầy, sau đó lại một lần nữa sáng tạo ra tới một cái giống nhau như lúc thế giới. Đây là cường đại cỡ nào, mà lại làm cho người rung động cùng hoảng sợ lực lượng. Bất quá, nhất làm cho Lục Tiêu Nhiên để ý thì là loại kia thủy tổ. Nghe nói, chư thiên vũ trụ khai sáng đến nay, hết thảy cũng mới bất quá xuất hiện rải rác vài vị thủy tổ cấp cường giả. Có thể là, xem số người của bọn họ vô cùng thưa thớt, nhưng bọn hắn liền sáng thế thần đều không để vào mắt. Bọn hắn đại biểu cho đi qua, hiện tại cùng tương lai, đại biểu cho hết thảy. Bọn hắn có thể làm đến bất kỳ chính mình sự tình muốn làm. Không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản thủy tổ. Quyết định muốn trở thành thủy tổ cường giả mới được. Chỉ có trở thành thủy tổ mới có thể đủ làm đến vô địch chân chính tại thế gian, cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ thỏa mãn Lục Tiêu Nhiên yêu cầu. Bất quá, tu vi đến mức độ này, lại nghĩ nhanh lên tu luyện đã không thể nào. Hắn nhất định phải nghĩ một chút xảo kình. Nếu không, chỉ sợ hắn liền là đợi đến chết, cũng không nhất định có thể tu luyện có thành tựu. Cái đồ chơi này đã không phải là trồng chất tu vi liền có thể đạt tới. Như thế nào mới có thể trở thành thủy tổ cường giả đâu? Lục Tiêu Nhiên tiếp tục tại Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trên tìm kiếm tư liệu. Rất nhanh, liền bị hắn tìm được. Hồng Mông Châu, lại có thể là Hồng Mông Châu. Trong truyền thuyết, chỉ có tìm được Hồng Mông Châu, phá giải huyền bí trong đó, mới có thể đủ tìm tới thông hướng thủy tổ con đường, mà Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là tìm kiếm Hồng Mông Châu phiếu ra trận. Nếu như không có Tạo Hóa Ngọc Điệp, là căn bản không có khả năng tìm tới Hồng Mông Châu. Vương Tài, nhanh lên nói cho ta biết, Hồng Mông Châu ở đâu? Chủ nhân, ta cũng không biết ta. Không phải nói, Tạo Hóa Ngọc Điệp là tìm tới Hồng Mông Châu nơi mấu chốt sao? Ngươi không phải liền là Tạo Hóa Ngọc Điệp sao? Ta đích xác là Tạo Hóa Ngọc Điệp, thế nhưng Tạo Hóa Ngọc Điệp không chỉ một mình tôi. Chúng ta càng giống là một cái sách thuyết minh. Chỉ cần là thuộc về tại Thái Hư Chư Thiên bên trong đạn sinh thế giới, đều sẽ xuất hiện một cái Tạo Hóa Ngọc Điệp. Lục Tiêu Nhiên, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy tiền đồ có chút xa vời. Ban đầu coi là chính mình chỉ phải cố gắng tu luyện, nỗ lực đi đến tối cường là được rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải dễ dàng như vậy a. Chí ít có một điểm, chính mình không phải đặc thù nhất một cái kia. Thái Hư Chư Thiên bên trong có vô số cùng loại với bản cổ tồn tại. Bọn hắn chỉ có đột phá bản thân, phá vỡ hỗn độn thế giới trói buộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như chí tôn cảnh. Mà chí tôn cảnh càng giống là một khởi đầu mới. Nếu như thành công, cơm ngon áo đẹp, nếu như thất bại, cái kia chính là hồn phi phách tán, triệt triệt để biến mất. Chờ một chút. Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền vội mở miệng nói. Vương Tài, nếu như nói, bản cổ chẳng qua là chư thiên trong thế giới bên trong một cái hài tử, như vậy nói cách khác, Thái Hư Chư Thiên bên trong còn có này rất nhiều giống như hắn hài tử, mà những hài tử này bên trong có thể hay không tồn tại khí vận chi tử kẻ như vậy. Cái này, Vượng Tài lập tức có chút lưỡng lự, bởi vì cái này vấn đề chính nàng cũng không rõ ràng. Ách, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cũng không bài trừ có khả năng này. Nhưng nếu quả như thật có loại kia ra hỏa, cái kia ta đoán chừng hai chúng ta sẽ rất thảm. Lục Tiêu Nhiên khuôn mặt nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Xong con bê, Lần này thật đúng là triệt để xong con bê. Trước kia, hắn mặc dù dám cùng khí vận chi tử đối kháng chính diện, đó là bởi vì có vượng tài trợ giúp chính mình. Mà bây giờ, vượng tài thực lực của chính mình còn không bằng hắn đâu, còn có thể trông cậy vào hắn có thể làm chút gì sao? Thế nhưng, nếu để cho hắn như thế lạo tháo chết đi, hắn tuyệt đối không nguyện ý. Nói đùa, đều thật vất vả, đi cho tới hôm nay bước này. Ở trong đó trả giá gian khổ, là bất luận cái gì người cũng không biết. Hắn nhiều năm như vậy, nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, có thể không phải là vì thành vì người khác đã đặt chân. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Hồng Mông Châu, chỉ có tìm tới Hồng Mông Châu mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Chủ nhân cố gắng lên, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, bồi tiếp ngươi đi đến một bước cuối cùng. Ngươi sinh ta cũng sinh, ngươi chết ta cũng chết. Ngươi có thể đừng ở chỗ này vẻ nho nhã làm thâm tình sao? Đều nói cho ngươi, hai ta không phải một cái giống loài, đừng cả ngày làm đến giống như ngươi là ta tiểu tức phụ một dạng. Ách, chủ nhân, ngươi tu vi hiện tại đều đã mạnh như vậy, chẳng lẽ còn sợ cái gì cách ly sinh sản sao? Không cần lo lắng, nếu như ngươi cưới ta, tuyệt đối có thể sáng tạo ra tiểu hài nhi. Ta nhìn ngươi là lại ngứa ra đi. Nói xong, Lục Tiêu Nhiên móc ra một cây phất trần. Thấy cảnh này, Vừa Tài trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám lại á. Nói xong, nàng nhanh như chớp chui vào Lục Tiêu Nhiên lồng ngực. Tính ngươi chạy nhanh. Bất quá rất nhanh, Lục Tiêu Nhiên liền bắt đầu tập trung lực lượng của mình, đi tìm Hồng Mông Châu. Hắn mong muốn thông qua chính mình tìm đến Hồng Mông Châu, đó là hết sức không thực tế. Hồng Mông Châu xuất hiện nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có ai đạt được nó. Này đoán chừng là một trận lâu dài chiến tranh. Cho nên, Lục Tiêu Nhiên lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía các đồ đệ. Dù sao, các đồ đệ chỉ cần tăng cường tu vi, chính mình cũng có thể tăng cường tu vi. Đến lúc đó, có ai không phục, trực tiếp dùng thực lực cưỡng ép nghiền ép lên đi. Trên Kim Ngao đảo các đệ tử nghe lệnh. Từ giờ trở đi, năm toàn bộ tam giới đều cho ta phong dâng lên, nhất đại đệ tử, toàn lực ứng phó tu luyện. Nhị đại đệ tử, toàn lực ứng phó, đi tìm Hồng Mông Châu. Câu này lời vừa nói ra, liền trực tiếp tại bên trên bầu trời, tạo thành một đạo kim sắc pháp chỉ. Đó là thuộc về Chí Tôn Chân Ngôn pháp chỉ. Chương 488, sáng thế thần diệp thần. Làm tu vi đạt đến Chí Tôn cảnh về sau, Lục Tiêu Nhiên đã có một loại sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Loại lực lượng này rất đặc thù, không phải nói dùng thực lực cường thịnh, đi đến ngôn xuất pháp tùy mức độ, tới áp chế những người khác, mà là nó sẽ hình thành một loại quy tắc chi lực. Đây là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng, thật giống như, trước một cái là mệnh lệnh, mệnh lệnh có thể đi hoàn thành, cũng lại bởi vì thực lực không đủ mà thất bại. Mà quy tắc chi lực sẽ có vô số khả năng. Nói cách khác, làm Lục Tiêu Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, quy tắc chi lực phát động, các đệ tử đang tìm kiếm Hồng Mông Châu quá trình bên trong, nếu như khoảng cách rất gần, liền sẽ cảm giác được Hồng Mông Châu tồn tại. Nó liền như là một loại chân lý, một loại nhất định phải, cũng nhất định sẽ đạt thành tồn tại. Thậm chí hồ, đang tìm kiếm cái này quá trình bên trong, có thể có chút tu vi yếu kém tồn tại, lại bởi vì hấp thu trong đó đại đạo quy tắc, theo mà trở thành một cái không tầm thường tồn tại, tu vi tăng nhiều. Đương nhiên, trong đó nhận hạn chế, vẫn là muốn quyết định bởi tại tu vi của đối phương, cùng với Lục Tiêu Nhiên tu vi. Ví như, Lục Tiêu Nhiên hiện tại là Chí Tôn cảnh, một câu nói kia, tràn ngập quy tắc chi lực, nếu có người hoàn thành một câu nói kia, nếu hắn chẳng qua là một người bình thường, cũng có khả năng trong nháy mắt để thăng làm Đại La Kim Tiên. Nếu như là Đại La Kim Tiên, cái kia liền có khả năng sẽ tăng lên vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau đó theo tu vi dâng lên mà giảm xuống hiệu quả. Nếu như tìm không thấy cũng không có quan hệ, chỉ cần dựa theo những lời này đến làm, có một cái quá trình, cũng sẽ thu hoạch được tu vi tăng lên. Cũng có thể hơi hấp thu trong đó từng tia đại đạo quy tắc. Nhưng tổng thể tôi nói, so với Hồng Quân lão tổ loại cấp bậc này tồn tại, là mạnh rất rất nhiều. Hồng Quân lão tổ năm đó là dựa vào lấy giảng đạo, sau đó cần các đệ tử đi lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ ra đến, tu vi mới có thể thu được đến tăng lên, lĩnh ngộ không ra, cái kia chính là phí công nghe. Xa xa không đạt được Lục Tiêu Nhiên cái hiệu quả này. Cái này là Chí Tôn cảnh, cùng Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên khác nhau. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lục Tiêu Nhiên bắt đầu đi tái tạo Thông Thiên cùng Hậu Thổ thân thể. Thông Thiên đối với mình có ân, là hắn sáng tạo ra cỗ thân thể này, mới để cho mình có được vô hạn khả năng. Chính mình đã từng đã đáp ứng hắn, nếu như tiêu diệt Hồng Quân lão tổ về sau, nhất định sẽ cho hắn tái tạo thân thể. Mặc dù bây giờ còn không có diệt đi Hồng Quân lão tổ, nhưng là mình cũng đã đạt đến Chí Tôn cảnh, là thời điểm thực hiện lời hứa. Đến mức Hậu Thổ, nàng nguyện ý tại thời điểm khó khăn nhất, hy sinh chính mình, trợ giúp chính mình lại tăng lên nữa, về tình về lý, chính mình cũng hẳn là cho nàng tái tạo thân thể. Một bên khác, Đông Hải Long cung bên trong, bốn Hải Long Vương, tề tụ một đường, quỳ lạy tại Quân Bất Kiến trước người. Không biết thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh nhân thứ lỗi. Quân Bất Kiến hơi hơi nhíu mày. Này đều niên đại gì? Còn thánh nhân kêu đâu? Các ngươi không biết, hiện tại là sư tôn ta thống trị niên đại sao? Ta cùng sư huynh của ta đệ nhóm, đều là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Thánh nhân đó là Hồng Quân lão nhi chó săn, các ngươi gọi ta thánh nhân, là có ý gì? Chư vị Long Vương, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta hẳn là như thế nào xưng hô ngài? Các ngươi hẳn là xưng hô ta là lão tổ. Chư vị Long Vương lông mày, không khỏi hơi nhíu. Tiền bối, chúng ta biết ngài là bản cổ đại đế chuyển thế đệ tử, tu vi cũng đã có thể so với thánh nhân, thế nhưng trực tiếp để cho chúng ta xưng hô ngài vì lão tổ, không thích hợp đi. Chúng ta Long tộc mặc dù đã xuống dốc, có thể là chúng ta ít nhất còn có như vậy từng kia long tộc cốt khí. Ngài dạng này trực tiếp vũ nhục chúng ta, còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. Quân Bất Kiến trợn trắng mắt. Hiện tại từng cái cùng ta chứa cũng là ra dáng, nhiều năm như vậy các ngươi làm thiên đỉnh cho săn, cũng không thấy các ngươi hô cái gì long tộc cốt khí. Chư vị Long Vương, trong lúc nhất thời, bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quân Bất Kiến cũng không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp hiện ra chân thân, hóa thành một đầu tử kim thần long. Oeng! Thoáng một cái, không thua gì tại chư vị Long Vương trong đầu, ném một quả lớn bom. Tử kim thần long. Thật chính là tử kim thần long. Cái này sao có thể? Tử kim thần long, đó là tồn tại trong truyền thuyết, là gánh vác lấy tổ long trùng sinh tồn tại a. Chẳng lẽ nói, hắn liền là tổ long chuyển thế? Còn tính đầu óc của các ngươi không có gì chết, còn không lập tức quỳ xuống, nên đón bản tổ trở về. Chư vị Long Vương, lập tức ào ào ào quỳ đi xuống, kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm, Long tộc vẫn luôn lựa chọn trầm mặc, khiêm tốn. Chúng nó chịu thiên đình áp bách, chịu chúng thần xa lánh. Toàn bộ tam giới, ai cũng có thể tại trên đầu của bọn hắn đạp một cước. Nhớ năm đó, tại Tây Du Lượng kiếp thời điểm, Kinh Hà Long Vương liền bị không quan trọng một phàm nhân cho chém giết, đây là khuất nhục bực nào. Nhưng đã đến cuối cùng, không phải cũng là không giải quyết được gì. Ngọc Đế ăn tiệc lễ, làm đồ ăn dùng tài liệu, liền có gan rồng vượng thủy. Mặc dù những long đó cũng không phải thật sự long, chẳng qua là lây dính một chút long khí thủy tộc, thế nhưng đó cũng là thuộc về long phụ thuộc a. Tại thời đại viễn cổ, chúng nó cũng là giữa thiên địa một đám cường giả, mặc dù không bằng chân chính long mạnh mẽ, nhưng cũng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vì sao lại dạng này? Cũng là bởi vì tại Long Phượng Lượng kiếp về sau, long tộc mất đi bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, tổ long. Không có tổ long chỗ dựa, long tộc dần dần xuống dốc, luôn vì những thứ khác người chó săn manh vớt, thậm chí là bữa ăn điểm. Không có cách nào, long tộc nhiều năm như vậy mới chọn dần dần cô đơn. Tại Thiên Đình bị Lục Tiêu Nhiên lật đổ, Hồng Quân lão tổ bị Lục Tiêu Nhiên hạ gục đồng thời trốn thời điểm ra đi, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn hắn biết, bất luận là đổi người nào, làm thiên địa chủ nhân, bọn hắn long tộc, thủy chung đều muốn bị người áp bách, thủy chung đều là kém một bậc. Cho nên mới sẽ tại Quân Bất Kiến đi vào thời điểm, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bởi vì bọn hắn thật sợ hãi, long tộc cuối cùng điểm này huyết mạch cũng bị người khác toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Kết quả không nghĩ tới, Quân Bất Kiến, đường đường thiên địa trung chủ đồ đệ, lại là bọn hắn tổ long chuyển thế. Cứ như vậy, bọn hắn coi như tìm tới chỗ dựa. Mà lại, bởi vì Quân Bất Kiến là Lục Tiêu Nhiên đồ đệ, Lục Tiêu Nhiên hiện tại nắm trong tay tam giới, thân phận địa vị của hắn đều là cực kỳ tôn quý. Long tộc quật khởi có hy vọng rồi. Chúng ta cùng nên tổ long trở về. Lập tức mở ra long tộc tổ địa, để cho ta tiến vào bên trong, chữa trị lực lượng của ta. Rõ. Trước đó, hậu thổ đã nói với Lục Tiêu Nhiên, Quân Bất Kiến dấu ấn sinh mệnh, liền đặt ở long tộc trong địa bàn, hiện tại hắn vừa vặn cầm về, nhường thực lực của chính mình thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Đến lúc đó, tốt đi theo sư tôn, tiến một bước, trùng kích Thái Hư Chư Thiên. Toàn bộ tam giới tất cả mọi người, toàn bộ đều tại nỗ lực bên trong, Lục Tiêu Nhiên cũng bắt đầu tiến vào minh tưởng, tốc độ cao tăng lên thực lực của chính mình. Mà một bên khác, theo Lục Tiêu Nhiên trong tay, may mắn chạy đi Hồng Quân lão tổ, cũng đi tới Thái Hư mỗ một chỗ. Lần này hẳn là không sai. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó đem chính mình mồ hôi trán lau một chút. Sau đó, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái vật kiện, cái kia là một chiếc nhẫn, chất liệu, bất quá phía trên lại khắc lục lấy quỷ dị đồ án. Vật này sau khi đi ra, hắn lập tức hai tay giơ lên cao cao. Vĩ đại Thái Hư cường giả, ta Hồng Quân cố ý đến đây, thỉnh cầu tiền bối thấy ta một mặt. Trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì thanh âm, trống rỗng, giống như nắm hết thảy đều cho che giấu một dạng. Thế nhưng Hồng Quân lão tổ không hề từ bỏ, mà là tiếp tục mở miệng. Hắn thét lên lần thứ ba thời điểm, hư không bên trong lúc đó, truyền đến một tiếng cực kỳ không nhịn được thanh âm. Ngươi không cảm thấy ngươi quá ổn sao? Hồng Quân thân thể đột nhiên run lên, sau đó trên mặt kích động không thôi. Là hắn, liền là hắn. Chính là cái này thanh âm, năm đó để cho mình giống như gặp ác mộng một dạng. Đánh dòng dã 9 ngày 9 đêm a. Phải biết, hắn cùng Lục Tiêu Nhiên ở giữa, đều không có tiến hành thời gian dài như vậy đối chiến, có thể nghĩ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, đối phương cơ hồ một mực cắn mình tại đánh. Cuối cùng, còn là chính mình dùng hết toàn lực, dẫn nổ, chính mình tu hành vào năm, góp nhặt ra tới hồng mông tử khí, cuối cùng, mới xem như cho đối phương triệt để nổ thành cho tàn. Kết quả 10 phần buồn cười là, cái kia vậy mà không phải bản thể của hắn, chẳng qua là hắn một cái phân thân mà thôi. Từ đó về sau, Hồng Quân lão tổ, vẫn tại âm thầm thề, tương lai dù như thế nào cũng muốn đạt tới cái này hoàn cảnh. Hắn sở dĩ lựa chọn hoàn toàn trưởng không tam giới, liền là muốn nương tựa theo ngàn tỷ sinh linh đại công đức, tới thôi động lực lượng của hắn, thu hoạch được tăng lên thêm một bước, từ đó đi đến chí tôn cảnh. Chỉ cần có thể đi đến chí tôn cảnh, hắn chẳng khác nào có tiến vào cái này vũ hội vé vào cửa. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, cuối cùng giết ra tới một cái Lục Tiêu Nhiên, nắm hắn hết thể kế hoạch đều cho làm rối loạn. Không chỉ có như thế, Lục Tiêu Nhiên nắm hắn tất cả mọi thứ đều đoạt đi, đem hắn tam giới chiếm lấy, còn thừa dịp hắn không để ý, đặt chân chí tôn cảnh. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, sự tình đã thành kết cục đã định, hắn đã vô pháp sửa đổi. Mà lại coi như là hắn mong muốn sửa đổi, hắn cũng đánh không lại Lục Tiêu Nhiên a. Hắn hiện tại vẫn là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng, mà người ta Lục Tiêu Nhiên đều chạy chí tôn cảnh đi. Đánh như thế nào? Cầm mặt cho người ta đánh. Nói chính mình mặt dày. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là ra vẻ đáng thương. sau đó mượn nhờ này một vị cường giả lực lượng trợ giúp chính mình hoàn thành báo thủ, nắm Lục Tiêu Nhiên chém giết, để cho mình một lần nữa đoạt lại tam giới. Mà lại nếu như Lục Tiêu Nhiên bị chém giết, hắn nguyên bản không thể nắm tam giới luyện hóa những địa phương kia, khẳng định liền có thể toàn bộ luyện hóa, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, tương đương hoàn mỹ. Đến lúc đó mình muốn trở thành chí tôn cảnh cường giả cũng là càng có hy vọng. Trước lúc này giả bộ cháu trai lại có cái gì không thể đâu. Nhớ năm đó hắn còn tại hỗn độn thời điểm, liền là nương tựa theo này chút thấp hèn thủ đoạn mới có thể tiêu hao đến cuối cùng trở thành tam giới chi chủ, đồng thời vì vậy mà tăng lên trên diện rộng tu vi của mình, để cho mình trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng. Bây giờ hắn phải tiếp tục vận dụng những thủ đoạn này. Hiện tại ra vẻ đáng thương, tương lai nếu như thực lực của chính mình vượt qua Diệp Thần, tùy thời tùy chỗ liền có thể khiến cho hắn trái lại cho mình làm cháu trai. Hắn Hồng Quân lão tổ luôn luôn là có thể dỗi có thể co lại tồn tại. Chương 489, lại hoàn hồn giới. Vĩ đại sáng thế thần, kẻ hèn thật sự là gặp đại nạn, bất đắc dĩ mới đến tìm ngài. Như bằng không, coi như là cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng là trăm triệu không dám tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Rõ. Hồng Quân lão tổ vội vàng chắp tay nói ra. Ta thế giới bị người chiếm lĩnh, thực lực của đối phương so với ta mạnh hơn, ta gánh không được. Lúc này mới bất đắc dĩ ra tới tìm ngài. Trên thực tế, ngoại trừ ngài bên ngoài, ta cũng tìm không thấy người thứ hai giúp ta. Ta tại sao phải giúp ngươi? Hồng Quân lão tổ lần nữa mở miệng nói. Ta có khả năng thần phục với ngài, trở thành thủ hạ của ngài. Ta hiện tại đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng tu vi, chỉ thiếu một chút xíu là có thể tiến giai đến chí tôn cảnh. Ta nghĩ, ta thực lực như vậy, hẳn là còn có tư cách làm thủ hạ của ngài a. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi răng rắc giòn nước tiếng. Là vết nứt không gian bị đánh nát. Theo sát phía sau, một đạo người mặc hỗn độn chí bảo cấp đế phục thân ảnh, từ trong đó chậm rãi dậm chân mà ra. Lực lượng của hắn quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Hồng Quân lão tổ có thể nhìn thấu tồn tại. Ở trước mặt của hắn, Hồng Quân lão tổ như là một đầu ngước nhìn bầu trời sâu kiến. Mà ở phía sau hắn, còn phiêu đãng một cái nho nhỏ thần long, đại khái là chỉ có dài hơn 3 mét, thế nhưng từ trên người hắn phát ra uy nghiêm, vậy mà so Hồng Quân lão tổ còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này là truyền thế thần Diệp Thần, đã siêu việt chí tôn cảnh tồn tại. Trong truyền thuyết, có thể sáng tạo một cái vũ trụ tồn tại. Có chút ý tứ. Mặc dù ta không phải hết sức cần, bất quá, coi như là nhàn rỗi nhàm chán, nuôi một con chó cũng thật có ý tứ. Câu nói này tràn đầy nhục nhã, nếu như là đổi lại trước kia, Hồng Quân lão tổ sợ sớm liền không nhịn được, đi lên cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Thế nhưng hiện tại không được. Hắn hiện tại, đích thật là như cùng đối phương nói như vậy, liền là một con chó, một đầu chó nhà có tang. Ở trước mặt đối phương, hắn căn bản cũng không có tư cách phản bác. Lại nói, có cái gì tốt phản bác đâu? Thực lực của đối phương ban đầu liền mạnh hơn chính mình, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đến tìm đối phương. Vốn chính là muốn tới cầu người làm việc, giả bộ cháu trai, vậy thì thế nào? Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm thế nào? Hồi bẩm sáng thế thần, ta muốn cho ngài giúp ta chém giết ta chỗ vũ trụ vị kia cường giả, Lục Tiêu Nhiên. Chỉ cần có thể đem hắn chém giết, ta nguyện ý tự tay đem chính ta liên đối toàn bộ tam giới, hai tay dâng lên. Diệp Thần cái kia sáng chói tầm mắt, lục soát liếc mắt Hồng Quân, trong nháy mắt liền đem Hồng Quân lão tổ hết thảy trí nhớ toàn bộ đạt được. Chí tôn cảnh, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Chẳng qua là một cái vừa bước vào chí tôn cảnh đồ rác rưởi mà thôi, cũng đáng được ngươi như vậy gióng trống thua chiêng. Loại rác rưởi này, căn bản không xứng để cho ta ra tay. Đố ngươi phỉ tư. Nương theo lấy Diệp Thần nhàn nhạt hô một tiếng, không gian bình chướng lại lần nữa nứt ra một vết nứt. Sau đó, từ trong đó vậy mà đi tới một đạo cầm trong tay cự phủ, mọc ra một đôi to lớn sừng trâu khôi ngô thân ảnh. Khí thế của hắn, mặc dù kém xa Tít Tắp Diệp Thần cùng Diệp Thần bên người cái kia một đầu thần long, thế nhưng cũng vượt xa Hồng Quân lão tổ, có chí tôn cảnh thực lực. Liên từ đấu ngươi phỉ tư, cùng đi với ngươi đi. Hồng Quân lão tổ liền bệ bộn mở miệng nói ra. Vĩ đại sáng thế thần, vị này đấu ngươi phỉ tư đại nhân, mặc dù rất mạnh, có thể là đối phương cũng có được chí tôn cảnh thực lực, nếu như liều tức giận, hắn có thể hay không lựa chọn cá chết lưới rách. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải nguy hiểm? Diệp Thần hơi nhíu mày. Ngươi câu nói này nói cũng là, hai cái thực lực tương đương người tác chiến, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, mà lại không xác định ai chết ai sống. Như vậy đi, ta liền cho ngươi một viên thuốc, an viên đan dược kia, tu vi của ngươi liền có thể thu được tăng lên trên diện rộng, tại trong thời gian ngắn, đi đến chí tôn cảnh cấp độ. Mặc dù thời gian không dài, có thể là cũng đầy đủ ngươi dùng. Dù sao, hai cái chí tôn cảnh hợp lại, diện sát một cái chí tôn cảnh, vẫn là không thành vấn đề. Hồng Quân lão tổ vui mừng quá đỗi. Đa tạ sáng thế thần. Hắn phảng phất đã thấy Lục Tiêu Nhiên tử vong. Dạng này Lục Tiêu Nhiên tử vong về sau, chính mình liền có thể thuận tay tiếp quản tam giới. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản chính mình, nắm tam giới hoàn toàn luyện hóa, trợ giúp chính mình trở thành cường giả chí tôn. Hồng Quân lão tổ cũng không cảm thấy, từ nay về sau, trở thành Diệp Thần thủ hạ có cái gì không tốt. Kẻ yếu hướng cường giả thần phục, này bản thân liền là tuyên cổ bất biến quy tắc. Còn nữa nói, chính mình trở thành cường giả chí tôn về sau, tránh không được muốn tại Thái Hư Chư Thiên trong vũ trụ tiếp tục tu luyện, đồng thời dùng cái này đến để thăng thực lực của chính mình. Nếu như mình không có người bảo bọc, khẳng định không có gì tốt tháng ngày. Nhưng là có người bảo bọc, vậy liền không đồng dạng. Ít nhất sẽ không có người khi dễ chính mình, thậm chí nhiều khi còn có thể cung cấp cho mình một chút tiện lợi. Mà một bên khác, Lục Tiêu Nhiên cũng đang gia tăng nỗ lực tu luyện. Trong lòng của hắn biết, Hồng Quân lão tổ lần này chạy trốn sẽ không đơn giản như vậy. Thái Hư Chư Thiên trong vũ trụ, bản thân liền có rất nhiều cường giả, trong đó thậm chí có một ít người thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu như hắn có thể ở chỗ đó tìm tới viện quân, đối với mình tới nói, không khác là một cái đại tai nạn. Đối phương không nhất định có thể chém giết chính mình, thế nhưng chính mình này chút đồ đệ đâu? Hắn tổng không thể nhìn chính mình này chút đồ đệ bị người chém giết. Nếu như nói mang theo đồ đệ chạy trốn, có thể cái kia toàn bộ tam giới đâu? Hắn không có khả năng nắm toàn bộ tam giới cũng cho mang đi đi. Cái này là vấn đề lớn nhất. Cổ nhân thường nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Chính là nguyên nhân này. Bởi vì tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, tính cơ động rất mạnh, mà lại cũng không cần lo trước lo sau, cân nhắc nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, chỉ cần một đường giết qua đi là được rồi. Mà thủ giang sơn, cần muốn cân nhắc địa phương rất rất nhiều, người cần bảo vệ cũng rất nhiều rất nhiều. Đại đại hạn chế tính cơ động. Không có tính cơ động, thực lực tác chiến bản thân cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên hắn không dám kinh thường. Cũng may, bản cổ chí tôn Hồng Mông công rất mạnh, cho nên hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Hắn tu vi hiện tại đã đột phá chí tôn cảnh nhị trọng, đạt đến chí tôn cảnh tam trọng. Cái tốc độ này cũng không chậm. Mà lại, nương theo lấy thực lực của chính mình tăng cường, Lục Tiêu Nhiên cũng mơ hồ khai quật đến rất nhiều, trước kia không có chi nhớ. Hắn dần dần hiểu rõ một sự kiện. Kiếp trước của mình, nắm chi nhớ của hắn phong ấn, cần chính mình dựa vào lấy thực lực tăng cường mới có thể hiểu rõ. Nó mục đích liền là lo lắng, nếu như mình quá sớm giải phong chi nhớ, có thể sẽ bởi vì cái này chi nhớ hấp dẫn một chút chính mình không thể đối kháng tồn tại, hoặc là nói họa sát thân. Bởi vì cái này chỉ nhớ, vậy mà cùng một kiện Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ Chí Bảo có quan hệ. Món này chí bảo liền là Hồng Mông Châu. Vượng Tài trước đó cũng đã nói, chính mình nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đủ mà đối kháng Thái Hư, nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Mà mong muốn tăng thêm một bước thực lực của chính mình, điểm mấu chốt ngay tại ở Hồng Mông Châu. Nói cách khác, Hồng Mông Châu là có khả năng tồn tại ở trong tam giới. Hiện tại lại thêm trí nhớ của mình, Lục Tiêu Nhiên mơ hồ đoán được, Hồng Mông Châu liền có thể chính là mình đặt vào cái thế giới này. Chính mình bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nắm Hồng Mông Châu bỏ vào cái thế giới này, đồng thời nắm một bộ phận trí nhớ, là cấn tại bản cổ trong trí nhớ, còn có chính mình dấu ấn sinh mệnh, cũng cùng nhau thả ở cái thế giới này. Sẽ làm chuyện này nguyên nhân, tất nhiên là ngay lúc đó mình tại gặp truy sát, không có cách nào bảo hộ Hồng Mông Châu. Mà bây giờ, chính mình như là đã chuyển thế chúng sinh, vậy đã nói rõ, mình kiếp trước, tại gặp được bản cổ không lâu sau đó liền bị người chém giết vẫn lạc. Mình kiếp trước, phong ấn trí nhớ, khả năng cùng nguyên nhân này cũng có quan hệ. Vừa nghĩ như thế, Lục Tiêu Nhiên cảm giác nguy hiểm càng thêm nồng đậm mấy phần. Bất quá, ngay lúc này, ý thức của hắn đột nhiên cảm thấy trong tâm giới, mỗi một chỗ xuất hiện một cỗ không giống bình thường gợn sóng. Này một cỗ gợn sóng, vô cùng mỏng manh, bất quá Lục Tiêu Nhiên xác thực cảm giác được. Hắn nhìn thoáng qua các đồ đệ của mình, tất cả mọi người tại tu luyện, mà lại có chính mình cung cấp Hồng Mông tử khí gia trì, tốc độ tu luyện thật nhanh. Đã liên tục đột phá, rất nhiều người đều đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục thất trọng hoàn cảnh, nhanh muốn tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mức độ. Đây là một dấu hiệu tốt. Lục Tiêu Nhiên biết, Hồng Quân lão tổ còn có một số hỗn độn thời kỳ, liền kết giao hảo hữu. Ở trong đó bao quát giống Dương Mi lão tổ đám người, bọn hắn thực lực tựa hồ cũng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Ít nhất, tương lai thật muốn cùng Hồng Quân lão tổ lại lần nữa khai chiến, bọn hắn không đến mức để cho mình vượt quá giới hạn lo lắng. Sau đó, Lục Tiêu Nhiên liền dựa theo vừa mới cảm giác được tọa độ, thuấn di đi qua. Đó là trong tam giới thần giới. Thần giới là 3000 đại thế giới phía trên thế giới, là câu thông tam giới cùng tam giới phía dưới tiểu thế giới trọng yếu một câu. Lúc trước, Lục Tiêu Nhiên liền là ở tại thần giới ra đời, chỉ bất quá về sau, bị Thiên Cơ lão nhân dẫn tới hạ giới mà thôi. Vị trí này, hắn nhỉ non một câu, sau đó cả người trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Hiện tại toàn bộ tam giới đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tùy tiện liền có thể đến tới bất kỳ chỗ nào. Khi hắn xuất hiện ở chỗ đó thời điểm, vẻ mặt không khỏi có chút hơi kinh ngạc. Phía dưới, là hai vị nữ tu đang đối kháng với vài vị ma tông tà đồ. Bất quá rất rõ ràng, hai người bọn họ thực lực xa xa không là đối thủ của đối phương. Giờ phút này, đã bị đối phương đánh liên tục bại lui, mà lại trên thân cũng nhiều hơn không ít vết thương. Có khả năng nhìn ra được, hai nữ đều tại gắt gao giằng co, ai cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Mặc dù các nàng thực lực không đủ, có thể là nương tựa theo hai người đồng tâm hiệp lực đối kháng, ít nhất còn có thể lại kiên trì thời gian một nén nhang. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lại kiên trì thời gian một nén nhang. Tiếp qua sau một nén nhang, hai người liền triệt để vô lực hồi thiên. Bất quá, Lục Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý cái này. Hắn đối với nữ nhân ban đầu liền không có hứng thú, hai nữ nhân bị người khác vây công, vẫn là thần giới sâu kiến, đối với hắn mà nói, quản đều sẽ không đi quản. Thế nhưng, kỳ quái gọn sóng liền là theo hai nữ nhân này trên thân phát ra tới. Càng quỷ dị chính là, hai nữ nhân này cùng hắn còn đều có không ít quan hệ. Chương 490, Chí Bảo ra. Tại Lục Tiêu Nhiên nhân sinh bên trong, cùng hắn từng có bất luận cái gì gặp nhau nữ nhân, hoặc là đối thủ của hắn, hoặc là đồ đệ của hắn, hoặc là liền là bị hắn lợi dụng người đi đường. Thế nhưng, duy chỉ có hai nữ nhân là không giống nhau. Tần Tử Mặc, Cung Uyển Nhi, hai nữ nhân này đều cùng hắn hơi có như vậy một chút chút quan hệ mờ mờ. Mặc dù đến cuối cùng, hai nữ nhân này đều bị hắn lừa dối đi, có thể là Lục Tiêu Nhiên cũng không có lại nghĩ đến còn có thể cùng các nàng gặp mặt. Kết quả hôm nay, ngược lại không hiểu thấu được phải. Không thể không nói, có đôi khi, vận mệnh thứ này, thật sự là để cho người ta có chút nhìn không thấu. Giờ này khắc này, phía dưới hai nữ đã dần dần có chút không chịu nổi. Dù sao hai người bọn họ thực lực có nhất định tính hạn chế, không phải là của mình đệ tử, xa còn lâu mới có được bọn hắn tăng lên tốc độ nhanh. Đồng thời còn muốn đối mặt mấy cái ma tu, thật là khó vì hai người bọn họ. Hắc hắc hắc. Tiểu Nương Bỉ, thế nào? Không cứng nổi đi. Chờ một lúc, các ngươi hai cái liền không chịu nổi, lúc kia, các đại gia mới hảo hảo cùng các ngươi tính toán tổng nợ. Đến lúc đó các ngươi hai cái cũng đừng tiểu trong quần. Tiểu trong quần càng tốt hơn. Ta liền thích các nàng dọa đến sợ vỡ mật bộ dáng. Ha ha ha ha. Hai nữ sắc mặt đã không có chút nào huyết sắc. Hết sức rõ ràng, hai người bọn họ đã đạt tới số không giới điểm. Tần tỷ tỷ, ta chỉ sợ không chịu nổi, thế nhưng ta tuyệt đối không thể để cho những người này bắt lấy, ta sẽ phá hư chính mình thi thể. Thật xin lỗi, muốn lưu lại ngươi một thân một mình trống. Tần Tử Mặc trong lòng mát lạnh. Cung muội muội, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Không tới một khắc cuối cùng, không muốn từ bỏ hy vọng, có lẽ chúng ta còn có cơ hội đâu. Cung Uyển Nhi đắng chát cười một tiếng. Nơi nào còn có cơ hội gì? Hai bên lẫn nhau thực lực đều không khác mấy, nhưng là nhân số của đối phương nhiều hơn một chút. Đơn thể chất lượng giống nhau tình huống dưới, quần thể số lượng nhiều, dĩ nhiên sẽ chiếm theo càng nhiều ưu thế. Mắt thấy hai người đã không có sức chống cự, đối phương vài vị ma tu trên mặt đã toát ra tới dữ tợn mà đắc ý biểu lộ. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy người bỗng nhiên ở giữa hóa thành một phấn, theo gió tung bay trôi qua, liền phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ mở dạng. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hai nữ vẻ mặt cự biến, hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống trước mắt. Là có cao nhân ra tay. Hai nữ cực kỳ thông minh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, còn thỉnh ra gặp một lần. Tỷ muội ta tốt cảm tạ tiền bối. Tần Tử Mặc lúc này chắp tay hành lễ. Sau một lát, một đạo để cho nàng dọn trở lại mộng lượn quanh nhiều năm thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Đã lâu không gặp. Tần Tử Mặc thân thể mềm mại run lên, Cung Uyển Nhi cũng là trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên. Hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn xem xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt Lục Tiêu Nhiên, cả người đều choáng váng. "A không, tiểu nữ Tần Tử Mặc, bái kiến tam giới chi chủ." Cung Uyển Nhi cũng hơi hơi cúi đầu phụ họa. "Tiểu nữ Cung Uyển Nhi, bái kiến tam giới chi chủ." Nhiều năm không thấy, đại gia lại lần nữa gặp nhau thời điểm, đã là vật là người không phải. Hai người bọn họ, hiện tại trước mặt mình, đã không phải là lúc trước hai vị kia, dám thổ lộ hết tình cảm tiểu cô nương, mà chính mình cũng không phải là các nàng ánh mắt bên trong ái mộ người, mà là tam giới chi chủ. Hơi hơi có một ít cảm khái về sau, Lục Tiêu Nhiên mới vừa mở miệng nói: "Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là bạn cũ, không cần thiết làm này chút cái gọi là phồn vinh lễ tiết." Hai nữ gật gật đầu, nhìn trước mắt Lục Tiêu Nhiên, tức có một ít sợ hãi, lại có một ít ước mơ. Nhưng chung quy là tôn kính cùng sợ hãi, muốn nhiều tại ước mơ. "Ba, Lục Tiêu Nhiên, ngươi làm sao lại đột nhiên tới tìm chúng ta?" Tân Tử Mặc lấy dũng khí hô một tiếng tên Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên thì là giải thích nói: "Ta trước đó tại tu luyện, sau đó cảm ứng được các ngươi hai cái trên người có một cỗ kỳ quái gợn sóng, sau đó theo cỗ ba động này, lại tới đây, phát hiện là các ngươi hai cái đang bị ma tông người vây công, cho nên ta liền thuận tay cứu hai ngươi." Nguyên lai là dạng này. Hai nữ cũng không khỏi đến có một ít thất vọng. Nội tâm của các nàng, kỳ thật vẫn là có một chút như vậy trông đợi Lục Tiêu Nhiên là đặc biệt tới bảo vệ mình. Bất quá hết sức rõ ràng, hai người bọn họ là nghĩ nhiều. Lục Tiêu Nhiên cũng không muốn quá nhiều lấn lửa các nàng. Làm một cái có lòng trách nhiệm nam nhân, yêu liền là yêu, không yêu liền là không yêu. Làm nhiều như vậy huyễn tưởng cho người khác, đó mới là chân chân chính chính cặn bã nam. Kỳ thật, bất luận là Tần Tử Mặc cũng tốt, vẫn là Cung Uyển Nhi cũng được, hai người bọn họ nội tâm đều là biết điểm này. Cung Uyển Nhi kỳ thật còn tốt, nàng đối Lục Tiêu Nhiên còn lâu mới có được Tần Tử Mặc tới cảm giác sâu. Nàng đối Lục Tiêu Nhiên ngay từ đầu chẳng qua là hết sức bình thường cảm giác, chẳng qua là sau này tại Lục Tiêu Nhiên từ hôn thời điểm mới đối với hắn có chút cảm giác khác thường. Lại sau đó, Lục Tiêu Nhiên mạnh lên, chấn kinh tâm giới, hạ gục Hồng Quân lao tổ, càng ngày càng mạnh về sau. Nàng đối Lục Tiêu Nhiên cái kia một phần cảm giác cũng mới nương theo lấy, một khối dần dần mạnh lên. Mà Tần Tử Mặc liền không đồng dạng. Nàng cho tới nay đều là dùng Lục Tiêu Nhiên làm mục tiêu. Có thể nói, chính là bởi vì năm đó, Lục Tiêu Nhiên cho nàng cái kia một phần hứa hẹn, mới khiến cho nàng đi tới hôm nay một bước này. Nếu như không phải là bởi vì Lục Tiêu Nhiên lúc trước cho nàng một cái cam kết lời, nàng hiện tại khả năng liền thần đều không phải là. Lục Tiêu Nhiên đối với nàng tới nói, đã trở thành một loại tín ngưỡng. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng hết sức rõ ràng, Lục Tiêu Nhiên không thể lại coi trọng nàng. Đường đường tam giới chi chủ, làm sao lại coi trọng chính mình một nhân vật nhỏ? Rất nhanh, nàng liền nhớ lại tới cái gì giống như, lập tức theo chính mình trong túi trữ vật, móc ra một bàn tay lớn thủy tinh tiểu cầu. Cái này tiểu cầu, thoạt nhìn bình thường, thế nhưng, vẹn vẹn chẳng qua là nhường Lục Tiêu Nhiên nhìn một chút, liền để tinh thần của hắn, nhịn không được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Thậm chí hồ, liền vật tải, đều lập tức ra tới hô. "Chủ nhân, là nó, là nó, liền là nó." Ngữ khí của nàng, kích động không tưởng nổi. Lục Tiêu Nhiên cũng là hô hấp vì đó ngưng tụ. Hắn đã mơ hồ đoán được, đây là vật gì? Hắn cho tới nay đau khổ tìm kiếm tồn tại. Hồng Mông Châu, siêu việt tam giới Hồng Mông Chí Bảo. Chỉ là cảm thụ từng tia lực lượng của nó, tu vi của mình giống như liền không nhịn được nghĩ muốn tăng lên. Quá mạnh. Vật này là hai chúng ta theo một chỗ trong sơn động may mắn tìm tới, bất quá cũng chính bởi vì nó mới đưa đến hai chúng ta bị ma tông người truy sát. Ngươi có phải hay không cần muốn vật này? Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Vật này là một kiện chí bảo, toàn bộ tam giới bên trong mạnh nhất chí bảo. Quả nhiên, ta liền đoán được, nó khẳng định là cái thứ tốt. Đạt được nó thời điểm, ta mơ hồ cảm thấy khí tức của ngươi. Ta nghĩ, vật này hẳn là có thể cho ta và ngươi lại gặp một lần. Chương 491, kiếp trước liên hệ. Lục Tiêu Nhiên không biết mình nên nói cái gì. Hắn cảm khái tại tần tử mặc giác quan thứ 6 chi linh mẫn, cũng cảm khái tại nữ nhân này si tình. Có đôi khi, nữ nhân chấp nhất dâng lên, hoàn toàn chính xác so nam nhân càng đáng sợ. Bất quá, mặc dù là như thế, Lục Tiêu Nhiên cũng sẽ không bởi vì cảm động mà tiếp nhận đối phương. Hắn có chính mình suy tính. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là trở thành toàn vũ trụ người mạnh nhất, trở thành một nhân vật vô địch, không nhận bất luận cái gì người khi dễ. Đó mới là hắn chấp niệm chỗ, là hắn suốt đời tâm nguyện. Cho nên, có một số việc cũng là thời điểm nói rõ. Hít thở sâu một hơi về sau, sắc mặt hắn nghiêm túc nói: "Rất xin lỗi, lúc trước lời nói của ta đều là lừa gạt ngươi. Ta hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tìm kiếm đạo lữ ý nghĩ. Mặt khác, còn có một chút, lúc trước ta tại cái sơn động kia cổng cũng không có cứu ngươi, chẳng qua là đem ngươi kéo ra cái sơn động kia, bởi vì lo lắng cho ta ngươi sẽ dẫn tới mấy cái kia ma tông người. Cho nên ta cũng không là cái gì cứu ngươi anh hùng, ngươi cũng không cần đối ta ôm có bất kỳ huyễn tưởng." Tân Tử Mặc gật gật đầu. "Ta biết, ngươi đã sớm biết." Lục Tiêu Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Tân Tử Mặc gật gật đầu. "Cái kia ngươi lúc đó còn, trên thực tế, ta ngay từ đầu thật là coi là ngươi là cứu ân nhân của ta. Thế nhưng, làm ta gặp được ngươi thời điểm, thấy ngươi trên mặt biểu lộ, trong nội tâm của ta đại khái liền đoán được một chút. Bất quá, ngươi không có giết ta, cũng nói bản tính của ngươi cũng không xấu. Cho nên ta mới chọn cùng ngươi thành thân. Càng làm ta hơn không có nghĩ tới là, ngươi cuối cùng thế mà cự tuyệt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ta mới chân chân chính chính thích ngươi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải một cái sát lang, không giống những nam nhân xấu kia, nhất là Tiêu Bắc, xem ánh mắt của ta, cơ hồ hận không thể muốn đem ta ăn." Lục Tiêu Nhiên, nguyên lai nàng đã sớm biết. Nữ nhân này não bà dùng thật sự là quá thanh kỳ. Bất quá, qua một hồi lâu, hắn lần nữa mở miệng nói: "Thật có lỗi." Tần Tử Mặc lắc đầu: "Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, thích ngươi là chính ta mong muốn đơn phương. Tựa như ngươi vô pháp mệnh lệnh mình thích ta cũng như thế, ta cũng không cách nào để cho mình không thích ngươi. Ngươi có không thích quyền lợi của ta cũng có thích ngươi quyền lợi. Ta biết, ta không có khả năng cùng với ngươi. Ngươi là tam giới chi chủ. Nhưng, cho dù là tam giới chi chủ, trừ phi giết đối phương, bằng không cũng không cách nào cải biến tâm ý của đối phương." Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu: "Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá, ta hiện tại cần trong tay ngươi đồ vật." Tân Tử Mặc gật gật đầu: "Vật này là ta cùng cung muội muội cùng một chỗ lấy được. Ta này một nửa không quan trọng, ta có khả năng vô điều kiện đưa cho ngươi, thế nhưng cung muội muội cái kia một phần, không phải ta có thể quyết định." Tiếng nói vừa ra, Cung Uyển Nhi cũng mở miệng nói: "Không sao, ngươi cho hắn đi. Cái này bảo vật, nếu có thể làm cho hắn coi trọng, vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Nếu là hắn cấp bậc này mới có thể có được đồ vật, hai chúng ta coi như là cầm, cũng sẽ không rơi xuống một điểm chỗ tốt, chúng ta căn bản là không có cách nào vận dụng nó. Mà lại, đặt ở hai chúng ta trong tay lời, đoán chừng sẽ còn dẫn tới họa sát thân." Dừng một chút, Cung Uyển Nhi lần nữa mở miệng nói: "Bất quá cũng có một chút, ta muốn nói rõ ràng, ta cùng Tần Tỷ Tỷ không giống nhau. Nàng không muốn cái gì, là bởi vì nàng thích ngươi. Nhưng ta không có khả năng không muốn cái gì. Đương nhiên, ta biết thực lực ngươi bây giờ rất mạnh. Nếu như ngươi không nguyện ý cho, ta cũng không có cách nào. Nếu như ngươi nguyện ý cho, liền cho ta một chút, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đồ vật đi." Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu: "Yên tâm, tất cả mọi người xem như người quen cũ. Ta cũng sẽ không đi bày cái gì tác phong đáng tởm. Ta sẽ cầm hai đạo Hồng Mông Tử Khí tới cùng các ngươi trao đổi. Hồng Mông Tử Khí, nếu như luyện hóa lời, các ngươi hai cái tu vi, thấp nhất cũng có thể đi đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ít nhất, cái này trong tam giới, các ngươi hai cái là có đầy đủ tự vệ thực lực." "Tốt, thành giao." Cung Uyển Nhi gật đầu đáp ứng, ngược lại đến cùng có cho hay không đồ vật, vẫn là muốn xem Lục Tiêu Nhiên sắc mặt, dù sao thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Chỉ cần hắn nguyện ý cho, dù cho chẳng qua là một chút đồ vật, nàng cũng sẽ không ngốc đến không muốn. Từ từ sư tôn đều phản bội chạy trốn, bái nhập Lục Tiêu Nhiên môn hạ rồi, nàng đối nam nhân liền lại cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chỉ tin tưởng chính nàng, tin tưởng tu vi của mình. Mặc dù trong nội tâm nàng biết, Lục Tiêu Nhiên cho đồ vật tuyệt đối là so ra kém nàng và Tần Tử Mặc tìm tới hạt châu này. Thế nhưng giao dịch thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau, cho nên nàng cũng lười đi so đo cái gì. Lục Tiêu Nhiên trong nháy mắt một bán, hai đạo Hồng Mông Tử Khí phân biệt chui vào hai nữ mi tâm. Sau đó hắn lấy đi Hồng Mông Châu, cáo từ rời đi. Đây cũng là hắn vì chính mình đã từng ưng thuận lời hứa, họa bên trên một cái không viên mãn dấu chấm tròn đi. Chờ đến hắn đi rất lâu sau đó, Tần Tử Mặc còn tại chỗ, ngây ngốc đứng đấy. Cung Uyển Nhi lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Đừng xem, người đều đi rồi, ngươi nhìn lại một chút cũng sẽ không trở về." Tần Tử Mặc thâm thẳm thở dài. Ngươi nói ta có phải hay không có chút đốc? Không phải có chút, là rất ngu ngốc. Dừng một chút, Cung Uyển Nhi lần nữa mở miệng nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai chúng ta trước đó đã nói, muốn đi mở một nữ tử tông môn, ngươi còn muốn đi sao? Dĩ nhiên muốn đi. Hiện tại hai chúng ta đạt được Hồng Mông tử khí, lĩnh hội, thực lực sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, đã không cần lại đi thần giới các nơi, mạo hiểm tầm bảo. Chờ đến hai chúng ta tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể trực tiếp xây dựng tông môn. Một bên khác, Lục Tiêu Nhiên đạt được Hồng Mông Châu về sau, liền lập tức trở lại trên Kim Ngao đảo. Hồng Mông Châu bên trong tán phát gợn sóng, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng hắn lại nói không nên lời, loại cảm giác này đến cùng là cảm giác gì? Hơi trầm tư một chút về sau, Lục Tiêu Nhiên liền dùng chính mình tinh thần ý thức, trực tiếp đi câu thông Hồng Mông Châu, muốn nhìn một chút Hồng Mông Châu bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Thế nhưng, làm tinh thần lực của hắn tiến vào Hồng Mông Châu về sau, liền phảng phất như là châu đất xuống biển mở dạng, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cái loại cảm giác này thật giống như nó là tại thôn vệ Lục Tiêu Nhiên tinh thần lực một dạng, có chút ý tứ. Lục Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Hồng Mông Châu sẽ có năng lực như thế. Trên thực tế, Hồng Mông Châu bên trong cất giấu lực lượng rất nhiều, cái này lực lượng khủng bố tuyệt đối là có thể vượt qua một cái chi tôn cảnh cường giả. Thế nhưng mặc dù là như thế, nó bây giờ còn tại tiếp tục hấp thu lực lượng, thật giống như một cái vĩnh viễn ăn không đủ no tham thực xà mở dạng. Nếu như Lục Tiêu Nhiên đoán không lầm, Hồng Mông Châu bên trong lực lượng vô cùng có khả năng là theo nó xuất hiện thời điểm liền bắt đầu hấp thu, cho nên nó bên trong ẩn chứa vô số áo nghĩa cùng năng lượng, đã đạt đến một cái liền hắn này loại cường giả chí tôn đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Nhưng kiếp trước của mình cùng nó đến cùng có quan hệ gì đâu? Chương 492, chí tôn đột kích. Ngay tại Lục Tiêu Nhiên đang khổ sở suy nghĩ lúc, đột nhiên ở giữa một cỗ làm hắn cảm nhận được tim đập nhanh uy hiếp đột nhiên theo thái hư bên trong kéo tới. Này một cỗ lực lượng rất mạnh, thậm chí có thể nói hoàn toàn không kém gì hắn. Lục Tiêu Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức thuấn di đến trên bầu trời, hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú lấy bầu trời. Không bao lâu, những đệ tử khác cũng dồn dập chạy tới. Bọn hắn cũng cảm nhận được này một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Sư tôn, này khí tức thật mạnh. Lục Tiêu Nhiên meo mắt lại, nhìn chằm chằm Thái Hư, âm thanh lạnh lùng nói: "Là Hồng Quân lão tổ trở về, hắn theo Thái Hư tìm được một vị cường giả mang về." Trong lòng mọi người run lên. Chắc không được lúc trước hắn chọn chạy trốn, nguyên lai hắn đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Đi Thái Hư bên trong tìm kiếm cường giả trợ giúp, hắn cũng là rất có đầu óc. Bây giờ không phải là thảo luận cái kia thời điểm, lần này tới cường giả, cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều, đã đạt đến chí tôn cảnh tu vi. Ta một người ứng đối hắn, cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Hồng Quân lão tổ. Mặt khác, Hồng Quân lão tổ những bằng hữu kia, ví như Dương Mi lão tổ bọn hắn, cũng đều là hỗn độn ma thần, đều có hỗn độn vô cực đại la kim tiên tu vi. Ta không có thể giúp các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng mọi người một trầu, hơi hơi siết chặt một chút nắm đấm. Sư tôn, thật xin lỗi, đều là chúng ta không dùng, liên lụy ngài. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu. Là ta đem các ngươi mang theo tới, mới có thể để cho các ngươi đối diện với mấy cái này sự tình. Cho nên, không nên tự trách. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng ta cũng có biện pháp áp chế một chút bọn hắn lực lượng, tăng lên một chút lực lượng của các ngươi, triệt tiêu một thoáng, hai bên lẫn nhau ở giữa thực lực, khoảng cách liền sẽ không quá lớn. Sư tôn có ý tứ là bày trận. Đây là hắn sử rất nhiều lần phương pháp cũ. Trước đó tại hạ giới cùng thần giới thời điểm, hắn vẫn dùng. Chỉ bất quá về sau tăng lên tới tiên giới về sau, hắn cũng rất ít dùng. Ngoại trừ ngay từ đầu đi vào Kim Ngao đảo thời điểm dùng một thoáng, lúc khác đều không dùng. Bởi vì đến cuối cùng, trận pháp tác dụng thật đã lớn đến không tính được, ví như di chuyển không được, có trọng đại thiếu hụt. Mà lại, tiêu hao cũng là một vấn đề. Tiêu hao cái gì? Tại hạ giới có cực phẩm linh thạch, ở tại thần giới có cực phẩm thần tinh tiên giới đâu? Cái này cực lớn áp chế trận pháp tính thực dụng. Thế nhưng hiện tại, bước ngoặt nguy hiểm, Lục Tiêu Nhiên lại nghĩ đến một loại biện pháp, cái kia chính là thông qua Hồng Mông tử khí để duy trì trận pháp vận hành. Hồng Mông tử khí lực lượng là toàn vũ trụ cơ sở nhất lực lượng, cũng là lực lượng mạnh nhất. Có nó nơi tay, liền có thể đền bù năng lượng thiếu sót. Nghĩ như vậy, hắn lập tức thôi động trận pháp. Những cái kia đã từng quen thuộc trận pháp, Bát Quái Phong Thiên trận, Thượng Cổ Long Hồn trận cái này đến cái khác trận pháp, tốc độ cao xuất hiện tại không gian chung quanh bên trong. Cấp bậc của bọn nó cũng không tính quá cao, đã vô pháp bắt kịp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mức độ, thế nhưng, làm Lục Tiêu Nhiên rót vào Hồng Mông tử khí thời điểm, hiệu quả kết nhưng là khác rồi. Chúng nó trong nháy mắt súng hơi đổi pháo, trở thành có thể uy hiếp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tồn tại. Ít nhất, có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn. Làm Lục Tiêu Nhiên làm xong tất cả những thứ này thời điểm, bên trên bầu trời cũng trong nháy mắt bắt đầu sấm sét vang dội dâng lên. Theo sát phía sau, một cỗ lại một cỗ cường đại tới cực điểm năng lượng, vung xuống đến toàn bộ tam giới. Những năng lượng này cường đại, làm cho cả tam giới đều bị đè nén xuống. Vô số sinh linh đều như là sâu kiến, bị sống sờ sờ áp chế trên mặt đất, liền bò đều không đứng dậy được. Một chút nhỏ yếu thế giới, sinh linh đã bắt đầu bạo liệt. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ năng lượng này. Mà Cửu Thiên Chi Thượng, Hồng Quân lão tổ, không chút phật lòng, ngược lại còn vênh váo tự đắc hô lớn. Bàn cổ, cho lão tổ ta cút ra đây. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tống Tích Niên gắt một cái. Phi, không biết xấu hổ lão giả, lúc trước bị chúng ta đánh chạy, hiện tại lại chẳng biết xấu hổ chạy về tới. Còn có mặt mũi nhường sư tôn ta cút ra đây. Hẳn là chính ngươi ngoan ngoãn lăn xuống đến, hướng sư tôn ta quỷ mà xin lỗi. Bên trên bầu trời, một đạo kịch liệt tia chớp, điên cuồng giáng xuống. Cái kia tia chớp bên trong, chỗ năng lượng ẩn chứa, thông thiên triệt địa. Đó là Hồng Quân lão tổ ra tay rồi. Bất quá, này một tia chớp còn không có đi vào Tống Tích Niên trước mặt, Lục Tiêu Nhiên hơi hơi phát ra một tiếng ho khan. Sau đó, Trình đạo thiểm điện liền bị trực tiếp chặn ngang phá hủy. Hồng Quân lão tổ, nhớ ngươi muốn chết liền xuống tới, không cần tránh trên bầu trời, lén lén lút lút, giống một con chuột mở dạng. Ngày đó, không có giết ngươi, hôm nay, ta liền cho ngươi bổ sung. Câu này lời mới vừa dứt, trên bầu trời tia chớp lập tức càng thêm mãnh liệt lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời chỉ có thể nhìn thấy điện quang, cái gì khác đều không thấy được. Bất quá rất nhanh, tia chớp liền dần dần tan biến. Thay vào đó, là mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh. Nơi này mỗi một đạo thân ảnh đều mạnh mẽ làm người giận sôi. Trong đó đứng ở chính giữa vị trí một đạo khôi ngô thân ảnh, khí thế tối cường. Thậm chí hồ, bởi vì lực lượng của hắn cường thịnh, đã đạt đến một cái đỉnh phong, cho nên, ngoại trừ Lục Tiêu Nhiên bên ngoài, những người khác vô pháp cảm giác được sự cường đại của hắn. Tô Linh Vũ mở miệng nói, làm sao không dám tức giận? Vừa mới không phải còn mắng hết sức vui mừng sao? Hồng Quân cười lạnh nói, lại để cho các ngươi cản rỡ một hồi. Chờ một lúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư đại nhân sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi chỉ là một đám ít ngồi đáy giếng. Sau đó, hắn lại lần nữa hướng phía cái kia gọi là Đỗ Nhĩ Phỉ Tư cự nhân mở miệng nói, tiền bối, nên ngài ra tay rồi. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tản ra hàn mang, nhường Hồng Quân lao tổ trong nháy mắt không nhịn được, dùng mình một cái. Cái nhìn này có một cỗ cực kỳ nồng đậm sát khí, giống như đối phương muốn giết mình một dạng. Chú ý lời nói của ngươi, ta thần phục, chỉ có sáng thế thần Diệp thần đại nhân. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách ra lệnh cho ta, còn dám ở trước mặt ta ồn ào, ta không ngại, tại động thủ trước đó, trước vặn đi đầu của ngươi. Hồng Quân lão tổ sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, cũng không dám có chút chống lại. Bởi vì hắn biết, trước mắt người này không chỉ có thực lực mạnh hơn chính mình, càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn vị kia tồn tại mới là chân chân chính chính khủng bố nhân vật. Hít thở sâu một hơi về sau, hắn lập tức cúi đầu nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư lúc này mới đem tầm mắt theo trên người hắn thu hồi lại, tiếp theo đưa lên tại Lục Tiêu Nhiên trên thân. Hắn hơi hơi híp mắt lại, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 493, chiến hỏa lại đốt. Đẩy. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư nhường Lục Tiêu Nhiên nhịn không được nhíu mày. Hắn là biết mình có một cái kiếp trước, mà lại cái này kiếp trước là sinh hoạt tại Thái Hư Chư Thiên Vạn Giới cường giả. Cho nên, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư gặp qua chính mình, cũng hẳn là tình có thể hiểu. Chẳng qua là không biết, kiếp trước của mình đến cùng là ai. Sau một lát, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư lắc đầu. Có lẽ là ta nhìn lầm đi, được rồi, nghĩ nhiều như vậy, làm cái gì đây? Coi như ta thật gặp qua ngươi, ngươi cũng đã chết qua một lần. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Dứt lời, dưới chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh, trong nháy mắt liền đi tới Lục Tiêu Nhiên trước mặt. Đại chiến trực tiếp mở ra, không có chút nào khúc nhạc dạo. Hai người đều là chí tôn cảnh cường giả, cái kia công kích lực độ mạnh, tại trong trước mắt, liền đem không gian bình chướng không biết vỡ nát bao nhiêu lần. Mà hai người cũng trực tiếp tiến nhập Thái Hư bên trong chiến đấu. Không có cách nào, hai người bọn họ lực lượng thật sự là quá mạnh, quá mạnh. Đã vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người, không biết bao nhiêu lần lực lượng. Nếu như hai người bọn họ cũng tại trong tam giới chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ tam giới đều muốn không còn sót lại chút gì. Mà liên tại bọn hắn hai cái mới vừa tiến vào Thái Hư về sau, trong tam giới cũng trực tiếp tiến nhập hỗn chiến. Hồng Quân lão tổ dẫn theo Dương Mi lão tổ bọn hắn, đối Lục Tiêu Nhiên đệ tử, chuẩn bị bày ra một trận quét sạch hành động. Hắn muốn đem tam giới một lần nữa đoạt lại đến tay. Cái thế giới này là thuộc về hắn, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể cho phép Lục Tiêu Nhiên tùy tiện đem hắn đoạt đi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới hạ xuống tới thời điểm, đột nhiên ở giữa phát hiện vấn đề. Bất thường, này cảm giác có chút không thích hợp. Cẩn thận một chút, chúng ta lực lượng giống như bị cắt giảm. Là trận pháp. Hắn vậy mà bố trí trận pháp. Mọi người không khỏi có chút tiến lặng. Người nào cũng không nghĩ tới, đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, lại còn muốn bố trí trận pháp tới đối phó kẻ địch. Đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá rất nhanh, Hồng Quân liền vừa cười vừa nói, cái này Lục Tiêu Nhiên khẳng định là sợ. Như bằng không, hắn cũng không đến mức ra hạ sách này. Dùng này loại thứ mất mặt xấu hổ. Tốt. Vậy liền nhất cổ tác khí đem nó bắt lại. Câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhiệt tình mười phần. Phảng phất đã thấy Lục Tiêu Nhiên thất bại một dạng. Có thể làm hai bên gặp được cùng một chỗ, bọn hắn mới biết được, bọn hắn sai, mà lại sai vô cùng không hợp thói thường. Lục Tiêu Nhiên trận pháp, không chỉ có nắm tu vi của bọn hắn cho hạ thấp, đồng thời còn nắm đệ tử của hắn tu vi cho tăng lên. Cứ như vậy, giữa song phương khoảng cách cũng không là bao lớn, ưu thế của bọn hắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bọn hắn trước đó sở dĩ dám cùng Hồng Quân lão tổ cùng một chỗ tới, liền là ỷ vào tu vi của mình tương đối cao mạnh, muốn vượt xa Lục Tiêu Nhiên đệ tử. Dạng này có khả năng cam đoan đại gia sẽ không chết, nhẹ nhàng hoàn thành đoạt lại tam giới. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn không chỉ không có dễ dàng như vậy đoạt lại tam giới, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại nơi này. Này trong lúc nhất thời, người nào không hoảng hốt. Bọn hắn vậy cũng là tu luyện, không biết bao nhiêu cái nguyên hội, đều là theo hỗn độn thời kỳ vẫn khổ tâm tạo nghệ, để cho mình còn sống sót cùng dòng truyền đến nay. Nếu là tại đây bên trong chết, cái kia hết thảy đã có thể toàn bộ đều phí công nhọc sức. Phương Thiên Nguyên thừa cơ dẫn theo những đệ tử khác phản kích. Các huynh đệ, đến chúng ta nên xuất thủ thời điểm, mọi người cùng nhau xông lên, nắm Hồng Quân lão tổ, cho ta tháo thành tám khối. Giết! Một đám vô danh tông đệ tử lập tức bắt đầu điên cuồng phản công. Vô số đạo vân sáng bay thẳng đấu bỏ, nhường Dương Mi lão tổ đám người, thần tâm càng là không nhịn được run lên. Hồng Quân lão tổ âm thanh lạnh lùng nói: "Đều không nên hoảng loạn, bọn hắn chẳng qua là dựa vào trận pháp mới có thể tăng lên tới loại tu vi này, nếu như không có trận pháp, bọn hắn liền cho chúng ta sách giày tư cách đều không có. Trước phá hư trận pháp, bọn hắn liền vô dụng. Chỉ cần cầm lại tam giới, ta cam đoan, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả mọi người có thể có được thông hướng chí tôn cơ hội." Nghe được câu này về sau, mọi người liền phảng phất một lần nữa nhận lấy cổ vũ một dạng, lập tức bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Hai bên mãnh liệt đụng vào nhau, trong một chớp mắt, thiên mã kinh biến, tam giới quỷ khóc sói gào. Vô Danh Tông đệ tử mặc dù thực lực không đủ mạnh, có thể là không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Mấy chục người đánh một cái, coi như là thực lực không đủ, đại gia cộng lại, nhiều ít cũng có thể rằng co một bộ phận. Phương Thiên Nguyên mục tiêu chính là Hồng Quân lão tổ. Đại sư huynh tại Thiên Đình cuộc chiến, hiến tế chính mình. Nhị sư tỷ còn không có trở về, lão thất cũng đi Đông Hải. Trước mắt tại đây bên trong, thực lực của hắn là mạnh nhất, cũng chỉ có hắn dẫn đầu mới có thể đủ kiểm chế ở Hồng Quân lão tổ. Muốn chết? Hồng Quân lão tổ ngang tàng ra tay. Một quyền ra, không gian ba động bị nhiễu loạn, toàn bộ không gian đều bị đánh đảo, lực lượng khổng lồ trực tiếp nắm Phương Thiên Nguyên cho đánh trở về. Ngươi cho rằng nương tựa theo cái này khu trận pháp, thật liền có thể đối phó ta sao? Người ta chỉ ở giữa chênh lệch, liền như là lệch trời. Trận pháp cho ngươi kéo vào khoảng cách, cũng chẳng qua là để cho ta tốt hơn đánh ngươi khoảng cách mà thôi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo lực lượng đột nhiên nện trên mặt của hắn. Một đoạn này lực lượng cũng không mạnh, không có cho hắn tạo thành tổn thương gì, thế nhưng trong đó vũ nhục tính cũng tuyệt đối nhường Hồng Quân lão tổ không thể thừa nhận. Hèn mạt, là ai? Là ta. Thông Thiên từ trong đám người đi tới, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân phẫn nộ đến cực điểm. Thông Thiên, lại là ngươi cái này hỗn đản, người tên xuất sinh này, chẳng lẽ ngươi thật quên đi năm đó ta dạy bảo tri ân sao? Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên không dám quên, ta không dám quên. Ngươi vì củng cố quyền lợi của ngươi cùng địa vị, mượn cớ dạy bảo tên, trên thực tế đem chúng ta toàn bộ đều kéo đến thiên đạo bên trong, trở thành ngươi chó săn. Ta không dám quên, ngươi vì mình có thể luyện hóa tam giới, liền cố ý hại đồ đệ của ta, để cho ta nhiều như vậy đồ đệ, tất cả đều chết thảm tại phong thần lượng kiếp bên trong. Lại không dám quên, ngươi đem ta cầm tù tại trong Tử Tiêu Cung, đau khổ chờ đợi vài vạn năm. Nay từng cọc, từng kiện, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi, Hồng Quân lão tổ, tức đến xanh mét cả mặt mày, đang chuẩn bị động thủ, thu thập Thông Thiên, một giây sau, lại là một đạo cực mạnh lực lượng đánh vào sau lưng của hắn. Cùng Thông Thiên lực lượng một dạng, không phải mạnh như vậy, lại tràn đầy vũ nhục. Hồng Quân lão tổ lảo đảo hướng về phía trước, vọt lên mấy bước về sau, phẫn nộ quát: "Lần này là ai?" "Là ta." Hậu thổ cũng từ trong đám người đi ra. "Hồng Quân, ngươi vì luyện hóa tam giới, vì ngươi bản thân tư dục, không tiếp kích động Vu Yêu đại chiến, để cho ta hết thảy huynh trưởng toàn bộ đều chết thảm tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong. Hôm nay món nợ này, ta cũng phải cấp ngươi tốt nhất tính toán." Chương 494, Vô Hà trở về. "Tốt, tốt, tốt." Hồng Quân lão tổ, bởi vì quá phẫn nộ, ngược lại khí liên tiếp nói ra mấy cái tốt chữ. "Các ngươi đám này đáng chết thằng danh con, năm đó nếu như không phải lão tổ ta, các ngươi đã sớm làm vì một bầy kiến hôi, tại trong dòng chảy lịch sử, hóa thành cho bụi. Hôm nay, ngược lại tại đây bên trong cùng ta diếu võ dương oai đi lên. Nếu dạng này, ta đây liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường." Hồng Quân lão tổ trực tiếp lấn người tiến lên. Lực lượng của hắn quá mức mạnh mẽ, đến mức động đứng dậy đến, chung quanh quy tắc chi lực toàn bộ đều bị rào loạn dâng lên, liên đối lây không gian bình chướng cũng đều nát vụn. Nay loại khủng bố, nhường Phương Thiên Nguyên đắng người, trong lòng không khỏi chìm xuống. Không nghĩ tới, cho dù là trận pháp áp chế, Hồng Quân lão tổ cũng có được cường đại như vậy lực lượng. Đang tự hỏi ở giữa, Hồng Quân lão tổ đã đi tới Phương Thiên Nguyên trước mặt. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ tại trên nắm tay, thẳng bức Phương Thiên Nguyên mà đi. Thông Thiên giáo chủ cùng hậu thổ hai người, một trái một phải, phân biệt theo hai phía công kích, muốn đem Hồng Quân lão tổ công kích hướng đi chuyển gì. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là, Hồng Quân lão tổ tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn mặc cho hai người công kích, đánh vào trên người mình, sau đó chính mình một quyền, thì là thẳng tắp đánh vào Phương Thiên Nguyên trước ngực. Thông Thiên cùng hậu thổ lực lượng, vẹn vẹn chẳng qua là nhường Hồng Quân lão tổ thân thể hơi hơi run rẩy một cái, mà Hồng Quân lão tổ nắm đấm, lại trực tiếp liền xé rách không gian. Phương Thiên Nguyên không dám có chút chủ quan, trực tiếp dùng hai tay ngăn cản, đáng tiếc là, mặc dù là như thế, hắn cũng không thể thừa nhận này một cổ lực lượng cường đại. Hai cánh tay của hắn trực tiếp liền bị tại chỗ chấn vỡ. Tiếp theo, Hồng Quân lão tổ lực lượng tại trên lồng ngực của hắn mở một cái lỗ thủng to. Lực lượng pháp tắc quá mức mạnh mẽ, thậm chí nhường trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng pháp tắc, tại cái kia trong chớp mắt đều bị dừng lại. Mà Phương Thiên Nguyên cũng ở dây tiếp theo trùng, như đạn tháo, điên cuồng bay rất ra ngoài, cuối cùng hóa thành một đạo thẳng tắp hào quang, trực tiếp đánh vào trên Kim Ngao đảo. Một tiếng kịch liệt nổ vang qua đi, toàn bộ Kim Ngao đảo trực tiếp liền bị tại chỗ đánh nát. Lực lượng khổng lồ cùng sóng xung kích động, thậm chí nắm mặt biển cũng bắt đầu hướng phía bốn phía bình di. Tam sư huynh, Tống Tích Niên nổi giận gầm lên một tiếng, mong muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng có Dương Mi lão tổ quân lấy hắn, hắn căn bản cũng không có biện pháp hồi viên, mà lại hắn bản thân mình cũng bị áp chế, liên tục bại lui, tự lo không xong, lại như thế nào có thể đi giúp Phương Tiên Nguyên đâu? Người không biết tự lượng sức mình, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cái này là cùng thần tác đối đại giới. Hồng Quân lão tổ cực kỳ khinh thường liếc qua, tiếp theo lao xuống. Hắn muốn chém giết Phương Thiên Nguyên. Phương Thiên Nguyên là Lục Tiêu Nhiên dòng chính đệ tử, nếu như có thể bắt hắn cho giết chết, vậy nhất định có thể nhiễu loạn Lục Tiêu Nhiên tâm thần. Cho đến lúc đó, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư chiến thắng hắn tỷ lệ liền sẽ lớn hơn. Hắn muốn là Lục Tiêu Nhiên chết. Chỉ có Lục Tiêu Nhiên chết rồi, hắn mới có cơ hội một lần nữa quật khởi. Thái hư phía trên, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư cùng Lục Tiêu Nhiên đánh khó bỏ khó phân. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư một chiêu qua đi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi người giống như muốn bị giết, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Ta xem thực lực của ngươi không tệ, kỳ thật so với Hồng Quân cái kia rất rưỡi, muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục đệ cửu sáng thế thần Diệp thần đại nhân, ta có khả năng miễn trừ ngươi tử tội, đồng thời nhường ngươi tiếp tục chấp trưởng này một mảnh tam giới. Này đối với ngươi mà nói, có thể là một kiện thiên đại hảo sự. Phải biết, Diệp thần đại nhân có thể là tại Thái hư chư thiên vạn giới bên trong, rất có thực lực một vị sáng thế thần đại nhân. Nếu như ngươi nhận hắn làm chủ lời, cũng sẽ thu hoạch được hắn phù hộ, về sau đều sẽ không có người lại có chủ ý với ngươi." Lục Tiêu Nhiên dĩ nhiên biết phía dưới tình huống, trên thực tế đối phương còn không có đi tới thời điểm, hắn liền đã đoán được phía dưới tình huống. Đệ tử của hắn, thực lực khẳng định là không đáng chú ý. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Hồng Quân lão tổ đâu? Vậy đơn giản liền là người si nói mộng. Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không thần phục Diệp Thần. Bởi vì hắn biết, một khi hắn thần phục Diệp Thần, hắn liền vĩnh viễn mất đi tấn thăng khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến sáng thế thần cảnh giới. Chỉ cần không thể đi đến sáng thế thần tu vi, hắn sinh mệnh liền sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong tay người khác. Người khác muốn cho hắn sống liền sống, người khác nghĩ để hắn chết, hắn liền phải chết. Hắn cũng không hy vọng dạng này sống sót. Huống hồ, đại trận còn có thể đỉnh một hồi, lại cho hắn một chút thời gian, chỉ cần có thể giết chết trước mắt Đỗ Nhĩ Phỉ Tư, là hắn có thể kịp thời hồi trở lại đi cứu viện. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi, không bằng ngươi thần phục tại dưới chân của ta, ta có khả năng tha thứ ngươi không chết. Diệp Tiêu cố ý khích nộ đối phương, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hừ, thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống rồi. Chết. Một tiếng gầm thét, giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Phía dưới trên chiến trường, Hồng Quân lao thẳng tới Phương Thiên Nguyên mà đi, Phương Thiên Nguyên căn bản không có khả năng né tránh một chiêu này. Nếu để cho Hồng Quân hạ xuống tới, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn cùng Vân Ly Ca không giống nhau. Vân Ly Ca là không có tìm được chính mình dấu ấn sinh mệnh, cho nên hắn không cách nào lại phục sinh. Thế nhưng Phương Thiên Nguyên có khả năng, mặc dù thời gian này sẽ rất lâu, thế nhưng không sao, chỉ cần có thể phục sinh, cái kia chính là tốt. Sư tôn, Đồ Nhi đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, chờ đến Đồ Nhi phục sinh ngày đó, có thể thấy ngươi sừng sững tại Thái hư chư thiên vạn giới bên trong. Nhưng lại tại hắn vừa mới nói xong câu đó thời điểm, một giây sau, theo Thái hư bên trong, đột nhiên ở giữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa phượng gáy. Sư đệ chớ hoảng sợ, không quan trọng Hồng Quân lão cẩu còn chưa có tư cách động tới ngươi. Đạo thanh âm này xuất hiện, nhường Phương Thiên Nguyên đột nhiên khẽ giật mình, chợt mừng như điên dâng lên. Nhị sư tỷ, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, đã đi tới trước mặt hắn. Hôm nay người nào tới đều cứu không được ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cỗ to lớn khiến cho hắn không dám tin lực lượng, trong lúc đó hung hăng bay đá vào trên đầu của hắn. Oeng! Này lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Hồng Quân lão tổ cho đánh bay, khiến cho hắn tại mặt biển bên trên bay ra ngoài vạn dặm xa khoảng cách. Toàn bộ biển cả đều bị khí tức của hắn sống sờ sờ chém thành hai nửa. Cuối cùng, hắn hung hăng rơi vào một trên phiến đại lục, trực tiếp liền đem đại lục kia tại chỗ vênh bạo, toàn bộ đại lục ở bên trên sinh mệnh, toàn bộ đều tan cho tàn, nổ tung nghiến diệt. Thật mạnh. Trong chốc ngắn này, Dương Mi lão tổ đám người cũng không khỏi đến con người co rụt lại. Cỗ lực lượng này làm sao cường đại như vậy? Nàng từ chỗ nào có được cái này lực lượng? Cái này lực lượng rất quen thuộc. Này không phải liền là Nguyên Phượng lực lượng sao? Đáng chết, nàng lại là Nguyên Phượng chuyển thế. Nàng hấp thu Nguyên Phượng tất cả lực lượng. Không chỉ là dạng này, bởi vì Phượng Hoàng mỗi một lần niết bàn, thực lực đều sẽ mạnh hơn, cho nên nàng hiện tại so năm đó Nguyên Phượng còn cường đại hơn. Chương 495, vì vô danh tông. Đẩy. Coi như các ngươi có chút kiến thức, bất quá đáng tiếc là các ngươi bây giờ mới biết, đã quá muộn. Dứt lời, Cơ Vô Hà hai tay tốc độ cao bấm niệm pháp quyết, Phượng Tê Ngô đồng ấn, xen lẫn nồng đậm hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Oeng. Nó dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp liền vô tình đập vào một vị hỗn độn ma thần trên thân. Dù cho tu vi của đối phương đã đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên mức độ, nhưng dưới một kích này, nhưng vẫn bị đánh nổ thân thể bạo liệt. Cái này cũng chưa tính kết thúc, hắn nguyên thần còn chưa kịp trốn tới, liền bị Phượng Tê Ngô đồng ấn bên trên nồng đậm liệt hỏa bao vây, tiếp theo đem nguyên thần của hắn đốt bốc cháy, khiến cho hắn bắt đầu không ngừng tiêu thảm. A a a. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, cũng nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hoảng sợ muôn vàn. Thật mạnh, này hỏa diễm, đây là Hỗn Độn chi hỏa. Nàng thậm chí ngay cả ngọn lửa này đều nắm giữ. Đáng chết. Dương Mi lão tổ đám người cũng không khỏi đến bắt đầu hoảng loạn lên. Rất rõ ràng, bọn hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trước đó, Lục Tiêu Nhiên mặc dù bố trí trận pháp, có thể áp chế bọn hắn thực lực, có thể là Lục Tiêu Nhiên chúng quy bị Đỗ Nhĩ Phỉ Tư kiềm chế, vô pháp đi vào bên cạnh bọn họ. Dạng này, cho dù là tu vi của bọn hắn bị gọt yếu một ít, cũng căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ, nương theo lấy Cơ Vô Hà đến, sự cân bằng này bị trong nháy mắt đánh vỡ. Không chỉ có cân bằng bị đánh vỡ, thậm chí hồ, nguyên bản bọn hắn chiếm cứ từng tia ưu thế, cũng trong nháy mắt bị thay đổi, theo ưu thế, biến thành thế yếu. Oeng. Ngay lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Đó là Hồng Quân lão tổ, theo trong nước biển trốn ra được. Hắn lâm liệt tầm mắt, nhìn lướt qua phía trước mọi người, cuối cùng đặt ở Cơ Vô Hà trên thân. Cũng không cần hoảng, có ta ở đây, nàng cản rỡ không được. Ta tới ngăn cản nàng. Các ngươi nắm chặt thời gian, phá đi bọn hắn trận pháp, chỉ cần bọn hắn trận pháp không có, giữa song phương khoảng cách liền sẽ trong nháy mắt kéo dài, đến lúc đó, ai cũng không làm gì được chúng ta. Nói xong câu đó về sau, hắn càng là xung phong đi đầu, cái thứ nhất hướng phía Cơ Vô Hà tiến lên. Không có cách nào, nếu như hắn hiện tại không liều, về sau hắn lại càng không có cơ hội liều mạng. Hiện tại cơ hội là hắn cường thịnh nhất thời điểm, hắn đã đem toàn bộ thân gia của mình đều cho tăng thêm đi. Nếu như trận này thua, hắn chỉ sợ cũng không có mặt mũi lại đi tìm Diệp Thần. Mà lại, coi như hắn thật sự có mặt đi qua tìm đối phương cũng không thể lại chiếu cố hắn. Giống hắn loại nhân vật cấp độ kia, đối với một cái phế vật, là căn bản sẽ không nhiều xem lần thứ hai. Chờ đến Hồng Quân phát ra chỉ lệnh, Dương Mi lão tổ chờ một đám hỗn độn ma thần, liền như tìm được chủ tâm cốt một dạng. Lập tức bắt đầu mới tác chiến hướng đi, bắt đầu công kích những cái kia trận pháp. Lê Trường Sinh lập tức la lớn, ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư trận pháp. Mấy ngàn tên vô danh tông đệ tử, tại đây cùng thời khắc đó, đều phát động công kích. Bất quá, ngoại trừ Lê Trường Sinh chờ một đám nhất đại đệ tử bên ngoài, những người khác công kích, tổn thương cũng không cao, cũng không thể cho Dương Mi lão tổ bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Chiến đấu lại lần nữa lâm vào mối nguy. Cơ Vô Hà không dám quá nhiều chủ quan, chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phó Hồng Quân. Bởi vì Hồng Quân hết thảy ma thần bên trong, mạnh nhất một cái kia, nàng nhất định phải kiềm chế Hồng Quân. Dương Mi lão tổ đám người cũng làm mưu đủ sức lực. Hiện tại Thái Hư bên trong, Lục Tiêu Nhiên bị Đỗ Nhĩ Phỉ Tư kiềm chế, trên Kim Ngao đảo, Hồng Quân lão tổ bị Cơ Vô Hà kiềm chế. Duy nhất đột phá khẩu liền là bọn hắn nơi này, chỉ cần bọn hắn nơi này có thể phá hư trận pháp, liền có thể thay đổi càn khôn, nắm Lục Tiêu Nhiên đệ tử từng cái chém giết. Đến lúc kia, Lục Tiêu Nhiên coi như là mạnh hơn, tâm tính cũng không có khả năng không băng. Bọn hắn không tin, Lục Tiêu Nhiên có thể một mực chống đỡ xuống. Mọi người bất kể hết thảy công kích, thậm chí là chọi cứng lấy Lê Trường Sinh bọn hắn công kích, mà đi đột phá trận pháp. Rất nhanh, trên trận pháp liền xuất hiện đạo đạo liên ngân. Coi như là Lục Tiêu Nhiên dùng Hồng Mông Tử khí tới áp chế, cũng không cách nào ngăn cản Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên liên tục mãnh công. Dù sao công kích của đối phương cũng là ẩn chứa quy tắc chi lực, là rót vào Hồng Mông Tử tức giận. Giang giác giang giác. Làm trận pháp toàn bộ phá toé một khắc này, đang cùng Cơ Vô Hà đối chiến Hồng Quân lão tổ, lúc này cản rỡ cười to. Ha ha ha. Kết thúc, hết thảy toàn bộ đều kết thúc. Sư đệ của ngươi các sư muội sẽ toàn bộ chết tại trong tay của chúng ta, ta ngược lại muốn xem ngươi cùng sư phó ngươi tâm, đến tột cùng có nhiều kiên cường, có thể hay không chống cự ở. Cơ Vô Hà sắc mặt nghiêm trọng, trong tay công kích cũng càng thêm tấp nập, Phượng Tê Ngô đồng ấn, điên cuồng vận hành, một lần lại một lần đánh tới hướng đối phương. Bên trên bầu trời, Dương Mi lão tổ đám người phá hủy trận pháp về sau, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, không hề đứt đoạn bùng nổ. Cái kia bị trận pháp áp chế tu vi, tại thời khắc này, lại toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lê Trường Sinh bọn hắn tăng lên lực lượng, cũng bởi vì trận pháp tan biến, mà tốc độ cao giảm xuống, trở về nơi xa. Lúc này, không khác tai họa buông xuống. Nhị đại đệ tử, toàn diện rút lui, nhanh. Lê Trường Sinh ngay đầu tiên, liền phát ra chỉ lệnh. Hắn phải kịp thời vì Vô Danh Tông, bảo tồn một chút hạt giống, vì sư tôn, giữ lại có thể dùng nhân thủ. Mà hắn, cùng chư vị sư đệ mọi nhóm, đã quyết tâm muốn liều mạng đánh một trận. Thế nhưng, mọi người cũng không có nghe theo hắn khẩu lệnh, ngược lại còn liều mạng xông đi lên. Tới thật đúng lúc, muốn chết. Dương Mi lão tổ chờ một đám hỗn độn ma thần, cười lạnh, trực tiếp lao xuống, đại khai sát giới. Hai bên lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu khoảng cách kéo dài về sau, bọn hắn căn bản cũng không sợ những người này. Vô Danh Tông các đệ tử dần dần bắt đầu ngã xuống. Trên bầu trời, như là hạ như sủi cảo. Các ngươi là điên rồi sao? Rút lui, mau rút lui. Lê Trường Sinh lớn tiếng gầm thét. Có thể là chúng đệ tử căn bản không nghe thấy không để ý. Đều lúc này, chúng ta rút lui còn có ý nghĩa gì? Đúng, liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì liền là vừa chết, chết cũng phải cấp cùng bọn hắn trọng thương. Vì Vô Danh Tông, xông lên a. Tại một hồi công kích bên trong, Quân Trường Minh, Lục Tiêu Trần, dồn dập tụ tập trong cơ thể quy tắc chi lực, trực tiếp dẫn nổ tự thân. Thông qua tự bạo, nhường Dương Mi lão tổ đám người thụ thương, tiếp theo cho Lê Trường Sinh bọn hắn sáng tạo có lợi điều kiện. Tống Tích Niên lưu lại hai hàng huyết lệ. Bọn hắn là tại dùng tính mạng của mình cho chúng ta trải đường. Sư huynh, không thể cô phụ tâm ý của bọn hắn. Hai người nhìn nhau, phảng phất là làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng đại. Một giây sau, hai người trực tiếp bấm niệm pháp quyết, đem tự thân thể cùng nguyên thần bắt đầu bùng cháy rèn đúc. Vô thượng thánh hỏa đem hai người thân thể luyện hóa, đem hắn luyện chế thành nhất đao nhất kiếm, Trảm Thiên kiếm, Thí thần đao. Tập kết tam giới xây dựng về sau, hết thảy sát phạt lực lượng ngưng tụ mà thành hai lớn đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Hai người bản mệnh chỗ, Tự động luyện chế thành hỗn độn chí bảo về sau, hai người như cũ có khả năng giữ lại tự thân ý thức, như cũ có khả năng hóa thành nhân hình, nhưng sẽ vĩnh viễn đánh mất sinh mệnh khí, từ nay về sau, không còn không tôn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 496, đệ nhất sáng thế thần. Đẩy. Làm Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Nghiên khôi phục bản thể về sau, hai người bọn họ sức chiến đấu cấp tốc thu hoạch được cực lớn tăng vọt. Tại thời khắc này, bọn hắn có thể bày ra sức chiến đấu đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mức độ. Hai người hóa thành một kim đỏ lên hai đạo quang mang, ở trên bầu trời xuyên qua, lấy thế không thể đỡ chi tư, bay thẳng Dương Mi lão tổ đám người mà đi. Dương Mi lão tổ đám người lại là không sợ chút nào, ra tay trực tiếp đem hai người hóa thành hào quang bước lui. Ha ha ha, các ngươi hai cái đích thật là hiếm có hỗn độn chí bảo. Thế nhưng hỗn độn chí bảo mạnh hơn, nó cũng thủy chung là binh khí, thủy chung không thể có thể phát huy ra 100% lực lượng. Mà lại, các ngươi bất quá là hai người mà thôi, nơi này có nhiều như vậy hỗn độn ma thần, từng cái đều là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, đều có mấy cái nguyên hội công lực, các ngươi cản được không? Lê Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói đúng, vẹn vẹn bằng hai chúng ta lực lượng, khẳng định là cản không được. Chẳng qua nếu như có người sử dụng chúng ta đây, các ngươi là có ý gì? Dương Mi lão tổ nụ cười trên mặt lập tức hơi ngừng, thay vào đó là nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Nghiên, hai người lại thẳng đến ra cắt tử quỳnh mà đi. Ngũ sư muội là cựu thiên huyền nữ chuyển thế, nàng kiếp trước là nữ chiến thần. Có nàng tại, điều khiển hai chúng ta, phát huy ra uy lực, hẳn là so ba người chúng ta phân biệt tác chiến, phát huy ra thực lực, muốn càng mạnh mấy lần không ngừng a. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, ra cắt tử quỳnh liền bắt lấy chuôi đao cùng chuôi kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của nàng, trong lúc đó phóng xạ ra vạn trượng kim quang, hình thành một đường to lớn nữ chiến thần hư ảnh. Đó là Cửu Thiên Huyền Nữ hư ảnh. Phối hợp Trảm Thiên Kiếm, Thí Thần Đao, hai lớn hỗn độn chí bảo, sức mạnh bùng lên, đã mạnh đến một cái để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng mức độ. Đáng chết. Nhanh, toàn lực cắn giết nàng. Chỉ cần nàng chết rồi, ba người bọn hắn lực lượng liền sẽ tự sụp đổ. Dương Mi lão tổ nói xong câu đó về sau, trước tiên xông lên phía trước. Vô Danh Tông đệ tử khác nhóm, dồn dập phát động công kích, dùng sức mạnh lớn hơn tới ngăn cản bọn hắn. Mặc dù bọn hắn lực lượng hết sức nhỏ bé, xa xa không có khả năng đối Dương Mi lão tổ bọn hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn tiến công phong mang yếu bất không ít. Mà ra cắt tử quỳnh, tại khí thế tăng vọt về sau, phát huy được lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhất trọng, đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tứ trọng hoàn cảnh. Cảnh giới này, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài, mặt khác Hỗn Độn Ma Thần, còn thật không có cách nào so đến được. Hỗn Độn Ma Thần tuổi thọ mặc dù vô cùng lâu đời, có thể là thiên tư của bọn hắn cũng là có hạn. Rất nhiều người, cho dù là sống vô số cái nguyên hội, cũng vẫn như cũng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhất trọng tả hữu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi thọ tương đối dài mà thôi. Đối mặt cái thứ nhất xông lên Dương Mi lão tổ, ra cắt tử quỳnh, đưa tay chính là nhất kiếm chạm ra. Oeng! Một kiếm này phong mang, trực tiếp liền vô tình phá vỡ thời không, trong nháy mắt liền đã đi tới Dương Mi lão tổ bên người. Dương Mi lão tổ đưa tay triệu hoán pháp bảo công kích, nhưng hắn vừa mới vừa giơ tay lên, một giây sau, liền bị chạm gãy mất cánh tay. Đáng chết. Hắn nhịn không được hung hăng mắng một tiếng, bởi vì đây là bị tràn đầy lực lượng pháp tắc chạm thiên kiếm chạm, cho nên, cho dù là tu vi của hắn đã đạt đến một cái mạnh vô cùng mức độ, nhưng hắn vẫn không có khả năng lại chữa trị cái này cánh tay. Bất quá, lúc này, hắn cũng không có thời gian dư thừa đi so đo cái này, bởi vì ra cắt tử quỳnh đạo thứ hai công kích cũng đã đi tới. Hắn lập tức lui lại, đồng thời dùng pháp bảo của mình tới chống cự. Có thể là, pháp bảo của hắn vừa mới vừa đụng phải Tống Tích Nghiên hóa thành thí thần đao, tại chỗ liền bị trực tiếp sống sờ sờ chém nát. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, Dương Mi lão tổ pháp bảo tuyên cáo lui khỏi tam giới sân khấu. Không chỉ có như thế, pháp bảo hư hao cũng làm cho Dương Mi lão tổ nhịn không được phun ra một ngụm kịch liệt máu tươi. Mặt khác hỗn độn ma thần thấy cảnh này về sau, càng là không nhịn được điên cuồng lên. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn đã trêu chọc Lục Tiêu Nhiên, hiện tại dù như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đánh bại Lục Tiêu Nhiên, như bằng không, đợi đến Lục Tiêu Nhiên quay đầu, nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Cho đến lúc đó, bọn hắn mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sát ý tại lan tràn. Mọi người liều mạng hướng phía ra cắt tử quỳnh tuân đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người giết điên rồi, thiên biến thành một mảnh huyết sắc. Thái hư bên trong Lục Tiêu Nhiên, nhận lấy này một cỗ năng lượng ảnh hưởng, hắn hiện tại đã luyện hóa tam giới liền như là hắn trong cơ thể. Ngay từ đầu hắn còn không ngại, bởi vì lực lượng của hắn so những người khác hiếu thắng rất rất nhiều. Cho nên điều này sẽ đưa đến những người khác công kích, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng hiện tại, công kích gia tăng đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được điểm giới hạn. Tựa như có người tại hắn trong cơ thể không ngừng chiến đấu, như dẫn nổ cái này đến cái khác thuốc nổ mở dạng, hắn cũng dần dần có chút không chịu nổi. Hồng Quân lão tổ hưng phấn hô to: "Nhanh, năm chiến đấu quy mô mở rộng." Lục Tiêu Nhiên nhanh muốn không chịu nổi. "Chúng ta sắp thắng." Đỗ Nhĩ Phỉ tư nhất kích đánh lui Lục Tiêu Nhiên về sau, lập tức lui lại, ở trong hư không, chậm rãi giang hai cánh tay ra. "Ngươi là một cái rất không tệ đối thủ, thế nhưng đáng tiếc là, đầu óc của ngươi cũng không thông minh. Ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Kiếp sau, nhớ kỹ không nên tùy tiện cùng ngươi không đắc tội nổi người đối nghịch." Dứt lời, hư không bên trong, đột nhiên ở giữa xuất hiện một thanh cự kiếm. Này một thanh cự kiếm xuất hiện, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Nó lại là một đạo hỗn độn chí bảo. Tiếp nhận thanh kiếm trừng phạt đi. Đỗ Nhĩ Phỉ Tư nhất kiếm chém về phía Lục Tiêu Nhiên, chung quanh thái hư bên trong khu vực cũng bắt đầu run rẩy lên. Một chút tư nhân tiểu thế giới, tại thời khắc này đều hứng chịu tới kịch liệt ảnh hưởng. Thiên địa một mảnh thương mang, ngàn tỷ sinh linh đều đang kêu rên, phảng phất tận thế sắp đến. Lục Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn hiện nhận được tam giới kiềm chế, không cách nào lại nắm lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Lần này chỉ sợ muốn không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, lập tức đem chính mình có thể điều động tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung ở trước mặt, dùng làm phòng ngự. Thế nhưng đang tiếc là, hết thảy đều quá muộn. Oeng. Một giây sau, kiếm của đối phương mang liền bổ vào Lục Tiêu Nhiên trên thân. Cứ như vậy trong chớp mắt, kiếm mang xâm lấn Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể, gần như muốn đem Lục Tiêu Nhiên phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, trong lúc nguy cấp, một đạo càng mênh mông hơn khí thế, theo Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể bạo phát đi ra. Cút. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 497, hắn trở về. Kêu thảm một tiếng về sau, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư liền bị Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể bùng nổ này một cỗ ma năng lượng, trực tiếp tại chỗ chém thành cho bụi. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Đang ở phía dưới chiến đấu kịch liệt Hồng Quân lão tổ, Dương Mi lão tổ đám người, trong khoảnh khắc liền trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là tại nói đùa bọn họ sao? Đường đường chí tôn cảnh cường giả, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư, lại bị Lục Tiêu Nhiên cho trực tiếp miểu sát. Này còn có một chút đạo lý sao? Còn có một chút vương pháp sao? Thái hư bên trong Lục Tiêu Nhiên, chính mình cũng là không nghĩ tới, thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn biết mình kiếp trước có thể là một cái thân phận cực mạnh đại lão, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương tại trong cơ thể của mình, thế mà còn ẩn tàng cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì phía dưới còn có Hồng Quân lão tổ, một đám gia hỏa đây. Tâm niệm hơi động một chút, hắn liền theo tam giới bên ngoài, thái hư bên trong, đi tới trên chiến trường. Trong chốc nhóm này, Dương Mi lão tổ chờ hỗn độn ma thần, dọa đến không có chút nào dám lúc nhích. Nếu như nói, Lục Tiêu Nhiên vẹn vẹn chẳng qua là bản cổ chuyển thế, bọn hắn cũng còn không sợ, dám cùng một trong liều. Thế nhưng hiện tại, rất rõ ràng, Lục Tiêu Nhiên đã vượt qua bản cổ, không biết bao nhiêu tu vi. Bọn hắn hiện tại, liền như là một bầy kiến hôi một dạng, liền cái giấm đều không dám thả. Lục Tiêu Nhiên không có xem bọn hắn, chẳng qua là đưa ánh mắt bỏ vào phía dưới Hồng Quân lão tổ trên thân. Dù sao, hắn mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem Lục Tiêu Nhiên ánh mắt, Hồng Quân lão tổ, trong lúc đó ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha. Ý trời ạ. Thiên ý như thế. Vùng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang theo đuổi thiên đạo, truy cầu thượng thiên ý chỉ. Nhưng mà cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, thân làm kiến hôi, căn bản cũng không có tư cách truy cầu thiên đạo. Hết thảy sớm đều đã là số mệnh an bài tốt lắm. Ngươi thắng. Lục Tiêu Nhiên dứt lời, Hồng Quân lão tổ trực tiếp liền dẫn nổ nguyên thần của mình. Thắng bại đã định, nói thêm gì nữa đều là vô dụng. Thà rằng như vậy, còn không bằng tiêu sái rời đi. Ít nhất còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm của mình. Thấy hắn tự bạo về sau, toàn bộ tam giới đều trầm mặc. Đã từng tam giới bá chủ, toàn bộ tam giới trưởng không giả, theo Hồng Hoang bắt đầu, vẫn tồn tại đến nay Hồng Quân lão tổ, tại thời khắc này, triệt để tuyên cáo không có. Liên phảng phất một thời đại triệt để kết thúc, tốc độ của nó quá nhanh, đến mức nhanh đến để cho người ta đều không thể nào tiếp thu được mức độ. Đại gia cũng không là lưu niệm hắn, chẳng qua là cảm khái. Mà Lục Tiêu Nhiên, sau đó đem tầm mắt quăng bỏ vào Dương Mi lão tổ đám người trên thân. Dương Mi lão tổ đám người lập tức quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý thần phục chí tôn. Lục Tiêu Nhiên lại là vẻ mặt đạm mạc nói, các ngươi giết ta nhiều người như vậy, hiện tại phản đạo lại nói thần phục, trước đó đi làm cái gì? Nếu như đem các ngươi nhận lấy, ta đây làm sao xứng đáng trước đó chết đi những đệ tử kia? Này nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt liền để chư vị hỗn độn ma thần lâm vào trong tuyệt vọng. Bởi vì, Lục Tiêu Nhiên cho bọn hắn phán quyết thiên diệt chi hình. Không thể làm gì, mọi người chỉ có thể hồn về giữa đất trời. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên một lần nữa hóa thành hình người. Hai người bọn họ còn có thể giữ lại hình người, chẳng qua là đã là sắt thép thân thể, không còn là sinh mệnh thân thể mà thôi. Lê Trường Sinh đi vào Lục Tiêu Nhiên trước mặt. Sư tôn, mấy người bọn hắn thực lực đều rất không tệ, nếu như ngài có thể giữ bọn họ lại tới, đối với chúng ta mà nói, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Vì cái gì không giữ bọn họ lại tới, mà là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết đây? Lục Tiêu Nhiên giải thích nói, bọn hắn bản thân liền là này một mảnh thế giới thai nghén ra tới cường đại tồn tại, mặc dù nói, bản cổ khai thiên tích địa, năm thiên biến thành tam giới, cùng 3000 đại thế giới, 800 tiểu thế giới. Thế nhưng, thân thể của bọn hắn cấu thành cũng vẫn là thuộc về toàn bộ trong tam giới. Đem bọn hắn giết về sau, thân thể bọn họ bên trong năng lượng liền sẽ một lần nữa trở về đến toàn bộ trong tam giới. Cứ như vậy, các ngươi lúc tu luyện là có thể thu hoạch này một cỗ năng lượng. Đem các ngươi thực lực tăng lên đi lên, cũng giống vậy sẽ thêm ra rất nhiều vị cao thủ. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này, sư tôn thật sự là cao minh, đệ tử bội phục. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Lời tuy như thế, thế nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, Đỗ Nhĩ Phỉ Tư cũng không là bọn hắn chân chính chỗ dựa, tại bọn hắn sau lưng còn có một vị đúng nghĩa đỉnh cấp cường giả, thậm chí hồ phía ngoài thái hư chư thiên vạn giới bên trong, xa xa không chỉ vị kia đỉnh cấp cường giả. Cho nên, các ngươi còn không thể khinh thường. Lập tức chỉnh bị một thoáng, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Rõ. Lê Trường Sinh bắt đầu triệu tập vô danh tông đệ tử, Lục Tiêu Nhiên thi triển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, ở trong đó gia nhập nhất định lượng hồng mông tử khí, rất nhanh liền nắm tất cả mọi người bị thương thế, toàn bộ chữa trị. Giống Phương Thiên Nguyên bọn hắn này loại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẹn vẹn nương tựa theo Thanh Đế Trường Sinh Quyết, căn bản là vô pháp tốc độ cao chữa trị thương thế của bọn hắn, chỉ có thể dùng hồng mông tử khí đến để thăng pháp quyết uy lực. Đem mọi người hoàn toàn chữa trị về sau, rất nhanh, mọi người liền tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Lục Tiêu Nhiên thì là tiến vào trạng thái nhập định. Hắn nắm tinh thần lực của mình, đắm chìm đến tâm thần của mình bên trong. Tại ý thức của hắn biển bên trong, rộng lớn vô ngần. Bất luận tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, đến cuối cùng, hắn thủy chung đều không thể dọn toàn này ý thức hải phạm vi. Dù cho hắn hấp thu bản cổ ý thức, Lục Tiêu Nhiên biết, cái ý thức này biển, tuyệt đối không chỉ là một mình hắn. Trong này, tuyệt đối còn đang ngủ say một cái, không biết có cường đại cỡ nào tồn tại. Nhưng mà, vừa mới một lần kia ra chiêu, hẳn là hắn ra chiêu số, bằng không, mình tại thế yếu tình huống dưới, chỉ có khả năng bị Đỗ Nhĩ Phỉ Tư chém giết, lại làm sao có thể nghịch chuyển phản kích, hoàn thành nghịch tập đâu? Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại cũng cần phải ra tới đi. Ta nghĩ, ý thức của ngươi cường đại như vậy, coi như là giết ta 1000 tỷ lần, hẳn là đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, không cần thiết tại đây bên trong trốn trốn tránh tránh a. Sau khi nói xong, hắn một mực tại an tĩnh chờ lấy, muốn nhìn một chút vị kia tồn tại đến cùng có thể hay không ra tới. Thế nhưng chờ qua thật lâu thời gian, đối phương đều chưa hề đi ra. Lục Tiêu Nhiên hít thở sâu một hơi, nhíu mày tới. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Trong cơ thể của ta căn bản cũng không có cái gì mạnh mẽ tồn tại. Được rồi, đối phương vậy mà không nguyện ý ra tới, hắn cũng không thể một mực tại nơi này ngốc đứng đấy. Dù sao, hắn còn phải nhanh tu luyện, dùng ứng đối với kế tiếp cường địch. Bất quá, ngay tại hắn nhanh muốn rời đi thời điểm, sau một khắc, một đạo vĩ ngạn thanh âm đột nhiên ở giữa truyền vào đến trong óc của hắn. Nói chôn chôn tránh tránh, cũng có chút quá mức a. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, là tinh thần của ta thức hải đang bảo vệ ngươi. Lục Tiêu Nhiên thân hình dừng lại, lập tức quay đầu. Một giây sau, tinh thần thức hải liền bắt đầu nổi lên trận trận sóng cả, một đạo thân ảnh từ trong đó đi tới. Quả nhiên là ngươi. Lục Tiêu Nhiên đã sớm đoán được, hắn liền là cái kia, tại bản cổ vẫn là hài nhi thời điểm, theo tam giới từ ngoài đến qua, nhìn bản cổ liếc mắt ra hỏa. Gia hỏa này, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên tương lai, cho dù là chính mình cùng thời gian của hắn, khoảng cách vượt qua vô số cái nguyên hội, hắn cũng có thể liếc nhìn, tại cực kỳ lâu về sau, chính mình sẽ ở vị trí này xuất hiện. Lúc đó, hắn còn đối với mình nhẹ gật đầu đây. Đối mặt gia hỏa này, Lục Tiêu Nhiên vốn nên là có chút hoảng hốt, bởi vì thực lực của đối phương thật sự là thật là đáng sợ, đã hoàn toàn vượt qua Lục Tiêu Nhiên nhận biết. Thế nhưng, không biết vì cái gì, Lục Tiêu Nhiên lại không có một chút sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lên tiếng lần nữa hỏi. Đối phương lệch ra cái đầu, hơi hơi trầm ngâm một chút. Ừm. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Danh hào của ta nhiều lắm. Vạn pháp chi thần, trật tự trưởng không giả, trấn áp thái hư chi thần. Bất quá, người khác dùng thường thấy nhất xưng hào là đệ nhất sáng thế thần. Lục Tiêu Nhiên con người hơi co lại. Ngươi là sáng thế thần? Đối phương nhẹ gật đầu. Chính xác tới nói, ta là sáng thế thần bên trong một vị, mà lại là xếp hàng thứ nhất sáng thế thần. Là thái hư chư thiên trong vũ trụ, cái thứ nhất trở thành sáng thế thần tồn tại. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của ta? Có phải hay không là ngươi năm đó liền đã dự đoán tốt? Ngươi tiến vào trong cơ thể của ta, là không là muốn mượn ta để hoàn thành phục sinh mục đích của mình? Đối phương lắc đầu. Không nên hiểu lầm, ta đối cái gì phục sinh không phục sinh, căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta sống quá lâu đời, ta thấy đồ vật nhiều lắm, ta sáng tạo đồ vật nhiều lắm. Ta với cái thế giới này, sớm liền đã không có bất kỳ cảm giác gì. Vậy ngươi tại sao phải lưu tại trong linh hồn của ta cho tới bây giờ? Ta lúc kia, quả thật có chút phiền toái, đã có thể xác định, ta rất nhanh sẽ chết, không cách nào lại sống sót, cho nên ta nhất định phải tìm một cái ký chủ, có thể làm cho linh hồn của ta gửi lại một thoáng, chờ tới bây giờ. Ta sở dĩ muốn sinh tồn đến giờ này ngày này, cũng không phải là bởi vì ta muốn phục sinh. Ta đối tranh đấu đã chán ghét. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, nếu như làm Hồng Mông Châu tái hiện, nó đến cùng sẽ như thế nào. Lục Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu mày, hết sức rõ ràng, hắn không để ý tới hiểu đối phương ý tứ. Đối phương lần nữa mở miệng nói, là như vậy, tại chúng ta hiện có, đã biết trong tri thức, tu vi hệ thống mạnh nhất là Chí Tôn, Chúa Tể, Sáng Thế Thần, Thủy Tổ. Thế nhưng, trên thực tế, theo ta tồn tại đến bây giờ, ta đều không có phát hiện qua một cái Thủy Tổ. Thế nhưng tại trong ý thức của ta, coi ta tu luyện đến Sáng Thế Thần gián tiếp thời điểm. Hoặc là nói, mỗi người tu luyện đến Sáng Thế Thần cảnh giới, hắn trong đầu đều sẽ không tự chủ được xuất hiện một cái tên là Thủy Tổ cảnh giới. Ta không biết điều này đại biểu ý nghĩa gì. Nói là chúng ta phía trên còn có một vị Thủy Tổ. Chúng ta đều bắt nguồn từ vị kia Thủy Tổ. Vẫn là nói, vị kia Thủy Tổ mong muốn mượn tất cả chúng ta tới phục sinh. Chỉ cần có người đi đến Sáng Thế Thần cảnh giới, liền trở thành hắn dự bị hạt giống. Thế nhưng, làm ta muốn điều tra ra ý tứ trong đó thời điểm, lại phát hiện ta căn bản là làm không được. Một cái ngay cả ta đều không thể phát giác ra được tồn tại, hắn thực lực đến khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn đến cùng là ai chăng? Lục Tiêu Nhiên nhìn trước mắt cuồng nhiệt ra hỏa, lập tức có chút im lặng. Tình cảm, cái tên này liền là một cái khoa học công nhân. Cho nên, ngươi làm cái gì mới có thể dẫn đến những người khác muốn truy sát ngươi, mà ngươi không thể không tàng ở trong thân thể của ta? Chương 498, Hồng Mông Châu bí mật. Đệ nhất sáng thế thần có chút ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là ta nắm hết thể sáng thế thần máu huyết đều thu thập, sáng tạo ra một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo vô cùng có khả năng sáng tạo phát ra tới một vị thủy tổ cường giả. Lục Tiêu Nhiên, hắn trong nháy mắt cảm giác hết sức im lặng, gia hỏa này sợ không phải đầu óc có chút vấn đề. Lấy người khác tinh huyết, hơn nữa còn là hết thể sáng thế thần cường giả, này không phải là tại mặt khác lão hổ trên mông nổ lông. Dù cho chính hắn cũng là một con hổ, địch nhiều ta ít, cũng không thể chơi như thế lô mãng sự tình a. Giờ khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tính cách của hắn sẽ như vậy cậu thả, khẳng định đều là bị gia hỏa này ảnh hưởng. Bởi vì hắn quá sóng. Được a, ngươi làm ra dạng gì pháp bảo? Hồng Mông Châu. Quả nhiên. Lục Tiêu Nhiên trước đó liền đã đoán được, quả nhiên là Hồng Mông Châu. Bất quá, ngươi mặc dù là đã sáng tạo ra Hồng Mông Châu, bọn hắn cũng không cần thiết truy sát ngươi đi. Coi như ngươi là từ trên người bọn họ cướp đoạt một chút tinh huyết, bọn hắn cũng không đến mức không phải muốn giết chết ngươi không thể a. Đệ nhất sáng thế thần sờ lên mũi. Trên thực tế, Hồng Mông Châu chẳng qua là một cái kiếp nổ mà thôi. Nó nguyên lý, trên thực tế là không ngừng hấp thu toàn bộ Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ lực lượng. Ta sở dĩ muốn theo mặt khác sáng thế thần trên thân cướp đoạt máu tươi, chính là vì nhường Hồng Mông Châu có thể đột phá khu vực hạn chế. Dù sao mỗi một cái sáng thế thần đều có chính mình trưởng khống khu vực. Mỗi cái khu vực đều là không giống nhau. Muốn đem này chút khu vực năng lượng toàn bộ tập trung, đi đến có khả năng sinh ra một vị thủy tổ cường giả trình độ, cái kia liền cần nhường Hồng Mông Châu có thể hấp thu hết thảy vũ trụ năng lượng chất môi giới. Trải qua nhiều năm như vậy, nó hiện tại đã đạt đến đỉnh phong. Lục Tiêu Nhiên, nguyên lai là dạng này, hắn không chỉ là cướp đoạt người khác máu tươi, đồng thời còn cướp đoạt tư nguyên của người khác. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn giết hắn, thật sự là sóng không được a. Làm sao bây giờ? Bọn hắn biết ta tồn tại, khẳng định sẽ tới giết ta. Mà ngươi bây giờ bất quá là một cái linh hồn thể. Mặc dù có được khổng lồ tinh thần năng lượng, có thể là cùng bọn hắn thực thể sáng thế thần so ra, ngươi khẳng định kém rất nhiều đây. Huống hồ, coi như là ngươi có thể khôi phục trước đó trình độ, bọn hắn lúc trước liền đã giết chết qua ngươi một lần, hiện tại lại nghĩ giết ngươi lần thứ hai, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này ta tự nhiên biết, ta nếu chủ hoạch chuyện này, ta đây khẳng định sẽ sớm nắm tất cả vấn đề đều giải quyết hết, bằng không, ta không phải làm không công chủ hoạch. Ta lưu lại tinh thần lực, liền là để lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi hấp thu tinh thần lực của ta, ngươi liền có thể có được sáng thế thần cấp tinh thần lực khác. Có cường đại như vậy tinh thần lực, ngươi là có thể điều khiển cũng hấp thu Hồng Mông Châu lực lượng, nắm Hồng Mông Châu, cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể, thu hoạch bên trong lực lượng. Nếu như vậy, ngươi liền có thể đột phá thực lực hiện hữu, đi đến thủy tổ cấp lực lượng. Vậy còn ngươi? Ngươi là thành toàn ta, có thể ngươi tại sao phải thành toàn ta? Nắm chuyện tốt như vậy nhường cho ta, ta còn không đến mức ngu xuẩn đến cái kia hoàn cảnh. Đối phương cười hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Tinh thần lực của ta trên thực tế là mạnh ngươi rất rất nhiều, nếu như ta mong muốn điều khiển lời của ngươi, ta đã sớm điều khiển ngươi. Sở dĩ không có điều khiển ngươi, là bởi vì ta không có thể làm đến bước này. Tinh thần lực của ta đã bị đánh tan, mặc dù nó lượng vẫn là rất nhiều, thế nhưng nó trên thực tế đã là năm bẻ bảy mảng. Nói cách khác, ta đã không có cơ hội sống lại. Thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là một cái tiệm cơ thể sống mới, cũng có được một cái mới tinh, hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ cần ngươi hấp thu tinh thần lực của ta, mới có thể đủ nắm kế hoạch của ta kéo dài tiếp. Lục Tiêu Nhiên hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Quả nhiên, nhà khoa học đầu óc đều là tiên điên, quá mức bướng bỉnh, quá mức điên cuồng. Bọn hắn sinh tồn ý nghĩa chính là vì phát hiện cùng chứng minh ý nghĩ của mình. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, đối phương tinh thần lực đích thật là như cùng hắn nói như vậy, đã triệt triệt để biến thành năm bẻ bảy mảng. Nói cách khác, đối phương tinh thần lực hoàn toàn chính xác là không thể nào đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Mà lại, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Bởi vì, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị mặt khác sáng thế thần theo dõi. Nếu như hắn không hấp thu đối phương lực lượng tinh thần, vẹn vẹn nương tựa theo tu vi của mình, căn bản là vô pháp chống cự những sáng thế thần đó. Như là đã không có lựa chọn, vậy còn lưỡng lự cái gì đâu? Lục Tiêu Nhiên trực tiếp liền bắt đầu hấp thu đối phương tinh thần lực. Bất quá, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đầu óc, đang hấp thu tinh thần lực thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp ngốc nghếch hấp thu đối phương tinh thần lực, mà là hấp thu vào chính mình linh hồn thể bên trong về sau, trước chuyển hóa, đem hắn hoàn toàn biến thành tinh thần lực của mình, lại đi hấp thu bước kế tiếp tinh thần lực. Nhìn xem minh tưởng bên trong Lục Tiêu Nhiên, đệ nhất sáng thế thần, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ lo lắng. Hai tử, đây là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng mặt khác sáng thế thần, trở thành thủy tổ. Một bên khác, Thái Hư bên trong, nguyên bản đang tại ngủ say Diệp Thần, đột nhiên ở giữa, theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Tốt cảm giác quen thuộc, cảm giác này là cái người điên kia. Đáng chết. Nghĩ không ra qua lâu như vậy, hắn rốt cục vẫn là ra tới. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, nếu không, này Thái Hư sẽ phải triệt triệt để biến thiên. Dứt lời, Diệp Thần lập tức tan biến tại chỗ. Hắn rất mau tới đến Thái Hư vũ trụ một chỗ thần điện bên trong. Này một tòa thần điện, xưa cũ mà lại mênh mông, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Tại đây bên trong, ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài, bất kỳ sinh linh đều không thể tùy tiện ngẩng đầu đỡ ngực. Tại đây bên trong, tất cả sinh linh chỉ có thể thần phục. Nơi này là toàn bộ Thái Hư vũ trụ nơi phát nguyên, cũng là toàn bộ Thái Hư vũ trụ trung tâm nhất điểm. Càng là áp đảo toàn bộ Thái Hư vũ trụ phía trên sáng thế thần điện. Làm Diệp Thần đi vào về sau, không bao lâu, lại có mấy bóng người phi tốc lại tới đây. mỗi một đạo thân ảnh có khí thế cùng lực lượng, vậy mà toàn bộ đều không kém gì Diệp Thần, mỗi người đều là sáng thế thần. Tất cả mọi người đi vào về sau, nhìn nhau liếc mắt. Vừa mới các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được a, cái người điên kia khí tức. Không sai, đích thật là cảm nhận được, vô cùng rõ ràng. Cho dù là cách vô số cái nguyên hội, khí tức của hắn, ta y nguyên sẽ không quên. Hắn đã từng nói, nếu như hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền là con của hắn, nhất thống chư thiên vạn giới, trở thành thủy tổ thời điểm. Đáng hận năm đó, thực lực của hắn quá mạnh. Chúng ta không có có thể giết hắn, ngược lại khiến cho hắn mang theo con của hắn chạy mất. Bất quá bây giờ hắn nếu lại lần nữa xuất hiện, vậy đã nói rõ, con của hắn đã trưởng thành, chỉ sợ muốn đối Hồng Mông Châu hạ thủ. Chương 499, tình thương của cha như núi. Dù như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn nắm Hồng Mông Châu luyện hóa. Hồng Mông Châu là cái người điên kia kiệt tác, chúng ta đều biết, cái tên kia mặc dù tính tình tương đối điên, thế nhưng hắn sáng tạo đồ vật, chân thực đều là cực phẩm. Cái kia Hồng Mông Châu, càng là hắn vì con của mình mà sáng tạo ra. Nó khủng bố, tuyệt đối vượt qua người ta ở giữa tưởng tượng. Bất quá, lời mặc dù nói như thế, thế nhưng các ngươi không nên quên, cái tên kia chiến thuật cũng rất mạnh, hắn không có khả năng không vì con của mình lưu lại một điểm đường lui, chúng ta dạng này tùy tiện giết đi qua, chẳng lẽ sẽ không tao ngộ cái gì mai phục. Câu này lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Đúng a. Mặc dù bọn hắn không tán đồng đối phương hành vi, thế nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thật rất mạnh, mạnh biến thái cái chủng loại kia. Năm đó, nếu như không phải bọn hắn tất cả mọi người hợp lại, cũng không có khả năng làm cho đối phương ngã xuống. Mà lại, cho dù là bọn hắn nhiều người như vậy hợp lại, cuối cùng vẫn lạc hai vị sáng thế thần, trọng thương ba vị, trải qua nhiều năm như vậy, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Có thể nói, năm đó trận chiến kia đã tại trong lòng của bọn hắn lưu lại thâm thúy lạc ấn. Cho tới bây giờ, nhiều năm như vậy, đều còn không có quên mất. Bất kể nói thế nào, diệt là nhất định phải giết hắn. Bất quá chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, đề nghị của ta là, trước phái ra một đợt thủ hạ, đi nhìn thử một chút thực lực của hắn. Ngược lại thủ hạ của chúng ta cũng không đáng tiền, đại gia mỗi người ra mấy cái, người nào tùy tiện tiện liền có thể kiếm ra tới một đám tu vi coi như không tệ. Nếu như thực lực của hắn thật vẫn tồn tại, diệt sát những người này khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu như thực lực của hắn đã không còn tồn tại, những người này đều có thể đủ giết hắn. Đến lúc đó, chúng ta ra tay hoặc là không ra tay, đều không cần lại xoắn xuýt. Nói không sai, ta đồng ý đề nghị này. Ta cũng đồng ý. Mọi người dồn dập đồng ý, bắt lại đề nghị này. Một bên khác, Lục Tiêu Nhiên đang không ngừng hấp thu đệ nhất sáng thế thần tinh thần lực về sau, cũng thu được không ít có liên quan tới hắn trí nhớ. Những ký ức này đều là đệ nhất sáng thế thần chân chính trí nhớ, không trộn lẫn mảy may hư giả. Mà ở thời điểm này, Lục Tiêu Nhiên cũng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình bị lừa. Đệ nhất sáng thế thần nói tới sự tình, chỉ có một nửa là thật, một nửa kia lại là giả. Hắn không phải tùy ý chọn tuyển chính mình làm người nối nghiệp, là bởi vì chính mình cùng thân phận của hắn, chính mình là con của hắn. Khi biết cái này trí nhớ về sau, Lục Tiêu Nhiên sửng sốt rất lâu. Làm người hai đời đều là cô nhi, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại còn có thể nhìn thấy phụ thân của tự mình. Càng không nghĩ đến, đối phương lại vì hắn mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, nam chính mình tu luyện góp nhặt ra tới tinh thần lực, toàn bộ đều lưu cho hắn. Thậm chí hồ còn đem hắn sáng tạo trí bảo Hồng Mông Châu cũng một khối lưu cho mình. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đạt được tình thương của cha, mặc dù nội tâm của hắn đã từng khát vọng qua, thế nhưng trên thực tế, bởi vì là thời gian quá lâu, cho nên hắn đối phụ thân cái này khái niệm đã sớm hoàn toàn không còn tồn tại. Đối một cái xa lạ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tồn tại, hắn không biết mình có lý do gì đi nhớ ký hắn. Kết quả, vào hôm nay, hắn thế mà phát hiện phụ thân của tự mình. Mà lại, đối phương còn nắm chính hắn hết thảy, tất cả đều cho mình. Nhân sinh ở trong lần thứ nhất, Lục Tiêu Nhiên cảm nhận được một loại thân tình yêu. Đây là một loại hoàn toàn không so đo bất luận cái gì hậu quả, bất luận cái gì hồi báo, bất luận cái gì lợi ích yêu. Này loại yêu, đại công vô tư. Đối phương có thể vì chính mình kính dâng ra hắn hết thảy, thậm chí là bao quát sinh mệnh. Dạng này một vị tồn tại, Lục Tiêu Nhiên coi như là tâm cũng sớm đã biến thành một khối băng lanh thạch đầu, giờ này khắc này cũng đã bị một lần nữa che nóng lên. Phụ thân. Lục Tiêu Nhiên nhỉ non một câu, khỏe mắt lưu lại nước mắt. Hắn mong muốn dừng lại đối tinh thần lực hấp thu, ít nhất cho phụ thân của tự mình bảo lưu lại tới một chút ý thức. Thế nhưng, đối phương căn bản không có nghĩ tới muốn lưu lại cho mình một chút ý thức, đối phương cũng sớm đã làm xong an bài, coi như là hắn mong muốn dừng lại, cũng không thể nào làm được. Rất nhanh, đối phương tất cả tinh thần lực, toàn bộ đều bị Lục Tiêu Nhiên hóa thành của mình. Giờ khắc này, Lục Tiêu Nhiên hấp thu, không chỉ là đối phương tất cả tri thức, trí nhớ cùng kinh nghiệm, đồng thời cũng có đối phương đối tình cảm của mình. Hoặc là nói, đối phương nắm nhỏ đến lớn, làm người hai đời, thiếu hụt mất tình thương của cha, toàn bộ đều cho mình. Lục Tiêu Nhiên cuối cùng hoàn thành hết thể mọi người ô vương tiến hóa, trở thành một cái không có thiếu sót, một cái triệt để như thường, tam quan đang thành thục nam nhân. Hắn rất thống khổ vừa mới biết mình phụ thân, kết nếu như đối phương liền xa cách mình mà đi. Thế nhưng hắn biết, bây giờ không phải là hắn bi thống thời điểm. Bởi vì hắn hiện tại xa không có tư cách bi thống. Tựa như là đệ nhất sáng thế thần, nắm hắn hết thể tất cả đều lưu lại cho mình, là một cái phụ thân, đối với nhi tử tất cả chờ mong, cho nhi tử tất cả quan tâm, chính mình cũng muốn khiêng nhận trách nhiệm tới. Mình còn có nhiều đệ tử như vậy đâu. Nương theo lấy chính mình đạt được Hồng Mông Châu về sau, mặt khác sáng thế thần là cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình mạnh lên. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mình chơi ngang chân, thậm chí vô cùng có khả năng giết tới. Trước mắt, chính mình nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng làm cho các đệ tử tăng lên tu vi của bọn hắn. Dạng này mới có thể đủ ứng đối với kế tiếp đại chiến. Lau khô nước mắt, Lục Tiêu Nhiên trực tiếp theo Kim Ngao đảo bên trong đi tới, lấy ý niệm triệu hoán toàn bộ trong tam giới, hết thảy thuộc về Vô Danh Tông đệ tử người. Tại hắn triệu hoán bên trong, một vị lại một vị cường giả đều dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bên cạnh hắn. Đệ tử Cơ Vô Hà gặp qua sư tôn, đệ tử Phương Thiên Nguyên gặp qua sư tôn. Lục Tiêu Nhiên nhìn mọi người một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: trước đó tới vị kia Đỗ Nhĩ Phỉ Tư, chẳng qua là một tên lính quèn mà thôi, ở trên hắn còn có không biết bao nhiêu cường giả, thực lực bọn hắn mạnh hơn hắn, thậm chí có thể nói mạnh không chỉ là cực nhỏ. Chúng ta kế tiếp còn có một cuộc các chiến, cho nên ta muốn để cho các ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào Hồng Mông Châu tu luyện, lợi dụng Hồng Mông Châu lực lượng tới đánh vỡ hết thảy kẻ địch xiềng xích, hết thảy cần tuân sư tôn chi mệnh. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, sau đó hắn thôi động Hồng Mông Châu, đem tất cả đệ tử toàn bộ đều thu nhập trong đó. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lại sống lại Lục Trường Minh đám người, những người này trước đó đang đối kháng với Hồng Quân lão tổ trong chiến đấu, toàn bộ đều lựa chọn tự bạo. Bất quá, bọn hắn cùng Vân Ly Ca không giống nhau. Vân Ly Ca sở dĩ không có phục sinh, là bởi vì dấu ấn sinh mạng của hắn không tại Lục Tiêu Nhiên nơi này, mà mạng người khác cấn ký, toàn bộ đều tại Lục Tiêu Nhiên bên trong tiểu thế giới tồn lấy đây. Chỉ cần Lục Tiêu Nhiên bất tử, bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Lục Tiêu Nhiên bọn hắn toàn bộ phục sinh về sau, cũng đồng dạng đem bọn hắn hấp thu vào Hồng Mông Châu bên trong. Ngay tại chính hắn cũng chuẩn bị đi vào lúc tu luyện, một giây sau, một đạo thân ảnh thật nhanh chạy tới. "Sư tôn, chờ ta một chút, ta còn không có đi vào đây." Lục Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua, không là người khác, mà là hắn cái thứ 7 đồ đệ, Quân Bất Kiến. Cái tên này trước đó đi tìm kiếp trước của hắn, Tổ Long lưu lại lực lượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn tìm được. Xem ra hắn vẫn là rất có đầu óc. "Sư tôn, ta đã tìm được Tổ Long lực lượng, đồng thời dung hợp thành công, hiện tại tu vi của ta đã triệt để đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên." Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. "Tới thật đúng lúc, ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, liền không có cơ hội." Chương 500, chống trận cuộn cuộn. "Mau vào đi thôi." "Rõ." Lục Tiêu Nhiên nắm Quân Bất Kiến, cũng để vào Hồng Mông Châu bên trong. Sau đó, mọi người đều là bắt đầu phi tốc tu luyện, luyện hóa Hồng Mông Châu bên trong Hồng Mông Tử khí. Liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm, Thái Hư bên trong, một đạo tiếp một đạo cực kỳ khí thế khổng lồ, cũng bắt đầu dùng phô thiên cái địa thế tư thái, hướng phía bên này nghiền ép lên tới. Vừa tài theo Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể chui ra ngoài. "Chủ nhân, hẳn là những sáng thế thần đó nhanh đuổi tới." Lục Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu. "Ta tại thu lấy phụ thân ta tinh thần lực về sau, có thể trưởng khống hòa luyện hóa Hồng Mông Châu bên trong Hồng Mông Tử khí tốc độ, đã được đến một cái cực tốc bay vọt. Hiện tại, ta thực lực đã tăng lên tới chí tôn cảnh lục trọng. Thế nhưng này còn thiếu rất nhiều, bọn hắn quá nhiều người, mà lại trong bọn họ có rất nhiều người, thực lực so ta còn muốn mạnh." Vượng Tài hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói: "Chủ nhân, hiện tại đã là chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ bằng thường quy phương pháp, đã không cách nào lại nhường ngài chiến thắng kẻ địch. Có lẽ, chúng ta là thời điểm hẳn là nghĩ một chút kỳ chiêu." Lục Tiêu Nhiên trong lòng một trầu. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Không muốn làm ẩu, chúng ta còn có cơ hội." Vượng Tài lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. "Nay một đường đi tới, ta coi là chúng ta đủ mạnh, có thể ứng đối bất cứ địch nhân nào. Thế nhưng hiện tại, ta mới phát hiện ta sai rồi. Chúng ta xa không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy, cái thế giới này cũng so với chúng ta tưởng tượng càng lớn, rộng lớn hơn. Chí Tôn, Chúa Tể, Sáng Thế Thần, bọn hắn so với chúng ta lực lượng phải cường đại trăm ngàn vạn lần. Thế nhưng chúng ta muốn thả vứt bỏ sao? Rõ ràng không thể, bởi vì từ bỏ liền mang ý nghĩa tử vong. Làm Ly Ca hiến thân chết đi thời điểm, ta liền suy nghĩ một vấn đề, chúng ta sinh tồn ý nghĩa là vì cái gì? Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, mỗi người đều có chính mình hẳn là gánh chịu nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đã đến giờ, nên lên thì lên. Có lẽ sẽ người chết, nhưng lại có thể cứu sống càng nhiều đồng bạn, nắm hy vọng sinh tồn truyền lưu đi xuống. Ngươi cũng muốn cách ta mà đi sao?" Vượng Tài cười cười. "Chủ nhân không bỏ được ta sao?" Lục Tiêu Nhiên yên lặng không nói. "Thật tốt đây. Xem ra ta tại chủ trong lòng của người ta, đã lưu lại một chút vị trí. Nhìn như vậy đến, ta này cả đời cũng là không tính thất bại." Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng nói: "Thời gian đã không còn kịp rồi, chi chủ nhân trước thu đồ đệ, là lợi dụng ta tới liên hệ cùng đồ đệ quan hệ trong đó. Chỉ cần các đồ đệ tu vi tăng lên, chủ nhân tu vi cũng sẽ thu hoạch được tăng lên. Mà bây giờ, mặt chủ nhân đối kẻ địch quá mạnh, vẹn vẹn nương tựa theo còn lại 8 cái đồ đệ đến để thắng, đã xa xa không đạt được yêu cầu kia. Sau đó, ta sẽ hiến tế tự thân, triệt để là chủ nhân cùng tất cả Vô Danh Tông đệ tử, xây dựng một chỗ cầu thông cầu nối. Chỉ cần các đệ tử tu vi có thể thu hoạch được tăng lên, chủ nhân tu vi cũng sẽ đồng dạng thu hoạch được tăng lên. Nếu như ta không cho phép đâu, này có thể không phải do chủ nhân, bởi vì ta là tại tu vi của ngài rất thấp thời điểm, cùng ngài khóa lại, cho nên chỉ cần ta không làm tổn thương chủ nhân sự tình, chủ nhân liền không có cách nào ngăn cản ta." Vượng Tài: "Ừm, ngươi thật đúng là cái cầu vật." Vượng Tài sờ lên mũi, có chút đắc ý. "Chủ nhân ngày ngày khi dễ ta, hiện tại cũng giờ đến phiên ta nhường chủ nhân đau lòng một lần. Nếu như chủ nhân có thể tấn thăng đến thủy tổ, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại cũng khó nói à. Cố gắng lên, chủ nhân. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ, coi như ý thức của ta không còn nữa, cũng vẫn là ngài hệ thống. Cũng sẽ còn làm bạn tại ngài tà hữu. Dứt lời, vượng tài thân thể bắt đầu tản mát ra một đoàn màu vàng kim hào quang. Kim sắc quang mang này phát ra một đạo cứng cắp xạ tuyến, liên tiếp Lục Tiêu Nhiên cùng vượng tài. Đây là Lục Tiêu Nhiên cùng vượng tài ở giữa khóa lại cái kia một sợi dây. Sau đó, trong đó còn có 8 đầu đường, là kết nối Hồng Mông Châu nội bộ. Những đường tuyến này là liên thông cơ vô hà, Phương Thiên Nguyên bọn hắn chờ 8 vị đệ tử. Sau đó, vượng tài thân hình hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số đạo kim sắc tia sáng, bắn vào Hồng Mông Châu bên trong. Cứ như vậy, nàng ngay tại Lục Tiêu Nhiên cùng tất cả Vô Danh Tông đệ tử ở giữa, thành lập một cái cầu nối. Trong một chớp mắt, Lục Tiêu Nhiên liền đã nhận ra, vô số đạo mỏng manh lực lượng đều đang điên cuồng hướng phía trong cơ thể của mình tụ tập. Mặc dù mỗi một đạo lực lượng hết sức mỏng manh, thế nhưng chúng nó tụ lại dâng lên, uy lực của nó lại là không thể khinh thường. Lại thêm Lục Tiêu Nhiên bản thân liên tục không ngừng hấp thu Hồng Mông Châu lực lượng, cộng lại, Lục Tiêu Nhiên tu vi, dùng mắt thường có thể thấy tư thái, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chí Tôn thất trọng, Chí Tôn bát trọng, Chí Tôn cửu trọng. Làm Thái Hư Chư Thiên Sáng Thế Thần, phái tới thủ hạ, đột phá thời không gông cùng xiển xích, đi vào Lục Tiêu Nhiên vị trí không gian thời điểm, Lục Tiêu Nhiên tu vi đã đột phá đến Chí Tôn thập trọng cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến Chúa Tể chi cảnh. Giang giác giang giác. Không gian liên tục không ngừng phá toái, một vị lại một vị cường giả, theo Thái Hư bên trong đi tới. Bọn hắn thực lực quá mạnh, đến mức liền không gian bình chướng đều không thể khóa lại bọn hắn tùy tiện một cái hô hấp, đều sẽ tạo thành không gian vỡ tan. Ngươi, liên là vị nào đệ nhất sáng thế thần hải tử sao? Vị thứ nhất theo Thái Hư bên trong bước ra tới, là một vị Chí Tôn cựu trọng cao thủ. Lục Tiêu Nhiên không có đáp lại, chẳng qua là chậm rãi đứng dậy, tay phải khẽ vẫy, dùng Giang Sơn xã tác đổ, đem chọn cái tam giới hấp thu đi vào. Để tránh cho hắn cùng những người này ở giữa chiến đấu, dẫn đến toàn bộ tam giới bị chấn nát. Dù sao, trong tam giới còn có thật nhiều hắn cố nhân. Đối phương cũng không có ngăn cản động tác của hắn. Tất cả mọi người là tu luyện tới cảnh giới này siêu cấp cường giả, đầu óc đều không phải là đồ ngốc. Nếu như bọn hắn có thể đánh thắng Lục Tiêu Nhiên, cái kia Lục Tiêu Nhiên coi như là thu lại nhiều vũ trụ, cũng là không dùng. Bọn hắn diệt Lục Tiêu Nhiên về sau, tùy tiện một cái ý niệm là có thể đem thế giới kia lấy ra. Nhưng nếu như bọn hắn đánh không thắng Lục Tiêu Nhiên, kia liền càng không cần nói nhiều, Lục Tiêu Nhiên giết chết bọn hắn, người nào đều không thể nắm tiểu thế giới kia lấy ra. Lúc này, không gian chung quanh bình chướng phá toái càng ngày càng nhiều, một đạo lại một đạo thân ảnh theo Thái Hư bên trong đi tới. Có cơ thể người hình khổng lồ, đỏ râu quai nón mặt mũi tràn đầy, tốt như ngọn lửa bùng cháy. Có cơ thể người hình bé nhỏ, thoạt nhìn có mấy phần khô lâu bộ dáng. Cũng có người uy vũ hùng tráng, như manh thú thô kệch. Cũng có người kiều diễm như hoa, xinh đẹp xúc động lòng người, khí chất mê đảo chúng sinh. Thế nhưng bọn hắn đều có một cái thống nhất đặc điểm, cái kia chính là bọn hắn lực lượng rất mạnh. Cơ hồ mỗi một đạo khí thế đều sẽ không thua Chí Tôn cảnh. Thậm chí hồ có ít người tu vi còn tại Chí Tôn cảnh phía trên, là Chúa Tể cấp bậc cường giả. Lục Tiêu Nhiên dùng sức một mình đối kháng bọn hắn nhiều người như vậy, rất có vài phần bi tráng cảm giác. Nhưng hắn không có nhiều lời, cũng không có phản nàn, càng không có hoảng sợ. Đã từng hắn dùng cầu thả thành đạo, vì sống sót chỉ biết là giống một con run rế một dạng, tránh trong đám người, tầm thường nhất trong góc. Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn thành thủy biến. Bất luận là phụ thân hắn đối với hắn làm ra cống hiến, vẫn là Ly Ca, vượng tài vì hắn hy sinh. Tại trải qua này chút về sau, Lục Tiêu Nhiên đã trưởng thành là một cái thành thục nam nhân, một cái có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Hắn hiểu được, trên cái thế giới này, không phải ngươi tránh sau lưng người khác, sống sót liền có ý nghĩa. Ai dám nói, có đôi khi, tử vong không thể so sống tạm càng có ý nghĩa. Vì gia đình, vì bằng hữu, hắn nhất định phải mạnh mẽ lên. Giống cái nam nhân một dạng đi chiến đấu. Hắn vẫn cho là chính mình là sư tôn, dạy người khác, trên thực tế, làm vi sư tôn, các đệ tử cũng đang trợ giúp lấy hắn trưởng thành. Này một trận chiến, nhất định phải thắng. Chương 501, đại sát tứ phương. Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ, trọn vẹn tới 31 vị cường giả. Những cường giả này thực lực, bởi vì quá mạnh, kết quả dẫn đến không gian chung quanh bình chướng toàn bộ phá tan đến, lộ ra bên trong 2 triệu, 3 triệu, thậm chí là 4 triệu, 5 triệu thế giới. Toàn bộ tam giới vị trí đều tạo thành một mảnh sụp đổ khu. Không gian sụp đổ khu. Tại đây một mảnh sụp đổ trong vùng, bất luận cái gì thực lực yếu kém sinh mệnh đều khó mà tồn tại. Cũng may mà Lục Tiêu Nhiên sớm nắm tam giới thu vào chính mình Giang Sơn xã tắc đồ ở trong. Nếu như hắn không có đem tam giới sớm thu đến Giang Sơn xã tắc đồ làm bên trong, chỉ sợ giờ này khắc này, vẹn vẹn bởi vì những người này khí thế, liền đã nắm toàn bộ tam giới, phá hủy hầu như không còn, sụp đổ. Người đều tới đông đủ sao? Nhìn xem đã không còn không gian phá thoái, đã không còn người tới, Lục Tiêu Nhiên ung dung mở miệng một câu. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Đối phó ngươi một cái còn chưa trưởng thành dâng lên mắt con, chúng ta những người này như vậy đủ rồi. Lục Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Không tới cuối cùng, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Dứt lời, hắn cũng không tại qua nói nhảm nhiều. Đối mặt này loại tuyệt cảnh chiến đấu, cướp được tiên cơ, rút đến thứ nhất là vô cùng trọng yếu. Bởi vì một khi lâm vào bị động, đối mặt dòng giã 31 vị cường giả đa trọng giác công, hắn căn bản cũng không có biện pháp phản kích. Thế nhưng nếu như ra tay trước lời, hắn xông vào trong đám người, ít nhất 31 vị cường giả không có khả năng trong cùng một lúc nắm tất cả công kích đều tập trung ở một điểm. Nay loại hình thức chiến đấu cũng có thể nói là nắm trong bọn họ mấy người, dùng làm tấm chắn, chậm lại công kích phong mang. Lục Tiêu Nhiên cầm trong tay khai thiên phủ, tâm niệm vừa động ở giữa, đã đi tới trong đó ba vị cường giả bên người. Tất cả mọi người không phải người ngu. Mỗi một cái có thể nắm tu vi tăng lên tới loại cảnh giới này người, đó đã không phải là cái gọi là ước giảm chọn một, mà là trăm tỷ tỷ bên trong chọn một tồn tại. Mỗi người đều là thân kinh bách chiến, ai cũng biết, Lục Tiêu Nhiên xuất thủ trước, là tại đánh cái mục đích gì. Cho nên, cái kia ba vị cường giả, tại Lục Tiêu Nhiên đi vào bên người một khắc này, trước tiên liền trực tiếp tối lui, đồng thời thi triển công kích, mong muốn kìm chân Lục Tiêu Nhiên tốc độ. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, công kích liền rơi xuống Lục Tiêu Nhiên trên thân, trực tiếp dẫn nổ không gian bình chướng, nhiễu loạn lực lượng phát tác. Sau đó, tất cả những người khác cũng bắt đầu công kích, 28 đạo công kích, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, liền rơi xuống Lục Tiêu Nhiên trên thân. Cao thủ ở giữa quyết đấu, thường thường là tại trong chớp mắt, liền quyết định thắng bại. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đã sắp đến liền mí lì giây, đều không thể tính toán tính tốc độ của bọn hắn. Mà lại, mọi người càng thông minh một điểm là, cho dù là một chiêu đạt được, hắn chiêu số của hắn cũng sẽ không dừng lại. Cùng những khí vận chi từ đó, gặp phải ngu xuẩn nhân vật phản diện không giống nhau. Những người này, đầu óc tinh lắm. Không triệt để nắm Lục Tiêu Nhiên đánh thành cho, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ đến oanh tạc kéo dài đến mấy chục giây về sau, liền chiều thứ 6 độ không gian bình chướng đều bị bọn hắn sống sờ sờ đánh vỡ, lộ ra trong vũ trụ thứ 7 vĩ độ, bọn hắn mới xem như chậm rãi dừng lại công kích. Mà lại, cho dù là đình chỉ công kích, bọn hắn cũng đều tại lẫn nhau riêng phần mình trên thân, thực hiện một cái lồng phòng ngự, để phòng ngừa Lục Tiêu Nhiên không có chết, tiếp theo tập kích bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mãi đến nổ tung sinh ra những cái kia sóng quấy nhiễu động, hoàn toàn tan biến, Lục Tiêu Nhiên vị trí cũng vẫn như cũng là trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Mọi người nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã bị chúng ta giết sao? Đường đường đệ nhất sáng thế thần con trai, không nên chỉ có yếu như vậy mới đúng a. Có lẽ đích thật là như vậy chứ. Các ngươi đừng quên, hắn mặc dù là đệ nhất sáng thế thần con trai, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có phát dục thành đệ nhất sáng thế thần. Hắn liền sáng thế thần tu vi đều không phải là, dù như thế nào cũng không có khả năng nghịch thiên đi nơi nào. Nếu như không phải như thế lời, chư vị sáng thế thần cũng không thể lại để cho chúng ta tới đối phó hắn. Bọn hắn liền sẽ tự thân xuất mã. Không nên khinh thường, đối phó này loại khủng bố đến cực điểm tồn tại, hơi một chút mất tập trung, chúng ta khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt. Nói rất đúng, sáng thế thần hắn sở dĩ sẽ để cho chúng ta xung phong, chẳng qua là nghĩ để cho chúng ta giúp bọn hắn thí nghiệm một thoáng, cái này cái gọi là sáng thế thần con trai, thực lực bây giờ đến cùng đến loại kia trình độ. Thực lực của hắn, trước mắt có thể là liền sáng thế thần bọn hắn, cũng còn đoán không ra đây. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên ở giữa, một tôn chí tôn cảnh cựu trọng cường giả sau lưng hư không bình chướng, bị người đột nhiên sống sờ sờ đánh nát. Một giây sau, một đạo chí mạng kim quang từ trong đó tán phát ra, trực tiếp đem phòng ngự của hắn che đậy chém nát, tiếp theo nắm thân thể của hắn chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Tiêu Nhiên sẽ có một chiêu này. Chuyện gì xảy ra? Hắn là từ đâu chui ra ngoài? Làm sao chúng ta vừa mới không có phát giác được? Hắn vừa mới đích thật là thừa nhận rồi công kích của chúng ta, cũng bị chúng ta đánh tới thứ 7 vĩ độ bình chướng, thế nhưng hắn lại từ thứ 7 vũ trụ hồi trở lại đến rồi. Không sai, hắn ngưng tụ lực lượng rất mạnh, duy nhất một lần theo thứ 7 vĩ độ vũ trụ xông phá tầng tầng cửa ải, chớp mắt đã tới. Nguyên lai là dạng này, thông qua duy nhất một lần phát ra, có thể so với chúng ta công kích mấy chục giây công kích, nắm không gian bình chướng đánh nát, tiếp theo đi đến tập kích mục đích của chúng ta. Bởi vì ở giữa cách quá nhiều vĩ độ không gian bình chướng, cho nên chúng ta căn bản cũng không có còn kịp phát hiện hắn. Đại gia đừng hốt hoảng. Này là một chuyện tốt, điều này nói rõ thực lực của hắn cũng không mạnh, như bằng không, hắn giết chúng ta liền không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Nói rất đúng, cùng tiến lên, giết hắn. Mọi người như là điên cuồng một dạng, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Thế nhưng giờ này khắc này, Lục Tiêu Nhiên đã trỗi trong bọn hắn ở giữa, lợi dụng chính mình tinh diệu bộ pháp, cùng mọi người xoay quanh. Mặc dù cứ như vậy, hắn tiếp nhận công kích so với trước phải nhanh hơn, thế nhưng không có trước đó như vậy dày đặc. Cứ như vậy, hắn phản cũng có thể tại trong giới hạn chịu đựng, lại chém giết mấy địch nhân. Công kích của hắn hướng đi rất rõ ràng, chọn lựa cũng không là yếu nhất, đã có mạnh, cũng có yếu. Bởi vì trước mắt, yếu không nhất định sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương, lại có thể cho hắn ngăn cản một bộ phận công kích, đến mức những cái kia người mạnh hơn, không đến mức phát ra tập trung công kích. Cố nén mấy đạo công kích rơi vào trên người, Lục Tiêu Nhiên nín thở, nắm chính mình lực lượng toàn thân đều ngưng kết trong tay khai thiên phủ bên trên, hung hăng bổ vào mục tiêu thứ hai phía trên. Oeng! Lại là một vệt kim quang bùng nổ, trong một chớp mắt, đối phương hộ thể bình chướng bị hắn sống sờ sờ xé rách. Nhưng lần này, đối phương phòng ngự tâm mạnh hơn một chút, so với lúc trước cái bị hắn theo thứ 7 vĩ độ ra tới chém giết cường giả chí tôn, phòng ngự tốc độ càng mau một chút. Chương 502, đột phá, chúa tể. Khai thiên phủ bổ vào trên người đối phương, bởi vì trên người của đối phương đã không có hộ thể bình chướng, nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang, trên người hắn hỗn độn linh bảo cấp bậc hộ giáp, trực tiếp liền bị sống sờ sờ bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Đối phương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám có chút đình trệ, lập tức tốc độ nhanh nhất gấp rút chuyển động thân thể lui lại. Lục Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không phải người ngu, biết đối phương nếu như thoát đi về sau, một giây sau lại sẽ phục hồi như cũ, cho nên hắn căn bản sẽ không cho đối phương thao tác cơ hội. Tại đối phương thúc dục chuyển động thân thể đồng thời, hắn trực tiếp đưa tay ném ra bên ngoài một thanh hỗn độn linh bảo, theo đối phương áo giáp vết nứt chỗ, liền trực tiếp chui vào, sau đó trực tiếp dẫn nổ. Một chiêu, liền một chiêu như vậy, trực tiếp làm cho đối phương trong cơ thể quy tắc chi lực bị chấn động náo động dâng lên. Thoáng một cái, rút lui tốc độ trong nháy mắt liền bị chậm lại. Mà Lục Tiêu Nhiên thì là nhân cơ hội này, liều lĩnh xông vào nổ tung bên trong, một đũa bổ vào đối phương miệng vết thương. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, lại lần nữa tuyên cáo một vị cao thủ ngã xuống. Nổ tung thu lại, Lục Tiêu Nhiên trên thân cũng nhận thương tổn không nhỏ. Trên người hắn có rất nhiều nơi đều bị tạt nát, một mảnh máu thịt bé bé, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy bạch cốt âm u. Nay một màn kinh khủng, nhường còn lại chư vị cường giả nhìn xem cũng nhịn không được sợ hãi dâng lên. Lục Tiêu Nhiên chiến ý quá mạnh, tín niệm càng mạnh. Trên thực tế, tu luyện cấp bậc càng là cao thì càng sợ chết. Thế nhân luôn cho là cường giả có càng rộng lớn hơn tư duy, có càng rộng rãi hơn lòng dạ. Đây chẳng qua là tại xử lý chuyện bình thường bên trên mới có thói quen. Nếu thật là kéo tới tính mệnh, bọn hắn nguyên so với người bình thường càng thêm để ý. Dù sao, không có ai biết bọn hắn là thế nào đi tới. Mỗi cái đỉnh cấp cường giả, một đường đi tới đều là vượt mọi chông gai, không biết gặp nhiều ít gặp chắc trở. Cho nên bọn hắn so với người bình thường càng hiểu được sinh mệnh quý giá, cũng càng thêm hiểu được tu vi mạnh mẽ về sau chỗ tốt. Nếu như chết, bọn hắn hết thảy đều sẽ tan biến, dù cho tương lai còn có khả năng chuyển thế chúng tu, lại phải trải qua một số năm mới có thể đủ tu luyện trở về. Rất nhanh, Lục Tiêu Nhiên thương thế trên người liền toàn bộ chữa trị. Cũng không phải nói trong thời gian này không có người ra tay, chỉ bất quá, bởi vì là tất cả phát sinh tốc độ quá nhanh, cho nên ở trong đó chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Mà trải qua vừa mới sau khi chiến đấu, mọi người công kích cũng càng ngày càng hung ác, hơn nữa là gắt gao cắn Lục Tiêu Nhiên, không định khiến cho hắn thở dốc một hơi. Đây là Lục Tiêu Nhiên thực lực, đã để bọn hắn chân chính coi trọng. Bọn hắn đã cảm giác được, mặc dù mình một phương này nhân số rất nhiều, nếu như không cố gắng đánh một trận, thật là có khả năng sẽ chết người đấy. Loại tình huống này, Lục Tiêu Nhiên cũng sớm đã dự liệu đến. Vì cái gì đây? Một khi hắn đối với người khác thể hiện ra đủ mạnh uy hiếp, đối phương liền sẽ cảnh giác lên, công kích nhất định sẽ so với người xưa nhiều thời điểm, ngược lại còn muốn càng thêm dày đặc. Bất quá, hắn không sợ. Bởi vì đối phương công kích mặc dù biến dày đặc hơn, càng nhiều, lực lượng của hắn cũng đang biến hóa. Theo vượng tài hy sinh chính mình, cho hắn cùng vô danh tông đệ tử ở giữa, cơ cấu cầu nối. Các đệ tử tu vi tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Dòng dã mấy ngàn vị đệ tử, đồng thời tại luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, cái này cần đến cỡ nào tốc độ nhanh. Hồng Mông Châu bên trong, Hồng Mông Tử Khí cuồn cuộn như biển, nhiều vô số kể, căn bản là dùng không hết. Rầm rầm rầm. Phía ngoài công kích liên tục không ngừng rơi xuống Lục Tiêu Nhiên trên thân, Lục Tiêu Nhiên dùng Khai Thiên Phủ chém vào, bởi vì công kích quá thân thiết tập hợp, hắn không có khả năng nắm tất cả công kích đều cho tiếp xuống. Thế nhưng chỉ muốn có thể tiếp được hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ, cho dù là rơi vào trên người mình, cũng không quan trọng. Tu vi không ngừng tăng lên, sẽ để cho thân thể của hắn bị quần quật không dứt chữa trị. Đối phương ở trên người hắn lưu lại thương thế, còn không bằng hắn khôi phục tốc độ nhanh. Hắn cần gì phải để ý? Cứ như vậy kéo dài mấy chục giây thời gian, bỗng nhiên ở giữa, theo Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể, trong lúc đó, lại lần nữa bộc phát ra một cỗ càng thêm năng lượng cường đại, rung chuyển trời đất. Khí thế lệnh không gian xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Đang tại công kích chư vị cường giả, thu vào này một cỗ khí tức, cũng không khỏi con người co rụt lại. Tu vi của hắn tại tăng vọt. Chẳng lẽ hắn đột phá? Không nhất định, có thể là hắn dùng bí pháp gì, hoặc là hắn dùng đan dược gì, mới có thể miễn cưỡng tăng lên thực lực của chính mình, mà lại chỉ có thể tăng lên một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Hắn vừa mới tu vi, chẳng qua là chí tôn cảnh thập trọng cảnh mà thôi, hắn tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho mình tấn thăng thực lực. Không đúng, hắn liền là đột phá. Hắn là đệ nhất con trai của Sáng Thế Thần, tay hắn bên trên còn có đệ nhất Sáng Thế Thần sáng tạo Hồng Mông Châu, làm đến bước này, đối với hắn mà nói tới nói, cũng không tính nhiều khó khăn sự tình. Đáng chết. Có người gắt một cái, không lại trì hoãn, vọt thẳng ra ngoài, giết chết hắn. Đừng có lại cho hắn tiếp tục tăng lên cơ hội. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng tới Lục Tiêu Nhiên, hạ một giây, một đạo chí cường hào quang nằm ngang bộ tới, phá vỡ thái hư thời không, khiến cho hắn liền cơ hội tránh né đều không có, trực tiếp trơ mắt nhìn chính mình bị sống sờ sờ chém thành hai khúc. Không. Hắn tại yên diệt trước, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đáng tiếc hết thảy đều đã đến muộn, bị Khai Thiên Phủ loại cấp bậc này bảo vật chém giết, trừ phi là sau lưng của hắn Sáng Thế Thần tự mình ra tay, bằng không căn bản không có khả năng đem hắn phục sinh. Mà lại coi như là đem hắn sống lại, hắn cũng là đến từ đầu tu luyện. Hắn là một vị trí tôn thập trọng cảnh cao thủ, cấp bậc này tu vi, cần hoàn toàn chữa trị thực lực, tiêu hao đại giới thật sự là quá cao. Khói bụi lại lần nữa tán đi, Lục Tiêu Nhiên đứng ngạo nghệ thái hư bên trong, một tay cầm Khai Thiên Phủ, tầm mắt bình tĩnh nhìn mọi người, không trộn lẫn mảy may tình cảm, chỉ có lạnh lùng cùng nồng đậm sát ý. Lòng của mọi người nhảy, càng lúc càng nhanh. Cái tên này, thật đột phá đến chúa tể cảnh tu vi. Đáng chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng chỉ là hy sinh vô ích, nắm tất cả chúng ta lực lượng, dùng bí pháp, nối liền cùng một chỗ, trực tiếp hình thành một cái chính thể, dạng này hắn liền không có cách nào đánh đụng đến bọn ta. Mọi người trả lời một tiếng, lập tức đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ sức mạnh. Lúc này, mặc kệ bọn hắn là đến từ cái nào trận doanh, giờ này khắc này, bọn họ đều là cùng một trận tuyến. Cái kia chính là chém giết Lục Tiêu Nhiên. Rất nhanh, còn lại hơn 20 vị cường giả lực lượng, liền toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể thân ảnh. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người khí thế, liền đột phá đến một cái cực hạn quắc giá trị, nhường Diệp Tiêu bị áp chế ngực tóc thẳng bừng bực. Lục Tiêu Nhiên, hiện tại, ngươi còn có thể tiếp tục càn rỡ sao? Ngươi từng cái đánh tan pháp, đã không có bất kỳ giá trị gì. Thế nhưng, tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lục Tiêu Nhiên, đống nhiên ở giữa, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng tắp hướng về phương xa Thái Hư Tinh không bay qua. Mọi người trong nháy mắt tiến lặng. Đây là cái gì tạo hình? Rất độc đáo a. Không đúng, hắn là muốn chạy. Hắn chạy. Mọi người trong nháy mắt triệt để ngổn ngang. Người nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ làm như vậy. Cái tên này quả thực là vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Cùng bọn hắn đánh một trận, giết mấy người bọn hắn, kết quả bây giờ thấy những người khác hợp thể đối phó hắn, trực tiếp liền nhanh như chớp, lòng bàn chân bôi dầu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai dám tin tưởng hắn đã vừa mới đột phá đến chí tôn? Thật sự là một chút ranh giới cuối cùng đều không có. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Đã chạy trốn tới xa xa Lục Tiêu Nhiên, hướng phía đằng sau thụ một ngón giữa. Hắn muốn là sống sót, chỉ có sống sót trước mới có tư cách đàm mặt khác. Hắn muốn cái gì mà ta? Lại nói, những người này đột nhiên dung hợp, chẳng phải là càng thêm không nói võ đức. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 503, từng cái đánh tan. Trên thực tế, Lục Tiêu Nhiên cũng là không có cách nào. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ chỉ có chúa tể cảnh, còn không có đi đến sáng thế thần cảnh giới, mong muốn đối với những người này tạo thành nghiền ép, đó là không có khả năng. Hắn hiện tại cần chính là không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng lực lượng, chờ tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thời gian này cũng không dài lắm, hắn cũng không cần chạy đến đâu bên trong tránh bao lâu. Hắn chỉ cần kéo dài cùng đối phương đối chiến thời gian, cũng đủ để. Nay cũng may mà, chính mình sớm nắm toàn bộ tam giới đều cho thu lại. Nếu như không phải đem toàn bộ tam giới đều cho thu, cái kia vấn đề coi như lớn phát. Mà những cường giả khác, thấy Lục Tiêu Nhiên chạy trốn về sau, đầu tiên là sức sở, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Tiêu Nhiên thế mà sẽ chạy. Có thể là chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, lập tức liền bắt đầu đối Lục Tiêu Nhiên triển khai đuổi bắt. Nhanh, đừng để hắn chạy. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ cũng đều biết Lục Tiêu Nhiên thực lực đang không ngừng tăng cường ở trong. Nếu như bây giờ không đem hắn bắt ở, cho hắn cơ hội tăng lên tới sáng thế thần về sau, hắn tuyệt đối sẽ trái lại đối bọn hắn những người này hạ thủ. Người nào cũng không muốn chờ cho đến lúc đó, mặc người chém giết, cho nên nhất định phải giết hắn. Chúng ta không muốn cùng một chỗ truy hắn, dạng này quá lãng phí thời gian, trở về một người, đi thỉnh chư vị sáng thế thần, nắm tình huống nơi này chuyển trả lại. Chuyển thế thần bọn họ chạy tới về sau, tiểu tử này coi như là chắp cánh cũng khó thoát. Mọi người chia binh hai đường, hai vị tu vi thấp nhất trí tôn cảnh trở về thông báo chư vị sáng thế thần, mà những người khác thì là toàn bộ theo đuổi Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên yên lặng đếm kỹ lấy thể nội tu vi, theo thời gian từng giây từng phút tăng cường, làm ra một cái đại khái phán định. Các đệ tử đang ở điên cuồng luyện hóa hồng mông tử khí, vì hắn cung cấp lực lượng. Dựa theo trước mắt trình độ đến xem, đại khái tại sau một nén nhang, chính mình liền có thể để thăng làm chúa tể cảnh nhị trọng. Đến lúc đó, hắn lại hồi mã giết một đợt, có thể đủ lại chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Nương theo lấy thời gian tăng lên, tu vi của hắn sẽ còn lại lần nữa dâng lên, một khi dâng lên đến chúa tể cảnh tam trọng, ngược gió lật bàn, trên cơ bản liền ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoàn người này, những nơi đi qua, như là cá giết sang sông, chỉ cần là bọn hắn đi qua địa phương, bởi vì quy tắc chi lực quá mạnh mẽ, đều sẽ dẫn đến con đường bên trên hết thảy vũ trụ nhận lớn chấn động lớn. Này chút trong vũ trụ sinh mệnh, có chút thậm chí bị trực tiếp ảnh hưởng đến chết hơn chín thành. Tại chí tôn cùng chúa tể cường giả trước mặt, bất luận cái gì thế giới cường giả đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, như là một đám nhỏ bé sâu kiến một dạng. Vô số sinh linh tại kêu rên, vô số sinh mệnh hóa thành cho tàn. Đây quả thực không thể dùng nhân gian thảm án để hình dung, bởi vì bị liên lụy thế giới thật sự là nhiều lắm. Bất quá, mặc dù là dạng này, Lục Tiêu Nhiên lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Hắn sẽ không tội nghiệp những người này, bởi vì một khi dừng lại, hắn liền sẽ chết. Tại chính mình chết cùng người khác chết ở giữa, hắn khẳng định lựa chọn để cho người khác chết. Nếu như mình chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, nhưng nếu như xông đến cuối cùng, hắn có thể trở thành sáng thế thần, thậm chí là cái thứ ở trong truyền thuyết thủy tổ, hắn liền có được sáng tạo hết thể lực lượng, có khả năng dựa theo ý nguyện của mình tới làm một chuyện gì. Cuối cùng, tại rằng co trọn vẹn thời gian một nén nhang, mọi người vượt ngang gần phân nửa Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ, Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể tu vi lại lần nữa sinh ra mới gợn sóng. Lực lượng của hắn càng cường đại, hắn tăng lên tới chúa tể cảnh nhị trọng. Mọi người cảm nhận được này một cỗ khí thế, lúc này không nhịn được trong lòng run lên. Thật là đáng sợ. Trong bọn họ, người nào nghĩ muốn tăng lên một thoáng thực lực của chính mình, sợ chỉ có nho nhỏ nhất trọng, cũng phải hao phí vài vạn năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Hơn nữa còn cần nhất định cơ duyên, cần phải có đầy đủ cảm ngộ mới có thể đủ đột phá. Có thể là Lục Tiêu Nhiên, hắn nghĩ đột phá đã đột phá, mà lại đột phá thời gian ngắn như vậy, quả thực là không cho bọn hắn những người này đường sống. Trên thực tế, đây là bởi vì Lục Tiêu Nhiên hấp thu cha mình cả đời quý giá kinh nghiệm tu luyện, vận dụng những kinh nghiệm này, có thể đền bù hắn tại hiểu được thiếu sót. Chỉ cần cảm ngộ không có vấn đề, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, là có thể yên tâm, không có bất luận cái gì kiêng kỵ hấp thu hồng mông tử khí lực lượng. Liền là hắn tu vi tăng lên nhanh nguyên nhân lớn nhất. có cái tốt cha, liền là tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tiền kỳ có vượng tài, hậu kỳ có cái cha, đời này cũng xem như đằng giá. Trước kia chính mình ghét nhất liền là người khác bật hắc, thế nhưng đến phiên chính mình thời điểm, khoan hay nói, thật sự là càng nhiều càng thơm. Tu vi tăng lên ngay mắt, Lục Tiêu Nhiên thân hình dừng lại một chút, cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn liền bị những người khác đuổi kịp. Không có cách, đại gia tốc độ quá nhanh. Bất quá, cái này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Lục Tiêu Nhiên thừa dịp đột phá dư kình chưa tiêu, cầm chặt khai thiên phủ, quay đầu liền là một đũa. Kim quang trong một chớp mắt lan tràn vạn trượng, đem thái hư không gian lại lần nữa cắt chém vỡ vụn. Lần này lực lượng so với vừa rồi mạnh mẽ xa không chỉ gấp đôi, gấp hai. Trong nháy mắt, liền đi tới chư vị chí tôn cùng chúa tể trước mặt. Xông lên phía trước nhất toàn bộ đều là chúa tể, bọn hắn thực lực so với Lục Tiêu Nhiên tới nói, không kém là bao nhiêu, bởi vậy, tại Lục Tiêu Nhiên ra tay trong nháy mắt đó, vượt qua 10 vị chúa tể cường giả, đồng thời ra tay. Số đạo quang hoa cùng khai thiên phủ va chạm đến cùng một chỗ. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang, vang vọng này một vùng tiểu vũ trụ. Cái kia lực lượng cường đại, thậm chí nhường chung quanh mấy cái vũ trụ, tại chỗ bị chấn nát vụn, vô số sinh linh hóa thành cho tàn. Lần này đối chiêu thảm liệt, vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Thái hư chư thiên vũ trụ đã không biết bao lâu không có chiến đấu như vậy. Bởi vì làm lực lượng bị phân hóa đối kháng, cho nên Lục Tiêu Nhiên một chiêu này cũng không có giết chết một người, thậm chí là trọng thương một người. Thế nhưng, tại trong dự liệu của hắn, vấn đề không lớn. Tại vung ra cái kia một đũa đồng thời, thân thể của hắn cũng hướng phía mọi người bay tới. Công kích cùng hơn 10 vị chúa tể cường giả đụng nhau thời điểm, hắn thừa dịp nổ tung còn chưa kết thúc, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã vượt qua mọi người đỉnh đầu. Không tốt, mục tiêu của hắn là đằng sau những cái kia. Mặc dù nói, đằng sau này chút toàn bộ đều là chí tôn, có thể cũng đều là bọn hắn lẫn nhau riêng phần mình trận doanh, thật muốn tổn thất lên, sáng thế thần trách cứ xuống tới, bọn hắn cũng không chịu nổi này phần sai lầm. Mà lại, chí tôn mặc dù đã không phải là chúa tể đối thủ, thế nhưng ít nhất, bọn hắn có khả năng kiểm chế một thoáng chúa tể, khiến người khác giành tay, thi triển mãnh liệt hơn công kích. Đáng tiếc là, bọn hắn phản ứng lại lúc sau đã đến muộn. Lục Tiêu Nhiên vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn, chiêu thứ hai ngưng tụ toàn lực, trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người bên trên thi triển chiêu thức. Mạnh mẽ ánh búa, phóng xạ ra ước vạn trượng hào quang, trực tiếp đưa hắn phía trước, ba vị chí tôn tại chỗ chém thành cho bụi. Một chiêu này, lại diệt ba vị. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 504, các huynh đệ, ta theo vong linh thế giới trở về. Đáng chết khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Chư vị cường giả, lâm vào nổi giận bên trong, thế nhưng Lục Tiêu Nhiên mảy may mặc kệ những thứ này. Hắn chuyển tay thừa cơ truy kích, lại bổ một vị chí tôn cảnh cao thủ trên thân. Oeng! Vị kia chí tôn bị hắn sống sờ sờ bổ phát nổ, trong cơ thể năng lượng hoàn toàn không chịu khống chế, tại toàn bộ trong vũ trụ không ngừng quét tán, thật giống như một cái hành tinh nổ tung mở dạng. Lúc này, mặt khác cường giả cũng đã đi tới Lục Tiêu Nhiên bên người, công kích trực tiếp liền vô tình rơi vào Lục Tiêu Nhiên trên thân. Rầm rầm rầm. Này chút mạnh mẽ công kích, mỗi một chiêu đều có không kém gì Lục Tiêu Nhiên thực lực. Đồng thời đánh vào Lục Tiêu Nhiên trên người thời điểm, hắn lực bộc phát, trực tiếp liền đem Lục Tiêu Nhiên đánh bay ra vạn dặm xa. Bất quá, đối với bọn hắn cường giả như vậy, này một ít khoảng cách bất quá là thoáng qua tức thì. Lục Tiêu Nhiên thương thế trên người, bắt đầu tốc độ cao chữa trị, khi hắn vừa chữa trị đến chín thành thời điểm, mọi người đã lại lần nữa đi lên, lại là một luân phiên công kích. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Lục Tiêu Nhiên trên thân chữa trị tốt thương thế, trong nháy mắt lại bị lại một lần nữa kích thương. Quy tắc chi lực tại chấn động, thậm chí đã ảnh hưởng đến Lục Tiêu Nhiên trên người Giang Sơn xã tắc đồ, nhường Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tam giới chúng sinh cũng nhịn không được một hồi kinh hồn tán đảm. Dưới chân bọn hắn đất ai cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Hồng Ngông Châu bên trong, Cơ Vô Hà sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Có chút nguy hiểm, sư tôn đối mặt kẻ địch thật sự là nhiều lắm, mà lại thực lực của những người này, mỗi một cái đều không kém gì hắn. Nhiều người như vậy đồng thời công kích hắn, hắn thật sự là khó mà chống đỡ. Phương Thiên Nguyên sắc mặt cũng rất khó coi. Nói không sai, sư tôn lực lượng mặc dù tại tăng cường, có thể là tăng cường tốc độ xa kém xa đối phương nhân số bên trên khoảng cách. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, coi như sư tôn khôi phục rất nhanh, có thể là mỗi một lần đối phương cho sư tôn tạo thành tổn thương, đều có thể đủ vượt qua sư tôn tốc độ chữa trị, người sư tôn kia là tuyệt đối gánh không được. Gia Cát Tử Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói, nay còn không phải phiền phức nhất, dù sao, nhân số của đối phương mặc dù rất nhiều, có thể là thực lực cùng sư tôn chênh lệch dù sao không lớn. Nếu như chờ đến sáng thế thần tới, đoán chừng sư tôn liền triệt để gánh không được. Thật đến lúc kia, coi như chúng ta lại thế nào không cam tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nắm đấm nắm chặt, bọn hắn không phải là không có nghĩ đến loại tình huống này, chẳng qua là đối mặt giờ này khắc này khốn cảnh, liền đã hết sức nhức đầu, thật sự là không có cách nào cùng tâm tư, suy nghĩ một cái khác nghiêm trọng hơn tình huống. Chiến đấu còn đang không ngừng kéo dài, Lục Tiêu Nhiên mặc dù người bị thương nặng, nhận đối phương liên tục không ngừng công kích, nhưng hắn cũng tại nỗ lực chống đỡ, đồng thời không ngừng cơ trong tay bản cổ phủ đối địch. Cùng lúc đó, hắn còn không ngừng nắm bảo vật của mình lấy ra dẫn nổ, lợi dụng phương pháp này, có thể gánh vác đối phương một bộ phận công kích, sau đó thừa cơ hội này, lại lần nữa chém giết một vị chúa tể. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có thể cắn răng kiên trì ở, có thể còn có nhất định hy vọng. Mặt khác cường giả cũng bị Lục Tiêu Nhiên quyết tâm bộ dáng trấn trụ, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Đây cơ hội là giờ này khắc này, hết thảy vây công Lục Tiêu Nhiên người tâm tư ý nghĩ. Lục Tiêu Nhiên thật sự là quá lợi hại, hắn vẹn vẹn nương tựa theo chúa tể cảnh nhị trọng hành vi, liền có thể đi đến cảnh giới này, lực chiến bọn hắn nhiều người như vậy mà bất tử. Nếu như lại để cho tu vi của hắn tăng lên một bộ phận, vậy bọn hắn coi như thật gánh không được. Cũng không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa, đã chú định Lục Tiêu Nhiên quật khởi mạnh mẽ, tại chiến đấu kéo dài sau một nén nhang, tu vi của hắn vậy mà lại một lần nữa đột phá. Chúa tể cảnh tam trọng. Đột phá đến chúa tể cảnh tam trọng về sau, Lục Tiêu Nhiên càng là đại hiện thần uy, vậy mà mơ hồ có gan muốn nghịch chuyển chiến cuộc cảm giác. Trên thực tế, cái này cũng tại Lục Tiêu Nhiên kế hoạch bên trong. Hắn muốn liền là điểm này, đây cũng là hắn chiến thắng lớn nhất hy vọng. Lợi dụng chiến đấu tới kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, chính mình liền có thể tấn thăng. Cứ như vậy, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần sẽ không lập tức ấn chết chính mình liền sẽ giống đánh không chết tiểu cường mở dạng, liên tục không ngừng tăng cao thực lực. Thấy Lục Tiêu Nhiên tăng lên tới chúa tể cảnh tam trọng, mọi người triệt để không chịu nổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương đơn giản liền là càng đánh càng mạnh. Còn như vậy đánh đi xuống, chờ đến Lục Tiêu Nhiên tu vi lại đề thăng một cảnh giới, vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả công kích đều không thể tổn thương đến Lục Tiêu Nhiên. Không thể lại như thế mang xuống. Lại như thế tiếp tục kéo đi xuống, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhanh, triệu hoán tinh vực phụ cận hết thể cường giả, cùng một chỗ tới vây công hắn. Chỉ muốn số người của chúng ta đầy đủ, hắn khôi phục tốc độ, không có khả năng vượt qua ta nhóm công kích tổn thương. Dạng này còn có thể áp chế hắn một thoáng. Nếu không, chờ đến chư vị sáng thế thần đi vào, chúng ta những người này sợ là toàn bộ đều chết hết. Dứt lời, chư vị cường giả dồn dập bắt đầu thi triển ý niệm tới câu thông phụ cận cường giả. Tại cảm nhận được bọn hắn triệu hoán về sau, không gian truyền đến một cỗ lại một cỗ gợn sóng. Cái kia là ở vào tinh vực phụ cận các cường giả. Bọn hắn ra đến rồi. Không gian bình chướng lại một lần nữa phá toái, một đạo lại một đạo, như là nở rộ tới một đóa lại một đóa tử vong chi hoa một dạng. Lục Tiêu Nhiên tâm đột nhiên chìm xuống. Đệ tử khác thấy cảnh này, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng nội tâm, trong nháy mắt liền như là bị người tạt một chậu nước lạnh một dạng. Đáng chết. Liền kém một chút, nếu như lại cho sư tôn một chút thời gian, khẳng định liền có thể thắng. Đến lúc đó chỉ cần tránh đi những sáng thế thần đó, nhường sư tôn hoàn toàn luyện hóa Hồng Mông Châu, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Hiện tại còn nói những cái kia có làm được cái gì? Toàn xong, nhiều như vậy cường giả, cùng một chỗ tới, đoán chừng đã vượt qua hơn 100 vị. Bọn hắn đồng thời công kích, sư tôn tốc độ khôi phục lại nhanh, cũng vô ích. Đáng giận. Chúng ta những người này, tiếp nhận sư tôn dạy bảo, mới có hôm nay. Nhưng mà cho tới bây giờ, chúng ta lại không thể cho sư tôn hỗ trợ, thật là một đám phế vật. Nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng hối hận thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên ở giữa truyền vào mọi người trong óc. Các huynh đệ, có phải hay không cần giúp đỡ? Trong lòng mọi người chấn động. Cái thanh âm này, đây là không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đúng, nhất định là ảo giác. Tống lão lục, huyền đại gia ngươi, lão tử theo vong linh thế giới trở về. Dứt lời, không gian bình chướng bị xé nứt, một đạo toàn thân tràn ngập huyết quang thân ảnh, đột phá số đạo không gian vĩ độ bình chướng, lao ra cái kia khôn cùng bóng tối vô tận bên trong. Hắn từ trong bóng tối ra tới, cầm trong tay trường thương hất lên, số đạo quang hoa liền đánh vào cái kia trên trăm đạo, vừa mới phá vỡ thời không trên cái khe. Này chiêu vừa ra, trong một chớp mắt, không gian chung quanh đều bị nhiễu loạn, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, những cái kia không gian truyền tống đường hành lang đều không thể tiến vào vùng này. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 505, sáng thế thần buông xuống. Thì sợ gì cũng có. Đại sư huynh, thật chính là đại sư huynh hồi trở lại đến rồi. Ô ô ô, đại sư huynh không có chết. Đại sư huynh lại hồi trở lại đến rồi. Mọi người đều là hưng phấn không thôi, kích động lệ rơi đầy mặt. Lục Tiêu Nhiên cười mắng, người cái này thằng danh con, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Vân Ly Ca tới gần Lục Tiêu Nhiên, cười hắc hắc. Đó là dĩ nhiên, ta có thể là sư tôn tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, ta vẫn chờ ngài vũ hóa về sau, nắm vô danh tông truyền cho ta đây, sao có thể dễ dàng như vậy chết đâu. Tiểu tử thối. Lục Tiêu Nhiên lần nữa cười mắng một tiếng, bất quá hắn rất nhanh vẻ mặt liền chuyển thành ngưng trọng. Người tu vi hiện tại làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đã đi đến chí tôn cảnh tứ trọng rồi. Vân Ly Ca cười đáp ý, ta tiến nhập cửu u chi địa, nắm cửu u chi địa bên trong tất cả mọi người cho hấp thu, ở trong đó cao thủ nhiều như mây, tập hợp đủ từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu trong tam giới cường giả. Trước khi đến, ta còn hấp thu Hồng Quân lão tổ bọn hắn, cho nên ta thực lực mới sẽ tăng lên cường đại như vậy. Cửu u chi địa cửu u chi chủ đâu? Nàng hẳn là không thể lại nhường ngươi dễ dàng như vậy đến đây đi. Nàng hiện tại là ngươi đồ tức. Lục Tiêu Nhiên, ngươi tiểu tử thối này, sẽ chơi. Không lại nhiều lời, trước tiên đem những người trước mắt này giải quyết quan trọng, lập tức chờ không gian bình chướng hoàn toàn khôi phục về sau, mặt khác cường giả cũng sẽ tiến đến, đến lúc đó số lượng nhiều lắm, hai chúng ta căn bản đánh không lại. Ngươi có chủ ý gì tốt? Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thật vẫn là đánh bất quá đối phương. Dù sao ngài chẳng qua là chúa tể cảnh tam trọng, mà ta chẳng qua là chí tôn cảnh tứ trọng. Biện pháp duy nhất, liền là nhường thực lực của ngài lần nữa thu hoạch được đột phá. Trước đó ta chết thời điểm, theo ta tiến vào cửu u chi địa bắt đầu, ta mỗi một lần tăng cao tu vi đều không thể lại cho ngài tiếp tục cung cấp tu vi, bởi vì ta cùng ngài ở giữa liên hệ đã triệt để chặt đứt, cho nên hiện tại để cho ta cùng ngài tại một lần ký kết sư đồ khế ước a. Cứ như vậy, ngài liền lại có thể lại lần nữa thu hoạch được ta cho ngài mang tới tu vi thêm xong rồi. Ly ca. Lục Tiêu Nhiên có chút cảm động. Kỳ thật, Vân Ly ca thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ, nếu như hắn không ra được lời, cùng Cửu Vũ chi chủ, đợi tại Cửu Vũ chi địa, qua bọn hắn cuộc sống của hai người, không cần liên lụy đến chính mình trận này đại chiến bên trong, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ngã xuống, đã cùng chính mình triệt để không có liên hệ, những sáng thế thần đó, trên cơ bản cũng không sẽ đi tìm hắn phiền toái. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn là trở về, tại như vậy thời khắc nguy nan, hắn vẫn là lựa chọn lại một lần nữa cùng mình ký kết quan hệ thầy trò. Hoạn nạn thấy chân tình a. Lúc này, những cường giả khác cũng đã lại lần nữa vây công tới. Mặc dù không biết các ngươi hai cái đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng là muốn thành công, ít nhất cũng phải trước hỏi qua chúng ta a. Vân Ly ca không có chút nào trì hoãn, lập tức dùng tinh huyết của mình, cùng Lục Tiêu Nhiên ký kết sư đồ khế ước. Lục Tiêu Nhiên nắm tin tức của hắn, gia nhập vào vượng tài xây dựng cầu nối bên trong. Giờ khắc này, hắn cùng Vân Ly ca liên hệ, lại một lần liên tiếp. Sau đó, hắn đem Vân Ly ca tốc độ cao thu nhập Hồng Mông Châu bên trong. Vân Ly ca thì là lập tức bắt đầu theo mọi người cùng một chỗ, luyện hóa Hồng Mông tử khí. Tu vi của hắn so những người khác phải mạnh hơn, tốc độ luyện hóa tự nhiên cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lục Tiêu Nhiên rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình phong nhanh, so vừa rồi mạnh rất nhiều. Vâng. Cùng lúc đó, công kích của đối phương cũng đã rơi xuống trên người hắn, trực tiếp đem trên người hắn lại lần nữa đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng Lục Tiêu Nhiên tốc độ khôi phục rất nhanh, trong nháy mắt liền lần nữa lại khôi phục. Mà lại, trên người hắn khí tức cũng tại liên tục không ngừng mạnh lên ở trong. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, lần này, không đến thời gian một nén nhang, vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa nén hương, Lục Tiêu Nhiên liền đã lần nữa đột phá. Chúa tể cảnh tứ trọng. Thấy cảnh này, mọi người tại đây không khỏi là sắc mặt đại biến. Lúc này, không gian kia trật tự cũng cuối cùng khôi phục, gần trăm vị cường giả dồn dập theo không gian trong hành lang bay ra ngoài. Lục Tiêu Nhiên, chịu chết đi. Một chút mới vừa tới đến cường giả đã phát ra đắc ý mà băng lãnh trừng phạt tiếng. Thế nhưng đáp lại bọn hắn, lại là Lục Tiêu Nhiên một đũa. Một chiêu. Vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu, liền trực tiếp chém giết một vị chúa tể nhất trọng, cùng bốn vị trí tôn cảnh thất trọng cao thủ. Còn lại trăm vị cường giả đều là bất thình lình đánh run một cái. Hắn làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh? Đừng nói nhảm, hắn có đệ nhất sáng thế thần lưu truyền xuống bà bối, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt bên trong, tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục. Thời gian kéo đến càng dài, thực lực của hắn càng mạnh. Dùng phong ấn thuật, tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, đem hắn phong ấn, sau đó lại cùng nhau công kích, hắn coi như là lại người tiên, không có khả năng bỏ qua chúng ta nhiều như vậy chí tôn cùng chúa tể lực lượng a. Tốt. Trăm vị cường giả cùng nhau hợp lại, dùng tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra vô số đoàn phong ấn, đồng thời dung hợp một chỗ, tăng cường phong ấn lực lượng. Cứ như vậy, Lục Tiêu Nhiên liền sẽ lâm vào mọi người trong khống chế. Đối mặt này vô số đạo phong ấn, vô danh tông các đệ tử cũng không khỏi đến hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Nay phong ấn nếu như thành công, liền sẽ nắm sư tôn lực lượng áp chế, đến lúc kia, coi như là sư tôn sức khôi phục mạnh hơn, cũng xa xa không có khả năng ngăn cản qua đối phương trong nháy mắt, bộc phát ra hơn 100 vị siêu cường giả công kích ra. Đối mặt một màn này, Lục Tiêu Nhiên điên cuồng chém vào, trong tay khai thiên phủ, bởi vì khôi phục tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ đứa chủ thể cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ nồng đậm màu lửa đỏ. Vô số đạo quy tắc chi lực tại trong vũ trụ không ngừng bạo loạn. Thế nhưng này vẫn vô pháp ngăn cản phong ấn, bởi vì làm đối thủ thật sự là nhiều lắm. Thời khắc mấu chốt, Vân Ly ca cắn răng nói: "Sư tôn, nắm Hồng Mông Châu cùng Giang Sơn xã tắc đồ trưởng khống quyền cho ta." Lục Tiêu Nhiên mặc dù không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng biết hắn sẽ không hại chính mình, cho nên trực tiếp liền đem trưởng khống quyền chuyển nhượng cho Vân Ly ca. Vân Ly ca thu hoạch được trưởng khống quyền về sau, lập tức đem Giang Sơn xã tắc đồ triệu hoán đến Hồng Mông Châu bên trong. Sau đó, hắn vận đủ chính mình thân niệm, hướng toàn bộ tam giới truyền lại. Toàn bộ tam giới người, các ngươi hãy nghe cho ta là Lục Tiêu Nhiên thủ tịch đại đệ tử, Vân Ly ca. Hiện tại chúng ta đứng trước một trận sinh tử tồn vong cuộc chiến. Nếu như ta sư tôn chết, các ngươi cũng không cách nào sống sót. Địch nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì thuộc về sư tôn ta thế lực sinh tồn. Cho nên, ta hiện tại cần muốn trợ giúp của các ngươi, giúp chúng ta cùng một chỗ luyện hóa Hồng Mông tử khí. Sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói: "Vượng Tài, ngươi nếu là còn chưa có chết, liền đem lực lượng của ngươi phân hóa cho toàn bộ tam giới, liên thông sư tôn ta. Sống hay chết, đều xem lần này." Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Hồng Ngông Châu bên trong liền sản sinh ra vô số đạo màu vàng kim tia sáng, xông vào trong tâm giới. Giờ khắc này, hết thảy cùng Lục Tiêu Nhiên nhận biết, không quen biết, đều vẹn vẹn bắt lấy màu vàng kim tia sáng. Hồng Ngông Châu biển lục địa lượng Hồng Ngông tử khí tràn vào tâm giới, bởi vì có Vân Ly ca trường khống, cho nên Hồng Ngông tử khí sẽ không tổn thương đến những người bình thường này. Tâm giới bên trong, mặc dù có thật nhiều vô cùng nhỏ yếu tồn tại, thế nhưng nhân số lượng nhiều lắm, bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, dọn nước tụ hải. Có nhiều người như vậy cùng một chỗ hỗ trợ luyện hóa Hồng Mông tử khí, Lục Tiêu Nhiên thu hoạch được Hồng Mông tử khí tốc độ, lại sẽ thu hoạch được một cái mạnh hơn tăng lên. Ban đầu, hắn đều đã bị vượt qua trăm vị cường giả phong ấn thuật sắp áp chế. Có thể là trong nháy mắt, tu vi của hắn liền bắt đầu tốc độ cao tăng vọt, sau đó dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tốc độ cao đột phá chúa tể cảnh ngũ trọng. Khí thế cường đại một bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem phong ấn thuật cho ngăn cản. Ngăn trở phong ấn thuật tiếp tục co vào. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Lục Tiêu Nhiên lại một lần đột phá tu vi. Chúa tể cảnh lục trọng, chúa tể cảnh thất trọng, chúa tể cảnh bát trọng, chúa tể cảnh cửu trọng, chúa tể cảnh thập trọng. Không chịu nổi, một vị cường giả chí tôn mặt đỏ lên, hô to một tiếng, một giây sau, hơn 100 vị cường giả hợp lại bố trí phong ấn, liền bị Lục Tiêu Nhiên trực tiếp sống sờ sờ no bạo. Là đơn thuần dùng lực lượng cho hắn no bạo. Xinh đẹp. Vân Ly ca hô to một tiếng. Nương theo lấy Lục Tiêu Nhiên lực lượng trưởng thành, bọn hắn luyện hóa hồng mông tử khí quá trình bên trong, tu vi cũng đều tại liên tục không ngừng bùng nổ dâng lên. Trong nháy mắt, Vân Ly ca liền đã phá vỡ chí tôn, đi đến chúa tể, đệ tử khác cũng theo sát phía sau. Lục Tiêu Nhiên cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, nắm lên khai thiên phủ, vung tay chính là một đũa. Một vệt kim quang, hủy thiên diệt địa vạch ra đi. Cứ như vậy linh điểm lẻ loi một giây, ánh đũa quét qua địa phương, hơn 10 vị cường giả theo thứ tự bạo liệt. Đáng chết. Trốn. Đến giờ khắc này, không còn có người dám ngừng lưu tại nơi này. Lục Tiêu Nhiên thực lực quá mức mạnh mẽ, cũng quá mức đáng sợ, lên cấp tốc độ càng là yêu nghiệt đến cực điểm, căn bản không có cách nào đánh. Hiện đang rút lui, có khả năng lại nhận trừng phạt, nhưng càng nhiều vẫn là có cơ hội sống còn. Nếu như lưu lại lời, đây tuyệt đối là một con đường chết. Một người chạy trốn, đảo mắt liền muốn một người khác đi theo chạy trốn, niềm tin của bọn họ đã sụp đổ, binh bại như núi đổ. Vân Ly ca chờ người vui mừng quá đỗi, chỉ cần bọn hắn có người chạy, vậy liền mang ý nghĩa ngắn ngủi mối nguy đã giải ngoại trừ. Có thể ngay lúc này, mọi người còn chưa kịp tùng ra một hơi, một giây sau, những cái kia chạy trốn chúa tể cùng chí tôn, đột nhiên toàn bộ đều nổ tung dâng lên, dồn dập nổ thành từng đoàn cựu thái sắc xương máu. Một đám rác rưởi, để cho các ngươi nhiều như vậy chí tôn cùng chúa tể, hợp lại đối phó một tên, vậy mà đều có thể đánh thành cái này điều dạng. Xem ra vẫn là đến chính chúng ta ra tay. Trong lúc nói chuyện, một đạo lại một đạo, tràn ngập tuyên cổ khí tức mạnh mẽ thân ảnh, chụp vừa đến. Lục Tiêu Nhiên trong mắt hơi híp, Hồng Mông Châu bên trong tất cả mọi người, cũng là trong lòng siết chặt. Là Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần đến rồi. Không nghĩ tới Sáng Thế Thần thế mà tới nhanh như vậy. Mọi người còn tại nỗ lực tu luyện, tăng cường Lục Tiêu Nhiên lực lượng. Bất quá, tốc độ này đã không có vừa rồi nhanh, bởi vì tu vi càng cao, tu luyện cần thời gian lại càng dài. Hắn còn không có thực sự trở thành Sáng Thế Thần, tại hắn trở thành Sáng Thế Thần trước đó, giết hắn. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 506, không hoàn mỹ kết cục. Sáng Thế Thần vừa ra, Lục Tiêu Nhiên vừa mới giải quyết cục diện, trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Sáng Thế Thần hết thảy có 7 vị, nhưng bởi vì phụ thân của Lục Tiêu Nhiên đã mất đi, cho nên bây giờ còn có 6 vị. Bất quá, cho dù là chỉ có này 6 vị Sáng Thủy Thần, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn thực lực là toàn bộ Thái Hư Chư Thiên trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể nói là trần nhà một dạng tồn tại. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Chẳng lẽ đến cuối cùng vẫn là không cải biến được bất kỳ kết quả gì? Vâng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Sáng Thế Thần đột nhiên ra tay, trong nháy mắt liền để Lục Tiêu Nhiên thân thể trực tiếp nổ tung. Này có thể so những chúa tể kia cùng chí tôn mạnh rất rất nhiều. Đây quả thực liền không tại một cái thứ nguyên. Lục Tiêu Nhiên thân thể, tốc độ cao chữa trị, nhưng đối phương lại lần nữa ra tay, trong nháy mắt lại một lần nổ tung. Đáng chết. Vân Ly ca đám người, nắm chặt nắm đấm, đối mặt này chí cường lực lượng, thật chính là triệt triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn ra được, Sáng Thế Thần công kích, thậm chí đối quy tắc chi lực đều có thể tạo thành tổn thương. Lục Tiêu Nhiên trên thân nhận những cái kia thương, cơ hồ là không thể nghịch. Coi như hắn một lần nữa chữa trị thân thể của mình, thực lực cũng lại không ngừng giảm xuống, mãi đến hắn hết thể tu vi đều bị toàn bộ báo hỏng, đến lúc kia, hắn liền không bao giờ còn có thể sống lại. Mà quá trình này, tối đa cũng bất quá là một phút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người gấp như là kiến bò trên chảo nóng một dạng xoay quanh. Lúc này, Cơ Vô Hà lại là lạ thường bình tĩnh. Đại sư huynh, nếu như ta nhớ không lầm, người Hỗn Nguyên Đế Kinh còn có một cái cực kỳ năng lực đặc biệt, chưa từng có thi triển qua. Vân Ly ca gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Người nói không sai. Bất quá, một cái kia năng lực đặc thù, không phải ta muốn dùng liền có thể dùng, nó cần không phải thi thuật giả phối hợp. Phương Thiên Nguyên liền bệ bội mở miệng hỏi, đó là cái gì năng lực? Ma Ha Vô Lượng, là siêu thoát Hỗn Nguyên Đế Kinh bên ngoài một chiêu. Nó có thể đem những người khác lực lượng biến thành của mình. Một khi thi triển, hết thể tiến vào công pháp phạm vi bên trong người, toàn bộ đều sẽ bị thôn phệ, linh hồn, dấu ấn sinh mệnh, nguyên thần, thân thể, hết thể tất cả đều sẽ bị ma diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà lại, ta chỉ có thể thi triển công pháp, hết thể đi vào người đều phải là tự nguyện. Bằng không mà nói, công pháp là sẽ không đem hắn thu vào trong đó. Trong lòng mọi người chấn động, vậy mà là như vậy công pháp. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng kịch liệt nổ vang, Lục Tiêu Nhiên tu vi lại rất xuống mấy tầng. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là mọi người có phương pháp, cũng không kịp thi triển. Phương Thiên Nguyên hít thở sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta cái mạng này vốn chính là sư tôn cho, nếu như không phải sư tôn, ta cũng đã sớm chết. Bây giờ lại lần nữa trả lại sư tôn, hợp tình hợp lý, lại có cái gì không bỏ được đâu. Bắt đầu đi, đại sư huynh." Lê Trường Sinh đám người cũng dồn dập đi theo mở miệng nói: "Đúng vậy a. Đại sư huynh, ngươi nhanh lên thi triển môn công pháp này đi, nếu như đến muộn, chúng ta liền thật không còn kịp rồi." Nhìn xem một đám quyết tuyệt sư đệ các sư muội, Vân Ly ca hít thở sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn từng có loại kinh nghiệm này, hắn biết đại gia đối sư tôn tình cảm cũng giống như mình thâm hậu. Đến tình huống này, ai cũng sẽ nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu vớt sư tôn. Vân Ly Ca tốc độ cao thi triển công pháp, thân thể của hắn hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động xuất hiện ngay mắt, Cơ Vô Hà trực tiếp hóa thành một đầu cựu thải phượng hoàng, cái thứ nhất xông vào trong hắc động, sau đó là Phương Thiên Nguyên, Lê Trường Sinh, Gia Cát Tử Quỳnh, Tống Tích Niên, Quân Bất Kiến, Khương Thái Huyền, Tô Linh Vũ. Không ai lui lại, một người đều lựa chọn vô tư dâng hiến chính mình. Lục Tiêu Nhiên ý niệm giống to: dừng tay cho ta. Người nào cho phép các ngươi làm như thế? Dừng tay cho ta a. Nhưng sẽ không có người nghe hắn, tại Khương Thái Huyền kết thúc về sau, liền là Vô Danh Tông đệ tử. Quân Trường Minh, Lục Tiêu Trần, Thông Thiên giáo chủ, Hầu Thổ. Tại trận này cuối cùng cuộc chiến bên trong, bọn hắn đều đã không quan tâm cá nhân sinh tử. Tất cả mọi người ý nghĩ đều rất đơn giản, cái kia chính là nhường Lục Tiêu Nhiên sống sót. Trên thực tế, Lục Tiêu Nhiên chết, bọn hắn cũng sẽ chết. Thế nhưng nếu như nói, bọn hắn chết rồi, có thể đổi lấy Lục Tiêu Nhiên sống, người nào không muốn chứ? Ma Ha Vô Lượng hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, bởi vì Vân Ly Ca cần đủ lực lượng cường đại, trợ giúp Lục Tiêu Nhiên lập tức xông vào sáng thế thần cảnh giới. Lục Tiêu Nhiên bởi vì bị sáng thế thần công kích, tu vi đã rớt xuống một bộ phận, hiện tại đã không phải là chúa tể thập trọng. Cho nên, Vân Ly Ca còn cần càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Lúc này, đông nhiên ở giữa, theo tam giới bên trong, lại bay ra ngoài mấy đạo thân ảnh. Chúng ta lực lượng mặc dù rất yếu, nhưng cũng cần phải có thể giúp một chút. Vân Ly Ca chấn động trong lòng, lần này tới, thật nhiều, hắn đã từng thấy qua, trải qua khuôn mặt. Có Thiên Ma Tông tông chủ, Lý Đạo Nhiên, Hoàng Lưu trưởng lão. Có Huyền Võ Thần Tông tông chủ cùng với các vị trưởng lão, có thần giới, ngoại trừ Lục gia bên ngoài không ít thế lực, trong đó còn có một số là hắn đã từng kết giao qua bằng hữu. Đại gia, tạ ơn. Vân Ly Ca không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy hỗ trợ, hốc mắt cũng bắt đầu rớt rát đỏ lên. Một đạo lại một đạo thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông vào Ma Ha Vô Lượng trong hắc động. Cuối cùng, làm lực lượng đi đến một cái đỉnh điểm thời điểm, Vân Ly Ca trực tiếp đem cố lực lượng này liên đối lấy hắn tự thân lực lượng, cùng một chỗ dung nhập Lục Tiêu Nhiên trong cơ thể. Giờ khắc này, Lục Tiêu Nhiên khí tức trong lúc đó bạo phát, toàn bộ Thái Hư vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy lên. Sáu vị sáng thế thần, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cái này sao có thể? Đều lúc này, hắn còn có thể nghịch chuyển phản kích. Không cần phải để ý đến hắn, khả năng này là đệ nhất sáng thế thần để lại cho hắn hậu thủ gì, mau ra tay giết hắn. Lực lượng cường đại lại một lần nữa chấn áp xuống. Nhưng lần này, lực lượng cũng không có đến bọn hắn nghĩ muốn đến vị trí. Oeng. Lục đại sáng thế thần lực lượng đột nhiên ở giữa bị ngăn trở. Mọi người tim run lên, còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim thân liền đột nhiên thành hình. Kim thân bên trong đủ mọi màu sắc hào quang, liên tục không ngừng phát ra. Là sáng thế thần. Lục Tiêu Nhiên cuối cùng đạt đến sáng thế thần tu vi. Đáng chết. Lục đại sáng thế thần mặt cũng thay đổi. Không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn lại còn là đột phá đến này nhất trọng, hắn là làm sao làm được? Không cần lo lắng cái này, coi như hắn đột phá đến chuyển thế thần thì tính sao? Năm đó chúng ta giết chết hắn phụ thân, bây giờ chúng ta liền có thể giết chết hắn. Đơn giản là một lần nữa đại chiến thôi. Lục Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn xem mọi người, lại chẳng qua là cười lạnh. Các ngươi cảm thấy ta sẽ giống phụ thân ta giống nhau sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Phụ thân ta sở dĩ chọn cùng các ngươi đối chiến, đó là bởi vì phụ thân ta còn có ta, hắn không muốn để cho ta hy sinh thôi. Cho nên hắn mới chọn hy sinh chính mình, nắm cơ hội này nhường cho ta. Thế nhưng hiện tại, ta đã không còn có cái gì nữa. Ta không có phụ thân, cũng không có đồ đệ, không có hết thảy thân bằng hảo hữu, triệt triệt để trở thành một cái người cô đơn. Cho nên, ta cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Lục đại sáng thế thần ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi có ý tứ gì? Lục Tiêu Nhiên lấy ra Hồng Mông Châu, hạt châu màu tím, tản ra một cỗ mà tia sáng yêu dị, đem chọn cái Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ đều cho chiếu sáng. Ý của ta là, ta muốn mang các ngươi tất cả mọi người cùng lên đường. Diệp Thần biến sắc, hắn là muốn dẫn nổ trong tay Hồng Mông Châu. Đáng chết, không nên để cho hắn thành công, nắm Hồng Mông Châu đoạt tới. Lục Đại Sáng Thế Thần đồng thời ra tay, muốn ngăn cản Lục Tiêu Nhiên. Đáng tiếc, Lục Tiêu Nhiên tâm cũng sớm đã chết rồi. Trở thành sáng thế thần thì thế nào? Đã từng hắn xác thực muốn trở thành một cái vô địch cường giả. Hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người có quá nhiều liên lụy. Nhưng đã đến cuối cùng, khi hắn đã trở thành một cái sáng thế thần cường giả, quay đầu, mới phát hiện, một người muốn thành công là không thể nào một người. Tại ngươi phấn đấu trên đường, chỗ gặp qua mỗi một đạo thân ảnh, bằng hữu cũng tốt, kẻ địch cũng được, cuối cùng đều sẽ trở thành ngươi nhân sinh ở trong một bộ phận, nhường ngươi với cái thế giới này sinh ra vô cùng vô tận liên hệ. Cho nên ngươi cũng không tiếp tục là một cái người cô đơn, ngươi cũng không thể lại thói quen một cái người cô đơn sinh hoạt. Hắn hiện tại coi như là có thể còn sống xuống tới, cũng chỉ sẽ mỗi ngày hoài niệm chính mình những cái kia đồ đệ, bằng hữu, mà tạo thành tất cả những thứ này đều là trước mắt này chút sáng thế thần. Bọn hắn lo lắng cho mình đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, cho nên mới dồn ép không tha. Nếu dạng này, vậy liền làm cho cả Thái Hư vũ trụ cùng một chỗ hòa bình đi. Quang mang chợt lóe lên, cấp tốc quyết tán, tràn ngập hướng toàn bộ vũ trụ. Nó trong nháy mắt liền thôn vệ hết thảy. Liên Lục Tiêu Nhiên chính mình cũng không thể đào thoát trong đó. Toàn bộ vũ trụ đều bị yên diệt, không biết qua bao lâu, Lục Tiêu Nhiên cảm giác mình đi tới một cái trắng xóa thế giới. Nơi này là nơi nào? Hắn nhịn không được nỉ non một tiếng. Nơi này là Hồng Mông Châu vị trí hạch tâm. Ngươi là? Lục Tiêu Nhiên nhịn không được hơi hơi nhíu mày, rất nhanh, một cái tiểu nữ hài hình ảnh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Ta là Hồng Mông Châu biến ảo, cũng có thể nói là Hồng Mông Châu ý thức biểu hiện. Hồng Mông Châu không phải là bị ta nổ tung sao? Đúng vậy, Hồng Mông Châu đích thật là bị ngươi nổ tung, bao quát toàn bộ Thái Hư vũ trụ đều là bị ngươi nổ tung. Ta đây vì cái gì sẽ còn tồn tại? Kỳ thật, ngươi là đánh bậy đánh bạ, dùng đúng Hồng Mông Châu phương pháp. Hồng Mông Châu bản thân liền là cái vũ trụ này bản nguyên, khi nó hấp thu đến năng lượng nhất định thời điểm, có sáng thế thần cấp bậc cường giả dẫn phát nó, là có thể nắm toàn bộ vũ trụ phá hủy về sau, tất cả lực lượng đều sẽ quay về vì một, người sử dụng liền có thể trưởng khống giữa thiên địa hết thể lực lượng. Sau đó, lợi dụng cái này lực lượng tới sáng tạo một cái thế giới mới. Trong thế giới này hết thảy đều là người sử dụng sáng tạo, cho nên người sử dụng liền nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh sinh tử hòa phúc. Cái này liền là trở thành thủy tổ phương pháp. Lục Tiêu Nhiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới liên quan tới thủy tổ che giấu lại là như vậy. Ý của ngươi là nói ta hiện tại có khả năng sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, trong thế giới này có khả năng có được chi tiền thế giới người sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không thể, bởi vì thế giới này còn không có sáng tạo, hết thảy chẳng khác nào tại ban đầu hóa diệt. Nếu như ngươi bắt đầu sáng tạo, như vậy chi tiền thế giới hết thảy đều sẽ không tồn tại, mặc dù ngươi sáng tạo ra tới đồng dạng người, cho hắn hết thảy đồng dạng trí nhớ, bọn hắn cũng không phải nguyên lai người. Nhưng nếu như ngươi không sáng tạo lời, dựa theo ý nguyện của ngươi cùng lựa chọn, cũng là có thể khôi phục trước đó dành riêng. Nói cách khác ta còn có thể khôi phục trước đó thế giới. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Lục Tiêu Nhiên vui mừng quá đỗi. Ta đây muốn khôi phục trước đó thế giới, thế nhưng ta muốn làm một chút sửa đổi, nắm những sáng thế thần đó toàn bộ gạt bỏ, nắm thủ hạ của bọn hắn cũng cùng nhau gạt bỏ, nắm ta mấy cái đệ tử tu vi toàn bộ tăng lên tới sáng thế thần cảnh giới, do bọn hắn chấp trưởng Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ. Ngươi nghĩ được chưa? Nếu như làm như vậy, ngươi cũng sẽ không lại tồn tại, bởi vì sáng tạo một cái thế giới, ngươi vận dụng là thế giới mới lực lượng, có rất nhiều lực lượng có khả năng cung cấp ngài sử dụng. Nhưng khôi phục cũng sửa đổi trước đó thế giới, ngươi liền vô pháp vận dụng này một phần lực lượng, mà ngươi bây giờ, nhưng thật ra là đã tử vong. Là Hồng Mông Châu khóa lại ý thức của ngươi. Khôi phục trước đó thế giới, Hồng Mông Châu lực lượng cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Ta nguyện ý. Lục Tiêu Nhiên làm việc nghĩa không chùn bước. Nếu như không phải các đệ tử tại tối hậu quan đầu hy sinh bọn hắn, trưởng cứu mình, chính mình cũng không có thể trở thành thủy tổ. Nhưng nếu như không có bọn hắn, tự mình làm cái này thủy tổ lại có ý gì đâu? Ngươi thật sự là một cái kỳ quái sinh mệnh. Tại Hồng Ngông Châu từ trước tới nay, gặp được chỗ có chủ nhân bên trong, chỉ có một mình ngươi, lựa chọn khôi phục trước đó thế giới, mà không phải khai sáng thế giới mới đây. Vậy liền để cho ta làm cái này để nhất nhân đi. Lục Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, tiểu nữ hài khẽ lắc đầu, nàng vô pháp hiểu rõ Lục Tiêu Nhiên lựa chọn. Bởi vì nàng chẳng qua là một cái ý thức thể, không có cảm tình ý thức thể. Không biết thời gian qua bao nhiêu năm, hết thể lại về tới nguyên điểm. Nhưng lại có hơi cải biến. Ban đầu sáng thế thần không có, thay vào đó là Vân Ly Ca bọn hắn. Toàn bộ Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ, cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trong thời gian này, Vân Ly Ca bọn hắn, vẫn luôn không hề từ bỏ, đối Lục Tiêu Nhiên thăm dò. Địa cầu, Mộ Quán Ba. Uy, Quân Lão Bảy, cái tên Vương Bắt Đẳng ngươi, ngươi không phải nói trên cái tinh cầu này tìm được sư tôn tồn tại qua dấu vết sao? Làm sao đến bây giờ đều còn không có tìm được sư tôn? Đại sư huynh, ngươi đừng nóng giận a. Ta thật vô cùng dùng sức đang tìm, sư tôn không tại, ta so ngươi gấp. Tại Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ bên ngoài, tất cả vũ trụ ta đều tìm khắp cả, chỉ có nơi này có sư tôn hấp hối khí tức, thế nhưng quá yếu ớt, mà lại lơ lửng không cố định, cho nên ta trong lúc nhất thời rất khó tìm đến. Lại nói, các ngươi từng cái cả ngày ăn ngon uống say, chỉ có một mình ta đang tìm, ta cũng thật khó khăn a. Ngươi bất nói nhảm, nhờ ngươi tìm sư tôn, ngươi còn ủy khuất đúng hay không? Có tin ta hay không đánh ngươi? Được được được, ta lại đi tìm, ngựa không ngừng vó tìm, tìm không thấy sư tôn, ta không nghỉ ngơi, được rồi. Cúp điện thoại, Vân Ly Ca nhịn không được chửi bậy nói. Cái này Quân Lão Bảy, cả ngày không đáng tin cậy. Ta xem là đến cho hắn gõ một cái. Nếu không phải là bởi vì chỉ có hắn cùng nhị sư muội trên người có sư tôn huyết mạch, còn có một tia liên hệ, có thể tìm tới sư tôn, ta đã sớm chính mình đi tìm sư tôn. Lê Trường Sinh mỉm cười. Không có cách, ai bảo hắn là tổ long chuyển thế, nhị sư tỷ là nguyên phượng chuyển thế đâu. Bọn họ đều là bản cổ phân hóa. Mà sư tôn thân thể là tới từ bản cổ, cũng chỉ có hai người bọn họ, cùng sư tôn còn có thể dính dáng đến một kia liên hệ. Cơ lão nhị gần nhất đang làm gì? Làm sao cũng không thấy nàng đi tìm sư tôn. Nhị sư tỷ bây giờ đang ở viết tiểu thuyết, tại một cái gọi chim cánh cụt tập đoàn kỳ hạ trang viết, bất quá thành tích tương đương bị vùi dập giữa chợ. Bắt chúng ta cùng sư tôn chuyện xưa, viết gần 140 vạn chữ, kết quả liền tinh phẩm đều không phải là. Vẫn là ta cùng lão lục, vụng trộm mở tiểu hảo, một người cho nàng thưởng một cái minh chủ. Vân Ly Ca lắc đầu. Cái này cơ sư muội, đều thành sáng thế thần. Vẫn là lại nhải, không có việc gì viết cái gì tiểu thuyết, không phải lãng phí chính mình sinh mệnh sao? Năm đó nàng liền ưa thích viết nhật ký, người bình thường người nào viết nhật ký a? Nhị sư tỷ này còn tính là tốt, ít nhất đối với cuộc sống còn không có mất đi lòng tin. Nàng hiện tại cũng bắt đầu viết cuốn thứ hai tiểu thuyết, ta tại võ đạo thư viện cầu thả đến vô địch. Ta nhìn nàng viết rất hăng hái, liền đăng ký tiểu hào, cho nàng soạt mấy cái minh chủ, ta nhìn nàng lần này, giống như không phải như vậy bị vùi dập giữa chợ. so sánh dưới, những sư huynh đệ khác liền buồn tẻ nhiều. Tam sư huynh hiện tại đã trở lại Thiên Ma Tông, tại Chỉ Thủy Phong bên trên, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Ngũ sư muội cùng lão lục muốn đi dạo Thái Hư Chư Thiên Vũ Trụ, phòng ngừa ngoại địch xâm phạm. Lão Bát lão Cửu càng là không biết chết ở đâu rồi. Sư tôn vừa đi, chúng ta Vô Danh Tông liền không có chủ tâm cốt. Ai còn đợi a? Được rồi, ta không cùng ngươi nói nhảm, ta ra ngoài đi một chút. Ngươi chú ý nắm hôm nay tẩy cước thành sổ sách đối một thoáng, miễn cho đạo nhiên sư thúc nói hai chúng ta hùn vốn khi dễ hắn, ít cho hắn chia hoa hồng. Yên tâm, giao cho ta. Vân Ly Ca đi ra tẩy cước thành, sư tôn đi về sau, hắn bởi vì Quân Bất Kiến nói tại đây cái gọi là địa cầu thế giới, tìm được sư tôn khí tức, mới lại tới đây, nhàn rỗi không có chuyện gì, cùng Lê Trường Sinh, còn có Lý đạo nhiên sư thúc, hùn vốn mở một cái tẩy cước thành, giết thời gian. Đáng tiếc, tẩy cước thành sinh ý là càng ngày càng hỏa, liền là không thấy sư tôn người ở chỗ nào. Nhìn lướt qua đô thị phồn hoa, hắn lắc đầu, nhóm lửa một điếu thuốc lá, hai tay sắp đâu, hướng phía nơi xa đi đến. Sư tôn, người còn sống không? Nếu là sống sót, liền cho ta một tin tức đi. Đệ tử, thật nhớ ngươi. Mà liền tại hắn đi qua về sau, đằng sau một cái nắm cầu cầu nam nhân, nhịn không được nghi ngờ nói. Vương Tài, ngươi có hay không cảm thấy, người kia, giống như có chút quen thuộc a? Vông, vông vông gâu. Được được được, ngươi đừng tê, làm cho ta đau cả đầu, ta cái này mua cho ngươi lạp xưởng được á, hy vọng cửa hàng giá rẻ còn không có đóng môn. Nói xong, hắn liền nắm cầu cầu, hướng một phương hướng khác đi đến. Quyển sách xong. Sách viết xong, trước cho đại gia quỳ xuống đất dập đầu nói lời xin lỗi. Viết không tốt, tiền kỳ có bộ phận độc điểm, bởi vì bị phun, dẫn đến đằng sau tâm tính cũng sợ, viết rối tinh rối mù. Thế nhưng vẫn có hơn 100 vị độc giả tại truy đặt trước. Ta hết sức có lỗi với các ngươi, không thể viết ra một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng ta thật sự là không muốn lừa dối tiền lừa gạt đặt mua. Lần nữa hướng các ngươi gửi lời chào cùng với tạ lỗi. Đối với quyển sách này, ca ngợi ta ta vạn phần cảm tạ, đối với chửi bới ta, ta cũng nở nụ cười quên hết thù oán. Thiên tài là ta tới điểm xuất phát đâu, đệ nhất nguồn gốc đang trên ý nghĩa xem như dâng lên một điểm sách, cũng xem như ta chuyển hình chi tác. Trước đó ta là viết vô tuyến văn, liền là các ngươi khả năng xem muốn nói cái chủng loại kia hết sức độc tiểu bạch văn, chiến thần trở về, năm tuổi nữ nhi ở ổ chó. Ta chân chính trên ý nghĩa bắt đầu sáng tác, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1-4 năm, ban đầu ta muốn đi làm trực tiếp, thế nhưng cảm giác mình xấu xí, liền dựa vào lấy làm công, hoa thất 100 khối, mua một cái 18 tay máy tính hỏng, thẻ muốn chết, bắt đầu sáng tác. Lan lộn 1-2 năm không có ký kết, đại khái cũng viết mấy trăm vạn chữ, đều là đến trang web này viết một điểm, cái trang web kia viết một điểm. Thẳng đến về sau, tại sáng thế, có một cái biên tập ký kết, gia nhập ký kết tác gia bảy, bị vùi dập giữa chợ mấy quyển, đổi mấy cái biên tập mới xem như từng chút viết ra một chút thành tích. Viết một bản ngượng ngùng nói tên sách, kiếm một điểm tiền sinh hoạt, lại bị vùi dập giữa chợ hơn phân nửa năm, nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm, lại gặp được một cái biên tập, tại dưới tay hắn xem như ổn định 1-2 năm. Sau này bởi vì một số tiểu nhân nguyên nhân, tốt nhất một quyển sách bị ép thái giám. Tại đây về sau, bởi vì toàn lưới cũng bắt đầu lưu hành làn gió mới ô vông, truyền thống vô tuyến văn, liền là huyền huyễn đấu phá, đô thị y thần chiến thần, không có thị trường, một mực bị vùi dập giữa chợ hơn 1 năm. Mãi đến Thiên Tài, mới xem như miễn cưỡng phá vỡ loại cục diện này. Kỳ thật Thiên Tài thành tích cũng không dễ. Nó thậm chí không bằng trước kia một quyển sách mấy phần một trong, đến bây giờ chỉ có 2.500 đồng đều đặt trước. Nhưng quả thật làm cho ta hóa giải kinh tế bên trên xấu hổ, có thể thở một ngụm. Tại đây bên trong, thật vô cùng muốn cảm tạ ta các độc giả, thật cảm ơn các ngươi, lần nữa quỳ tạ. Còn có ta biên tập, bữa ăn khuya cùng bánh mít quy, cho ta rất nhiều đề cử. Còn có ta vận động quan, lý lý giờ ép giờ lại lì, giúp ta rất nhiều. Ta cái thứ nhất minh chủ ô vương tràn mama, cùng trước mắt đệ nhất bạn đọc cái thứ 100 minh chủ. Muốn cảm tạ quá nhiều người nhiều lắm, ta đều nói không tới. Bình thường một quyển sách hoàn tất, đối với tác gia tới nói, là một quãng thời gian mất đi. Ta hẳn là cuối tháng 4 vẫn là đầu tháng 5 bắt đầu viết, ở giữa có đoạn thời gian một mực kéo dài mỗi ngày hơn 2 vạn chữ thay mới. Sau này bởi vì thay mới quá nhanh, đề cử không tới, chỗ lấy cuối cùng không thể không bị ép viết, mỗi ngày canh một, thực sự không phải cố ý sâu các vị ca ca tỷ tỷ khẩu vị. Bởi vì kết thúc, những cái kia đề cử liền sẽ không cho. Mà đề cử đối với sách có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nơi này lần nữa quỷ lệ tạ lỗi, bởi vì sách cũ viết không tốt, cũng không mặt mũi đi cho sách mới cầu đặt mua. Thế nhưng sách mới trước mắt đến xem, thành tích vẫn là so Thiên Tài muốn tốt một chút. Cho nên vẫn là liếm lắp mặt, hơi giới thiệu một chút. Có chút giống đánh dấu văn, nhân vật chính đọc sách mạnh lên, vẫn là không yêu đương, như thường thằng cấp cầu thả văn. Tên sách liền là phía trên nâng lên, ta tại võ đạo thư viện cầu thả đến vô địch. Cái này sách số 17, cũng chính là chưa mai lên giá, nếu là thành tích tốt, khẳng định cũng muốn tận lực thay mới một quãng thời gian, mỗi ngày 2 vạn chữ trở lên. Ta là một cái theo nông thôn ra tới hải tử, sáng tác đối ta mà nói, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. So ra kém những cái kia đại thần hành văn cùng phong thái, chỉ có thể tận lực nỗ lực viết. Tại đây bên trong cũng khuyên các vị, nhân sinh nhất định phải nỗ lực, một điểm cày cấy, một điểm thu hoạch. Vịt con xấu xí, không nhất định có khả năng biến thiên nga trắng, nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình trôi qua an ổn một chút. Lập tức tới ngay trung thu, cung chúc đại gia toàn gia đoàn viên, vạn sự như ý. Cung chúc đại gia, tiền đồ như gấm, nhân sinh thuận buồm xuôi gió, đếm tiền đến bong gân. Gặp lại. Thương các ngươi, sao sao cục.